Chương 6591 chìm vào đại dương mênh mông, thẳng xuống dưới đất, cuối cùng tựa như là vượt qua mặt khác một cái không gian đồng dạng, tại dưới đất này chỗ sâu, tựa như là tự thành một vùng thiên địa. Ở chỗ này, lại là tối tăm mờ mịt một mảnh, thủy triều lên xuống, mà lại, phun trào thủy triều, lại là như là đen nước một dạng. Để cho người ta vừa nhìn thấy cái này như mực nước một dạng thủy triều, để Lý Chỉ Thiên trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, bởi vì trước mắt phun trào thủy triều, cùng thiên mị trong pho tượng thẩm thấu ra mực nước đồng dạng chất lỏng là vô cùng giống, chỉ bất quá, trước mắt thủy triều là không có như vậy đậm đặc động. Đây là địa phương nào? Cảm nhận được dạng này thủy triều phun trào thời điểm, bất luận là Lý Chỉ Thiên hay là Kiến Nô, bọn hắn đều có một loại không nói được không thoải mái cảm giác. Phải biết, Lý Chỉ Thiên thế nhưng là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả người, đạo tâm rất kiên định, mà lại, trải qua rất nhiều mưa gió, Kiến Nô so Lý Chỉ Thiên càng thêm cường đại, có thể nói, rất ít đồ vật, hoặc là sự tình có thể làm cho bọn hắn có dạng này một loại cảm giác, rất không thoải mái. Khi bọn hắn nhìn trước mắt dạng này như là đen nước một dạng thủy triều thời điểm, bọn hắn luôn cảm giác là có cái gì ác đang cuộn trào một dạng, tựa hồ, vật như vậy là thiên địa không còn đồng dạng, lại hoặc là nói, vật như vậy, trong nhân thế không cho phép tồn tại, thương thiên không cho phép tồn chi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt phát thủy triều lên xuống đen nước, nhàn nhạt nói ra, chính là ở chỗ này, năm đó ở nơi này đi sinh ra những quỷ đồ vật này. Là sinh ra thủy minh chi địa sao? Nhìn trước mắt thủy triều lên xuống đen nước, Lý Chỉ Thiên đều trong nội tâm run rẩy, loại cảm giác này, giống như là có cái gì tà ác sinh linh, ngàn ngàn vạn vạn tà ác sinh linh, từng tại nơi này bị sắc nấu trăm ngàn vạn khắp một dạng, bị sắc nấu trăm ngàn vạn khắp đằng sau, chỗ này có đáng sợ không gì sánh được tà ác sinh linh, cuối cùng bị ngao thành nước, tại đáng sợ như vậy mực nước bên trong, lại ra đời hoàn toàn mới mà tà ác hơn sinh linh. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn xem cái này thủy triều lên xuống đen nước, không có trả lời Lý Chỉ Thiên mà nói, qua một hồi lâu, cất bước mà lên, bước vào cái này mực nước đồng dạng trong đại dương mênh mông. Lý Chỉ Thiên bọn hắn vội đuổi theo, bọn hắn thu từ liễm tâm thần, đi đối kháng cái này cảm giác không thoải mái, để tránh có tà ác nhập thể. Lý Thất Dạ mang theo bọn hắn vượt qua toàn bộ đen nước đồng dạng đại dương mênh mông, cuối cùng đến mảnh đại dương mênh mông này chỗ sâu, ở nơi đó, lại có một cái ao nhỏ, nhìn, cái ao nhỏ này đựng đầy đen nước, cùng thủy triều lên xuống đen nước muốn so đứng lên, trong ao nhỏ này đen nước, càng thêm đậm đặc, càng thêm đen. Nhìn thấy trong ao nhỏ này tràn đầy đen nước, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến từ thiên mị, trong pho tượng chỗ thẩm thấu ra đen nước, trước mắt cái này đen nước là giống nhau như đúc. Nhưng mà, nhìn thấy cái ao nhỏ này đằng sau, tại trong ao nhỏ này, không ngạc nhiên chút nào, đích đích xác xác là đứng vững vàng một pho tượng, không sai, là thiên mị pho tượng. Thiên mị pho tượng. Lại một lần nữa tại dạng này để cho người ta cảm thấy quỷ dị địa phương, gặp được thiên mị pho tượng, để Lý Chỉ Thiên có một loại gặp quỷ cảm giác, tựa hồ, trăm ngàn vạn năm trước kia, liền đã có người làm xuống chuyện như vậy, tựa hồ, thậm chí tựa như là biết tương lai muốn chuyện gì phát sinh một dạng. Đây đã là bọn hắn nhìn thấy thứ tam tôn thiên mị pho tượng, mà lại, trước mắt một tôn này thiên mị, pho tượng cùng trước mặt hai tôn cũng là thần thái cử chỉ khác biệt, mặc dù là thần thái cử chỉ khác biệt, nhưng là, vẫn là sinh động như thật, tựa như là sống lại một dạng. Loại kia vô tận mị lực, loại kia vô song vũ mị, để cho người ta xem xét, đều sẽ bị thật sâu hấp dẫn lấy một dạng. Cái này còn vẻn vẹn pho tượng, liền đã có quyền rũ như vậy, có như vậy lực hấp dẫn, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả như thật nhìn thấy thiên mị thời điểm, vậy sẽ là tồn tại dạng nào? Đến tột cùng là ai, tại sao phải thả thiên mị pho tượng? Lý Chỉ Thiên nhìn xem pho tượng như vậy, trong nội tâm cũng nhịn không được, ở nơi như thế này, nhìn thấy pho tượng cũng đã làm cho người cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa còn là tràn đầy sắc thái truyền kỳ thiên mị, mà lại, đây là bọn hắn nhìn thấy thứ tam tôn pho tượng. Có lẽ, người này cùng thiên mị quan hệ không thể coi thường. Nhìn trước mắt tôn này thiên mị pho tượng, Kiến Nô cũng không khỏi thì thào nói. Có phải hay không không thể coi thường không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, không hề nghi ngờ chính là, hắn không chỉ là gặp qua thiên mị, mà lại cùng thiên mị chung đụng, cho nên, đối với nàng thần vận, phong tư của nàng, chính là hết sức quen thuộc. Nếu không, vẻn vẹn gặp qua, không thể có như vậy sinh động thủ pháp, cũng không có khả năng mỗi một vị pho tượng, mỗi một cái thần thái cử chỉ, đều là sinh động như thật. Là ái, mộ thiên mị người sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi nói ra. Khả năng rất lớn là. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, mà lại là một vị đạo quân đế quân. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên liền nhìn về phía Kiến Nô, Kiến Nô lại lắc đầu, nói ra, không biết, ái mộ thiên mị người, nhiều vô số kể. Kiến Nô lời này cũng là không có vấn đề, liền xem như đạo quân đế quân, trong đó cũng không ít nhân ái mộ thiên mị, muốn từ thiên mị người ái mộ bên trong, chân tuyển ra ai mới là để đặt pho tượng người, cái này chỉ sợ là chuyện vô cùng khó khăn. xem hắn thành công không có. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, bàn tay xòe ra, phun ra nuốt vào lấy quang mang, trong chớp mắt này, diễn hóa đại đạo, thôi diễn trước mắt pho tượng này. Theo Lý Thất Dạ đại đạo thôi diễn thời điểm, cùng trước mặt hai tôn pho tượng là giống nhau như đúc, ở thời điểm này, từ trong pho tượng thẩm thấu ra đen nước, cái này đen nước 10 phần sền sệt. Nhưng là, tại thời khắc này, cái này từ trong pho tượng thẩm thấu ra đen nước lại bắt đầu không giống với lúc trước, nó lại là bắt đầu chuyển động. Giữ vững tâm thần, đạo tâm bản định. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, như là một tiếng công án. Trong chớp mắt này, lập tức chấn tỉnh Lý Chỉ Thiên bọn hắn, trong nháy mắt để bọn hắn tâm thần không gì sánh được thanh minh, trong lòng bọn hắn run lên thời điểm, lập tức thu đủ liễm tâm thần, ổn định đạo tâm, trong lúc nhất thời, tâm như thánh hiền, không làm ngoại vật chỗ nhiễu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay một khắc này, nghe được tư thanh âm vang lên, từ tượng đá chảy ra đen nước lại là ngưng hợp đứng lên, từ từ đứng lên, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chỉ bất quá, giờ này khắc này nữ tử này, hay là toàn thân đen như mực, y nguyên như là màu đen đen nước một dạng. Cứ việc nữ tử trước mắt này vẫn là đen như mực, nhưng là, khi nàng vừa đứng lên đến thời điểm, khẽ động thời khắc, nhất cử nhất chỉ ở giữa, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, vậy mà thoáng cái tràn đầy vô tận phong tình, có vô tận vũ mị, vừa nhìn, làm cho tâm thần người quả quyết, một loại không có gì sánh kịp cảm giác trong lòng tràn ngập, tựa hồ. Trong chớp mắt này, một cái tuyệt thế vô song nữ tử đứng ở trước mặt mình. Nhiếp hồn đoạt phách, để cho người ta xem xét, mắt lom lom thần. Nữ tử trước mắt này, thướt biến thay yêu kiều, phong tình vạn chủng, trong khi nhìn quanh, có vô tận vũ mị, nhiếp hồn thực cốt, thiên mị. Nhìn thấy trước mắt cái này hiển hiện nữ tử, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó giật mình, may mắn mình đã giữ vững tâm thần, ổn định đạo tâm, bằng không mà nói, trước mắt vị nữ tử này, cũng sẽ để người tim đập thình thịch. Nhưng là, nữ tử trước mắt này không kiên trì được bao lâu. Tại nàng phong tình vạn trùng thời khắc, nghe được soạt một tiếng vang lên, lại lập tức giường mềm đi xuống, ngã trên mặt đất, hóa thành một bãi đen nước. Đó cũng không phải chân chính thiên mị, chẳng qua là một bãi đen nước mà thôi. Xem ra, là tìm được, mà lại, là bắt chước chỉ. Nhìn xem trên đất đen nước, Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói. Đây chính là thủy minh dấu vết lưu lại sao? Lý Chỉ Thiên sau khi lây lại tinh thần, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, có người dụ dỗ thủy minh. Tại sao muốn bày thiên mị pho tượng, cái này cùng dụ hoặc thủy minh có quan hệ gì đâu? Lý Chỉ Thiên không rõ, nói ra, cho dù có người muốn bắt thủy minh, nhưng là, cái này cùng thiên mị lại có gì quan hệ? Không hề nghi ngờ, thủy minh là ẩn tàng tại cái này chuyển sinh ác thổ bên trong, có khả năng trăm ngàn vạn năm đến nay, thủy minh vẫn luôn là sinh tồn ở bên trong vùng thế giới này, vẫn giấu kín tại chuyển sinh ác thổ, cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Nhưng là có người biết thủy minh, mà lại là một vị đạo quân đế quân loại tồn tại này. Hắn là muốn dụ hoặc thủy minh, cuối cùng, ở trong chuyển sinh ác thổ, bày xuống một tôn lại một tôn thiên mị pho tượng. Bởi vì có biến thái đam mê, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt pho tượng kia, ở thời điểm này, hắn đã suy nghĩ minh bạch, chỉ bất quá, có một số việc, hắn cần phải đi xác định. Làm sao biến thái đam mê? Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ không nói, Kiến Nô cũng tìm hiểu ra tới, hắn thì thào nói, có người, yêu thiên mị, yêu chết đi sống lại, nhưng là, hắn không chiếm được thiên mị. Hắn cần một cái thế thân, một cái như thiên mị đồng dạng thế thân. Thủy minh có thể biến thành thiên mị sao? Lý Chỉ Thiên nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên, hắn bày xuống pho tượng, lấy dụ thủy minh, để thủy minh đi mô phỏng thiên mị nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, để nó trở nên có thiên mị phong thái, có thiên mị phong thái. Đó không phải là, hắn muốn dụ hoặc thủy minh, đem thủy minh biến thành thiên mị một dạng, sau đó... Chính hắn đem thủy minh dụ bắt chi, đem thủy minh biến thành thiên mị một dạng nữ nhân sao? Lại đem nàng xem như nữ nhân của mình. Lý Chỉ Thiên cẩn thận thăm, dò, cẩn thận đi phân tích, cảm thấy 10 phần có khả năng, nhưng là, lại cảm thấy, cái này tựa hồ là để cho người ta có chút dùng mình. Đây là có điểm biến thái đi. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên không thể không thừa nhận. Yêu chi cực sâu, mà có được không được? Kiến Nô chậm chậm nói. Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt thiên mị pho tượng, riêng là từ pho tượng kia đến xem, liền biết thiên mị là bực nào mị lực vô tận, như vậy, chân chính thiên mị, sẽ là như thế nào đâu? Cái này để Lý Chỉ Thiên không khỏi tràn ngập tò mò, mà Kiến Nô liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, tốt nhất đừng hiếu kỳ, nếu là ngươi có thể gặp chi, tốt nhất trước thủ tâm thần, nếu là ngươi không chuẩn bị, tâm thần một khi thất thủ, như vậy, tương lai rất có thể vừa trượt chân, liền thành thiên cổ hận, ngươi chính là đem chính mình hoang phế. Hồng nhan họa thủy sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. trong nhân thế, nơi nào có cái gì hồng nhan họa thủy? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có hồng nhan họa thủy. Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, người người không phải nói, thiên mị chính là hồng nhan họa thủy sao? Lý Thất Dạ ung dung nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, vừa cười vừa nói, thiên mị là hồng nhan họa thủy. Như vậy, nàng lấy chính mình sắc đẹp đi tai họa thiên hạ sao? Lại hoặc là nói, chính nàng đi chủ động tai họa thiên hạ sao? Cái này, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là không có, mặc dù truyền thuyết thiên mị mị lực vô tận, mê đảo chúng sinh, thậm chí nàng cũng gia nhập thiên đình, nhưng là, giống như nàng cũng không có đi tai họa chúng sinh, cũng không có làm gì thiên độ người phẫn sự tình. Lý Thất Dạ ung dung nói, hồng nhan họa thủy, thường thường, vậy chỉ bất quá là nam nhân vô năng, vứt nổi cho nữ nhân thôi, vô năng cuồng nộ mà thôi, nói chuyện gì hồng nhan họa thủy. Vô năng cuồng nộ. Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ ngốc, tựa hồ giống như rất có đạo lý. Nếu như ngươi nhìn thấy thiên mị, lập tức bị thiên mị mê hoặc. Lý Thất Dạ nhìn xem Lý Chỉ Thiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi thiên phú vô song, tiền đồ vô lượng, tương lai, lúc đầu có khả năng trở thành ghê gớm nhất long quân. Nhưng là, nếu như ngươi bị thiên mị mê hoặc, vì đó như si như cuồng, hoang tại tu hành, nhưng, ngươi lại được chi mà không được, càng là lòng nóng như lửa đốt, thời gian thắng lâu, có lẽ ngươi sẽ điên cuồng. Ngươi vốn là có tốt đẹp tiền đồ, lại là từ đây bị phế, trở thành một cái điên cuồng người, có lẽ sẽ tại điên cuồng bên trong, làm ra giết chóc sự tình, lại hoặc là làm ra điên cuồng hoang đường sự tình. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, như vậy tùy tiện giả thiết, nghe được Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời, trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Như vậy, nếu như ngươi điên rồi, ngươi phế đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lý Chỉ Thiên, nói ra, như vậy. Ngươi cảm thấy, là thiên mị hại ngươi sao? Là thiên mị hồng nhan họa thủy sao? Lý Thất Dạ dạng này hỏi lại, để Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời, hắn tâm thần vì đó chấn động, thật vất vả, hắn ổn định tâm thần, thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, lắc đầu, chậm chậm nói, không phải. Cho nên, lấy ngươi bây giờ thiên phú mà nói, lấy ngươi hoàn toàn thanh tỉnh thần trí mà nói, ngươi hay là phân tích rõ không phải là bản chất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, coi ngươi điên cuồng thời điểm, liền không nhất định. Ở thời điểm này, ngươi làm hết thảy, coi ngươi chán trường mà điên cuồng thời điểm, ngươi không dám nhìn thẳng bản tâm của mình, không dám nhìn thẳng bản thân vô năng, cuối cùng, chỉ có thể là vứt nổi một nữ nhân, chính là nữ nhân này hại ngươi, chính là nữ nhân này hồng nhan họa thủy, tai họa thiên hạ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, trên thực tế, cái gọi là hồng nhan họa thủy, thường thường là kẻ thất bại vô năng. Đạo tâm không kiên, mê thất bản thân, tại mê thất bên trong, không dám nhìn thẳng bản thân, thừa nhận lỗi của mình, như vậy, không bằng là vứt nổi cho người khác, nếu như là người khác sai, như vậy, chính mình liền không có sai, chính mình liền sẽ không có chịu tội cảm giác, vậy thì không phải là sự bất lực của mình, cũng không phải chính mình không thủ vững, mà là hồng nhan họa thủy, mà là người khác sai. Công tử Kim Ngôn Ngọc Ngữ, Chỉ Thiên vĩnh nhớ tại tâm. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần. Không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có một loại hồ thể quán đỉnh cảm giác, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn cổ đến nay, tất cả rơi vào trong hắc ám người, đều có chính mình lấy có. Nhìn xem những cự đầu kia, khi chính mình rơi vào hắc ám thời điểm, đơn giản là nói, trong nhân thế này, không đáng, trong nhân thế này, quá nhàm chán, ta cần trường sinh, trong nhân thế, không có người đáng giá ta đi bỏ ra vân vân mọi việc như thế. Nói đến đây, Lý Thất Dạ là nhìn xem Kiên Nô, chậm chậm nói, nhưng là, đây hết thảy, đều chỉ bất quá là lấy có thôi, hết thảy sơ tâm, hết thảy chân ngã, đều là nguồn gốc từ với mình, nguồn gốc từ tại bản tâm, cái này cùng ngoại giới không quan hệ, cùng ngoại nhân không quan hệ. Ngươi làm, là cần thủ vững bản tâm của mình, để cho mình đạo tâm không lay được, chỉ cần ngươi không lay được, trong nhân thế, không đáng, thì tính sao đâu. Ngươi vẫn là ngươi, chỉ cần ngươi đạo tâm bất động, ngươi liền sẽ không roi vào hắc ám. Đứng tại trên đỉnh phong, cũng không phải là ai tại ép buộc ngươi đi rơi vào hắc ám, mà là chính ngươi giữ vững không nổi bản tâm, đạo tâm đã động, cho nên, chính là trầm luân hắc ám, cùng người khác cũng không quan hệ, cùng trong nhân thế này, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Đây chính là đại đạo tu hành bản chất sao? Kiên Nô nghe Lý Thất Dạ lời nói này, không khỏi minh ngộ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có thể nói như vậy, cái này như Phật Pháp, Phật Pháp, Phật Pháp. Hết thảy nguồn gốc từ tại Phật, mà Pháp, chẳng qua là chỉ mà thôi. Pháp, là ngươi thành Phật trong quá trình đoạt được thần thông mà thôi. Nhưng, ngươi sở cầu, cũng không phải là thần thông này, sở cầu chỗ chứng, chính là Phật vậy. Đạo cũng là như thế, tu đạo, tu chính là vì nói, Đạo chỉ bản nguyên, đạo chỉ hạch tâm, đây là đạo tâm, tu luyện đạo tâm, diễn sinh đạo pháp. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, tu đạo, sở cầu chính là đạo tâm, mà đạo pháp, chẳng qua là kèm theo mà thôi, coi ngươi đạo tâm vô thượng thời điểm, đạo pháp cũng là vô thượng. Đạo tâm khẽ động, bất kỳ cái gì thần thông, vậy cũng chẳng qua là trầm luân nhập trong bóng tối một loại lực lượng thôi, trở thành hắc ám đồng lõa thôi, đem ngươi đẩy vào càng sâu trong bóng tối. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thần thái trịnh trọng, nói ra, nhập hắc ám, pháp ngược lại càng xương, chỉ có đạo tâm bất động, hắc ám mới có thể thối lui. Chỉ có đạo tâm bất động, hắc ám mới có thể thối lui. Lý Thất Dạ lời này, để Kiến Nô như thể hồ quán đỉnh, hắn sâu tỉnh bột hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ phục bái, nói ra, công tử chỉ điểm sai lầm, lão nô được ích lợi vô cùng. Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng cũng một mực tại bên cạnh nghe, được lợi quá lớn, Chân Hùng nghe được diệu dụng, cũng là trầm thấp kêu một tiếng, phục bái tại đất. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, duỗi ra lưng mỏi, nói ra, đi thôi. Nói, cất bước mà đi. Lý Chỉ Thiên bọn hắn sau khi lấy lại in tinh thần, vội đi theo Lý Thất Dạ. Khi bọn hắn từ dưới đất lúc đi ra, lơ lửng ở trên mặt biển thời điểm, chỉ gặp Kiếm Hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân hai người y nguyên còn quyết đấu lấy, giữa lẫn nhau, ai cũng không làm gì được ai, trong lúc nhất thời, là không thể nào phân ra thắng bại. Đây là cần quyết đấu bao lâu? Nhìn xem Kiếm Hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân còn tại quyết đấu, Lý Chỉ Thiên đứng sau lưng Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua dạng này quyết đấu chẳng diện, cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là mặt mày hốc hác sinh tương khắc, trong nháy mắt phân ra thắng bại. Kiến Nô nghe chút, cũng tò mò, nói ra, trận chiến này, công tử như thế nào nhìn? Không hề nghi ngờ, dạng này quyết đấu đỉnh cao, Kiến Nô là cảm thấy rất hứng thú, dù sao, bọn hắn đều là đối thủ, đều là đứng trên đỉnh phong đế quân đạo quân, loại quyết đấu này thắng bại, đối với Kiến Nô mà nói, 10 phần là có tham khảo lực. Thời gian dài, Kiếm Hậu tất thắng. Lý Thất Dạ tùy tiện liếc một cái, nhàn nhạt nói ra, Kiếm Hậu chính là kiếm đạo trường tồn, không thể xóa nhòa, huyết khí không lỗ, đại đạo không tổn hại, trăm ngàn vạn năm, cũng có thể nguy nga bất động. Lãnh Hỏa Đế Quân đâu? Lý Chỉ Thiên nhìn xem Lãnh Hỏa Đế Quân cái kia đáng sợ băng tinh hỏa diễm. Bất luận là bất luận kẻ nào, cũng đều không thể không thừa nhận, Lãnh Hỏa Đế Quân tuyệt đối là cử thế vô song tồn tại, thiên phú của hắn tuyệt đối là lăng tuyệt tại thế. Chỉ bất quá, tại lúc trước hắn có điên hỏa dạng này chiếu rọi vạn cổ tồn tại, làm hậu nhân, quản chỉ là Lãnh Hỏa Đế Quân có áp chế điên hỏa năng lực, tu luyện thành điên hỏa, nhưng là, tại điên hỏa quang hoàn phía dưới, hắn cũng đích thật là thất sắc không ít. Lãnh Hỏa chỉ đạo, khởi nguyên từ điên hỏa. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, Lãnh Hỏa Đế Quân, nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là lãnh hỏa hay là cái gì lừa, bản chất vẫn là điện hỏa. Chỉ bất quá, hắn thiên phú vô song, từ điên hỏa hóa lãnh hóa, thủy hỏa tương sinh tương khắc, cuồn cuộn không thôi, quay lại vô tận, khiến cho hắn đại đạo không tổn hại không lỗ, đây cũng là hắn có thể đứng ở trên đỉnh phong nguyên nhân. Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, nhưng là, điên hỏa chính là điên hỏa, quản chỉ chuyển hóa làm lãnh hỏa, cũng không cải biến được nó bản chất. Điên hỏa nóng này, quản chỉ là lấy lãnh hỏa trị chỉ, nhưng là, thủy hỏa tương sinh tương khắc ở giữa, tại thủy hỏa chuyển hóa thời điểm, cũng không hoàn mỹ, không có khả năng tuyên cổ trường tồn, làm không được thủy hỏa liền thành một khối. Thời gian lâu dài lúc, trường tồn kiểm đạo, hồn nhiên vô song, không lỗ không tổn hại, điên hỏa lãnh hỏa, nhất định có hại có thiếu, lúc này, chính là Lãnh Hỏa Đế Quân bị thua thời điểm. Lý Thất Dạ thuận miệng phê bình Lãnh Hỏa Đế Quân cùng Kiếm Hậu ở giữa quyết đấu. Lúc đầu, Kiếm Hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân hai người quyết đấu, bọn hắn đều có chính mình tuyệt đối lĩnh vực, giữa lẫn nhau tuyệt đối lĩnh vực, nghiền ép hướng lẫn nhau, tại chính bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, bọn hắn có thể làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bất kỳ cái gì quấy nhiễu đều không thể tả hữu hoặc là dung chuyển bọn hắn. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ thuận miệng lời bình, lại làm cho Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi nhếch mí mắt, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Xem ra, phân ra thắng bại, hay là cần thời gian rất dài. Lý Chỉ Thiên nhìn xem Kiếm Hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân giữa lẫn nhau lực lượng ngang nhau, không khỏi thì thào nói. Dù sao, Kiếm Hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân giữa lẫn nhau đều là đỉnh phong đế quân đạo quân, giữa lẫn nhau, không phải đến cái ngọc thạch câu phần mà nói, như vậy, trong thời gian ngắn, là không thể nào phân ra thắng bại. Muốn phân thắng bại, lại có gì khó, Kiếm Hậu một kiếm liền có thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Làm sao có thế? Lý Chỉ Thiên không khỏi tâm thần chấn động. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thủy hỏa tương khắc tương sinh mà thôi, kiếm dài tồn, gặp điên hỏa, lửa tất mất, lại làm sao có thể tương khắc tương sinh, lúc này, lãnh hỏa cũng hẳn là tiến thối mất theo. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, vốn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực cùng kiếm hậu quyết đấu Lãnh Hỏa Đế Quân, trong nội tâm lập tức chấn động, tâm thần kịch chấn trong nháy mắt, mà tại một bên khác, kiếm hậu đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm. Nghe được keng một tiếng kiếm minh xuyên thấu vạn cổ, trong chớp mắt này, kiếm hậu xuất thủ, tất cả kiếm khí trong chớp mắt này đều giống như là thủy triều thối lui, không còn đi đối kháng Lãnh Hỏa Đế Quân băng tinh hỏa diễm. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí Trường Tồn Kiếm Đạo trong nháy mắt thu liễm, mà vốn là cùng Trường Tồn Kiếm Đạo đối kháng băng tinh hỏa diễm, lập tức đã mất đi cường địch. Kiếm đạo Trường Tồn, một kiếm xuyên qua, vạn cổ trong nháy mắt bị xỏ xuyên, chư thiên thần ma chặt đầu. Một kiếm phía dưới, vạn cổ chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, trăm ngàn vạn vậy cũng chỉ là một đạo kiếm quang thôi, một kiếm cũng không phải là chấn áp chư thiên, cũng không diệt sát 3000 thế giới. Nhưng là, một kiếm xuyên qua, tất đạt nó mục đích, giết địch hẳn phải chết, chảm tiên tất diệt, một kiếm có thể chảm trong nhân thế hết thảy, thầm nghĩ, kiếm liền đến. Một kiếm này, cho dù là tại vạn cổ trong dòng sông thời gian, cũng là vĩnh truyền không thôi, cho dù là vượt qua ức vạn chi vực, cũng là y nguyên xuyên qua đến cùng. Một kiếm Trường Tồn, thiên địa vĩnh cổ, bất luận là sông cạn đá mòn, hay là thương hải tăng điền, trong nhân thế hết thảy, đều sẽ không còn tồn thời điểm, một kiếm này vẫn là xẹt qua trong nhân thế. Dù là đã mất trong nhân thế, một kiếm này y nguyên xẹt qua vạn cổ hỗn độn. Liền xem như tại cái kia vô tận vạn cổ hỗn độn bên trong, cho dù là không có bất kỳ cái gì thời gian cùng không gian, cho dù là không có hết thảy, dù là hết thảy cũng không còn tồn tại, thời gian tuế nguyệt đều đã ngừng không trệ. Nhưng là, một kiếm này vẫn là Trường Tồn không thôi, y nguyên xuyên qua hết thảy. Một kiếm Trường Tồn, kiếm đạo vĩnh hằng, đây cũng là kiếm hậu Trường Tồn kiếm đạo, một kiếm ra, chư thiên diệt, vạn kiếm giai vi hậu. Ta làm đầu, đây cũng là kiếm hậu, một kiếm chém ra, để cho người ta kinh tuyệt vô bỉ, Lý Chỉ Thiên không khỏi chấn động theo, Kiến Nô không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Xùy, một tiếng vang lên, máu tươi tiêu xạ, một kiếm xuyên thấu Lãnh Hỏa Đế Quân thân thể, một kiếm thẳng đến Lãnh Hỏa Đế Quân vô thượng đạo quả, một kiếm ngay tại đạo quả trước đó, đáng sợ nhất chính là, một kiếm Trường Tồn, cho dù là đạo quả lại cứng rắn vô địch, dù là đạo quả khó diệt, cận lưu một tia ảo diệu, đều có thể tái sinh. Nhưng là, tại cái này Trường Tồn dưới một kiếm, đạo quả cứng rắn, đạo quả ảo diệu, đều không thể cùng Tuyên Cổ Bất Diệt không thể so với, đều không thể cùng Trường Tồn Vạn Cổ so sánh. Một kiếm nếu là xuyên qua, Lãnh Hỏa Đế Quân tất nhiên sẽ chết dưới một kiếm này. Đạo hữu, ngươi thua. Lúc này, kiếm hậu thu kiếm, Trường Tồn một kiếm cũng không đi xuyên qua Lãnh Hỏa Đế Quân đạo quả, Từ Tốn nói. Kiếm hậu mở miệng, thanh âm mười phần êm tai, như kim thạch âm, lại bao hàm lấy đại đạo vận luật. Tuyệt không thể tả, để cho người ta nghe được đều muốn lại nghe, tựa hồ, kiểm hậu thanh âm, chính là đại đạo luân âm, để cho người ta nghe hoài không chán, để cho người ta nghe chỉ không biết mỏi mệt. Một cái nhìn tuổi chừng 20 tuyệt thế thiếu nữ, một đời mỹ nhân, như cô nương đồng dạng, nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới, nàng chính là đứng tại trên đỉnh phong kiếm hậu, đã từng một kiếm quét ngang thế loạn, đã từng là bình định thiên hạ. Tốt, tốt, tốt, kiểm hậu một kiếm đoạt mệnh, chiếm được tiên cơ, không lời nào để nói. Lãnh Hỏa Đế Quân cũng chỉ có thể là cúi đầu nhận, thua, nói ra, ta Lãnh Hỏa nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt, đạo hữu quân tử chân chính. Kiếm hậu đã thu hồi kiếm, cả người kiếm khí nội liễm, không cảm giác được nàng Trường Tồn kiếm khí. Kiếm hậu, chính là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, chấp chưởng lấy đế minh, chư thiên thập địa, hãn hữu địch thủ, tồn tại cường đại như thế, nhưng là, nàng không có chấn áp chư thiên chỉ uy, cũng không có nghiền ép chúng thần chỉ thế. Cả người Trường Tồn kiếm khí thu liễm thời điểm, ngược lại cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, tới ở chung, đặc biệt dễ chịu, tựa hồ, đã là quên đi nàng là kiếm hậu thân phận, cũng quên đi nàng là chấp chướng để minh thủ minh nhân. Kiếm hậu cùng Lãnh Hỏa Đế Quân vốn là đại đạo tương đương, thực lực cường đại, khó phân cao thấp, nhưng là, Lý Thất Dạ mở miệng chỉ điểm thời điểm, một lời nói toạc ra Lãnh Hỏa Đế Quân chỗ thiếu sót, càng là chỉ điểm kiếm hậu chế địch chỉ thuật. Mà Lãnh Hỏa Đế Quân bị Lý Thất Dạ một lời nói toạc ra thời điểm, trong nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc, tâm thần thất thủ, trong nháy mắt liền lộ ra sơ hở chí mạng, mà trong chớp mắt này, kiếm hậu lại trong nháy mắt thấy được chế địch chỉ thuật, một kiếm chí mạng, trong nháy mắt đánh tan Lãnh Hỏa Đế Quân phòng ngự, khiến cho Lãnh Hỏa Đế Quân thảm bại. Nếu là lấy thực lực của bọn hắn mà nói, giữa lẫn nhau toàn lực tương bác, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, mà Lý Thất Dạ một lời nói toạc ra, cho kiếm hậu tuyệt thế cơ hội tốt, khiến cho kiếm hậu một kiếm chế địch, Lãnh Hỏa Đế Quân chiến bại. Lúc này, kiếm hậu hướng Lý Thất Dạ quốc thủ nhất bái, nói ra, tiên sinh chỉ điểm chỉ ân, thụ chỉ vô tận, vô cùng cảm kích. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chịu kiếm hậu đại lễ, mà lúc này, Lãnh Hỏa Đế Quân thì là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn là trước nhìn thoáng qua Kiến Nô, sau đó lại nhìn xem Lý Thất Dạ. Không biết công tử là phương nào tiên nhân? Lãnh Hỏa Đế Quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cũng vô pháp nhìn ra Lý Thất Dạ bất luận cái gì cước căn. Nhưng là, lúc này Lãnh Hỏa Đế Quân cũng không dám có chút khinh thường, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, như lâm tuyệt thế đại địch mà lại lấy tiên nhân xưng. Dù sao, lấy Lãnh Hỏa Đế Quân cường đại vô địch thực lực tại Thượng Lưỡng Châu, đã là cử thế vô địch vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ thuận miệng điểm tới, chính là có thể phá ảo diệu của hắn, trong nháy mắt trực chỉ thiếu sót của hắn, trong nhân thế, thật sự có như vậy người sao? Một cái khách qua đường mà thôi, cũng không phải là cái gì tiên nhân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lãnh Hỏa Đế Quân đương nhiên không tin, nhìn xem Kiến Nô, nói ra, đạo huynh, công tử người nào, có thể hay không chỉ điểm một hai. Không hề nghi ngờ, Lãnh Hỏa Đế Quân nhận ra Kiến Nô, Lý Thất Dạ không nói, liền hướng Kiến Nô thỉnh giáo. Kiến Nô nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói là, công tử chính là công tử, mặt khác không biết. Kiến Nô nói như vậy, Lãnh Hỏa Đế Quân không thể làm gì, nhưng là, hắn y nguyên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trên thực tế, ở trong nội tâm, hắn là không gì sánh được rung động, bởi vì Lý Thất Dạ một ngụm điểm phá thiếu sót của hắn, đối với điên hỏa, tựa hồ rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Theo Kiến Nô, ở trong nhân thế, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn điên hỏa, cũng không có người có thể so sánh hắn càng có thể nắm giữ điên hỏa. Bởi vì, ở trong nhân thế, tu luyện điên hỏa người, hắn là thành tựu cao nhất tồn tại, có thể nói, hắn điên hỏa, chính là trong nhân thế thứ nhất. Cái này cũng không phải là Lãnh Hỏa Đế Quân, tự biên tự diễn hoặc là cuồng vọng tự đại, dù sao, trong nhân thế, tu luyện điên hỏa người, đã không có người đạt tới hắn cảnh giới như vậy. Năm đó, Cuồng Hỏa Đế Quân, mặc dù đem điên hỏa tu luyện đến cực hạn, nhưng là, hắn đã là điên cuồng mà chết. Mà hiểu rõ nhất điên hỏa người, vậy liền nhưng là điên hỏa bản thân, nhưng là, trong nhân thế đã sớm truyền thuyết, điên hỏa đã là điên cuồng mà chết. Cho nên, trong nhân thế tu luyện điên hỏa, chỉ có hắn Lãnh Hỏa Đế Quân cao nhất. Lãnh Hỏa Đế Quân cũng cho tới nay, ở trong nhân thế này, là hắn hiểu rõ nhất điên hỏa, cũng là hắn duy nhất có thể chân chính nắm giữ điên hỏa người. Điên hỏa ảo diệu, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Lý Thất Dạ mở miệng nói phá thiếu sót của hắn, trong nháy mắt trực chỉ hắn điên hóa ảo diệu thời điểm. Cái này khiến Lãnh Hỏa Đế Quân có một loại ảo giác, giống như Lý Thất Dạ so với hắn hiểu rõ hơn điên hỏa một dạng. Theo Lãnh Hỏa Đế Quân, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, trong nhân thế, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể đem điên hỏa tu luyện đến trình độ như vậy. Công tử đối với điên hỏa thế nhưng là tràn đầy nghiên cứu. Lãnh Hỏa Đế Quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, y nguyên không giữ được bình tĩnh. Ở thời điểm này, hắn thông minh nhất cách làm, đương nhiên là xoay người bước đi. Hắn đã là bại bởi Kiểm Hậu, mà lại bản thân bị trọng thương, lại kéo dài thêm, toàn bộ cục diện đều là gây bất lợi cho hắn. Nhưng là, đối với Lãnh Hỏa Đế Quân mà nói, Lý Thất Dạ đối với điên hỏa hiểu rõ, cái này khiến hắn quá hiếu kỳ, thậm chí là để hắn có chí mạng lực hấp dẫn, dù là toàn bộ cục diện gây bất lợi cho hắn, hắn thậm chí có thể là mất mạng ở đây. Hắn cũng không muốn lập tức xoay người bước đi, hắn muốn từ Lý Thất Dạ trong miệng thăm dò một chút có tại điên hóa sự tình. Đầu hiểu một chút xíu. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đều là bắt nguồn từ Cửu Đại Thiên Thư. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lãnh Hỏa Đế Quân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt một chút sáng chói, tản mắt ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, Lãnh Hỏa Đế Quân càng không nguyện ý đi. Công tử cũng đã gặp qua Cửu Đại Thiên Thư. Lãnh Hỏa Đế Quân nhịn không được hỏi, công tử là đọc qua Thiên Vấn Nhất Tâm? Điên hỏa, đích đích xác xác là nguồn gốc từ tại Cửu Đại Thiên Thư một trong Thiên Vấn Nhất Tâm, nhưng là, Lãnh Hỏa Đế Quân nhưng xưa nay chưa từng gặp qua bản thiên thư này. Trên thực tế, tất cả tu luyện điên hỏa đệ tử, bất luận là Lãnh Hỏa Đế Quân hay là Cuồng Hỏa Đế Quân, đều không có gặp qua bản này trong truyền thuyết thiên thư Thiên Vấn Nhất Tâm. Thậm chí có nghe đồn nói, cho dù là điên hỏa bản thân hắn, đều không có gặp qua Cửu Đại Thiên Thư một trong Thiên Vấn Nhất Tâm, trong nhân thế không có ai biết Thiên Vấn Nhất Tâm bản thật ở nơi nào. Về phần điên hỏa năm đó là như thế nào lĩnh hội, trong nhân thế không có bất kỳ người nào nói được rõ ràng, người hậu thế đều nói, năm đó điên hỏa, chỉ là thấu suốt xúc động, ngộ ra điên hỏa. Nhưng là, lấy Lãnh Hỏa Đế Quân tham gia tại điên hỏa lĩnh hội, lấy hắn thực lực vô địch, hắn đã ước chừng có thể khẳng định, năm đó điên hỏa nhất định là, lấy một loại nào đó hình thức tiếp xúc đến Cửu Đại Thiên Thư, một trong Thiên Vấn Nhất Tâm, có lẽ vào lúc đó điên hỏa, cũng không biết nó là Cửu Đại Thiên Thư một trong Thiên Vấn Nhất Tâm. Nhưng mà, cho dù là về sau điên hỏa cử thế vô địch, thậm chí là giận đốt thiên đình, trong cả đời của hắn, đều không nhắc tới qua Cửu Đại Thiên Thư một trong Thiên Vấn Nhất Tâm, dù là hắn là sáng lập điên hỏa nói, nhưng là, hắn cũng không có lưu lại trong truyền thuyết Cửu Đại Thiên Thư một trong Thiên Vấn Nhất Tâm. Cho nên, đối với đứng tại trên đỉnh phong Lãnh Hỏa Đế Quân mà nói, nếu là hắn có cái gì tiếc nuối nói, như vậy, tiếc nuối lớn nhất, chính là không có gặp qua Thiên Vấn Nhất Tâm bản thật. Lãnh Hỏa Đế Quân cả đời vô địch thời điểm, hắn cũng tìm kiếm qua bản thiên thư này, muốn lật đến nó bản thật, nhưng là, dù là hắn nghèo bích lạc, dò xét cửu u, cũng không biết bản này cửu đại thiên thư một trong thiên vấn nhất tâm ở nơi nào. Chỗ, tại thời khắc này, nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, Lãnh Hỏa Đế Quân cũng hoài nghi Lý Thất Dạ, có phải hay không gặp qua cái này nguồn gốc chính cửu đại thiên thư một trong. Nếu là Lý Thất Dạ thật gặp qua cửu đại thiên thư một trong, đối với Lãnh Hỏa Đế Quân mà nói, không phải là không vạn cổ khó gặp sự tình. Nhìn sách quá nhiều, cũng không nhớ rõ. Đối với Lãnh Hỏa Đế Quân tra hỏi, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lãnh Hỏa Đế Quân chưa từ bỏ ý định, chậm chậm nói, công tử đối với Điên Hỏa hiểu rõ như vậy, hẳn là gặp qua Điên Hỏa ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn Lãnh Hỏa Đế Quân một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi là muốn chân chính hóa giải Điên Hỏa, mà không phải áp chế Điên Hỏa điên cuồng đi. Dù sao, ngươi cho tới nay, vậy cũng chẳng qua là áp chế nó điên cuồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi trong nội tâm vì đó vui mừng, vội khiêm tốn thỉnh giáo, vội hỏi, xin hỏi công tử, thật là như thế nào hóa giải điên cuồng. Xin mời công tử chỉ điểm một hai. Nói cúc thủ đại bái. Khó trách Lãnh Hỏa Đế Quân như vậy ở đỉnh phong Lãnh Hỏa Đế Quân. Đều như cũ như vậy hành đại lễ, cung kính như thế, bởi vì đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, thậm chí có thể nói, cái này sẽ là cứu hắn một mạng. Mặc dù nói, trong nhân thế người người đều biết, hắn là một cái duy nhất có thể áp chế điên hỏa điên cùng người, mà lại, tu luyện điên hỏa đằng sau, trở thành đế quân, đứng tại trên đỉnh phong, hắn là duy nhất không có điên cuồng mà chết người. Nhưng là, đối với Lãnh Hỏa Đế Quân mà nói, đây cũng không phải là vĩnh cửu kế sách. Bởi vì hắn là áp chế điên hỏa điên cuồng thôi, chỉ cần hắn tu luyện điên hỏa y nguyên còn tại, điên cuồng như vậy chính là y nguyên còn tại. Chỉ bất quá, đối với Lãnh Hỏa Đế Quân mà nói, cái kia vẻn vẹn bởi vì lập tức hắn còn có thể ngăn chặn điên hỏa điên cuồng thôi, tương lai, hắn cũng không xác định, bởi vì hắn tu hành càng cường đại, điên hỏa cũng liền càng cường đại, mà điên cuồng cũng theo đó càng cường đại. Theo thời gian trôi qua, điên cuồng một mực tích lũy, trong tương lai, Lãnh Hỏa Đế Quân chính hắn cũng không có nắm chắc. Hắn cũng không xác định lại tiếp tục như vậy, theo điên cuồng vô hạn tích lũy, chính mình có hay không còn có thể đè ép được chính mình điên cuồng. Nếu là theo điên cuồng vô tận tích lũy, khi điên cuồng đạt tới cuối cùng một, đường thời điểm, dù là hắn áp chế trăm ngàn vạn năm lâu, đã có phong phú không gì sánh được kinh nghiệm, nhưng là, cũng chưa chắc có thể áp chế được điên cuồng. Một khi là hắn không có ngăn chặn điên cuồng, như vậy, hắn liền sẽ đi đến điên hỏa đạo tất cả tiên hiền con đường, cuối cùng rơi cái đồng dạng kết cục. Điên cuồng mà chết. Một mực đến nay, đây cũng là khốn nhiễu Lãnh Hỏa Đế Quân tâm bệnh, nhưng là, dạng này tâm bệnh, cũng không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp được hắn, chỉ có chính hắn khổ khổ tìm tòi, dù sao, ngay cả Điên Hỏa Đạo Thủy Tổ, Điên Hỏa bản thân, cuối cùng đều là chết thảm tại điên cuồng bên trong, nhân thế, còn có ai có thể đi hóa giải Điên Hỏa điên cuồng. Nhưng là, hôm nay Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là nói ra Điên Hỏa ảo diệu, trong lúc nhất thời, để Lãnh Hỏa Đế Quân thấy được một tia hy vọng. Tại thời khắc này, hắn đương nhiên tóm chặt lấy một đường này hy vọng, liền xem như đứng trên đỉnh phong đế quân hắn, cũng là cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo. Đối với Lãnh Hỏa Đế Quân lĩnh giáo, Lý Thất Dạ chăng qua là chậm rãi nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, thân ngươi tích điên cuồng, trăm ngàn vạn năm lâu, ngươi tự nhận là có thể hóa giải nó sao? Điên cuồng vô tận, ngươi lấy cái gì đến hóa giải? Cái này, Lý Thất Dạ một câu, liền điểm trúng Lãnh Hỏa Đế Quân yếu hại, lập tức điểm trúng Lãnh Hỏa Đế Quân mềm hiếp. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, liền lập tức nói đến Lãnh Hỏa Đế Quân cũng là ứng phó vô sách, đây cũng là cho tới nay hắn hết sức rõ ràng sự tình, hắn cũng biết vấn đề, nhưng là, hắn lại vô giải quyết chỉ pháp. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn điên cuồng sâu tích, trăm ngàn vạn động lại phía dưới, điên cuồng đã mất nghèo, đây cũng không phải là hắn có khả năng hóa giải. Ngươi điên hỏa hóa Lãnh Hỏa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn như là đã hóa giải điên cuồng, vậy cũng chẳng qua là mặt ngoài thôi, thủy hỏa tương sinh tương khắc. Ngươi Lãnh Hỏa, nhìn như nước, kỳ thật vẫn là lừa, cũng không có bởi vì điên hỏa hóa Lãnh Hỏa đằng sau, liền hóa giải điên cuồng. Ngươi điên cuồng, chẳng qua là bị ngươi từ điên hỏa bên trong tước đoạt, vẫn là trầm tích tại ngươi trong đại đạo. Công tử chân ngôn, nói tới rất đúng. Lãnh Hỏa Đế Quân nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hưng phân lại khiếp sọ, trừ hắn ra, hắn lần đầu tiên nghe được có người hiểu rõ như vậy điên hỏa, trọng yếu hơn là, có thể hiểu rõ như vậy hắn điên hỏa. Dù sao, Lãnh Hỏa chỉ đạo là do hắn khai sáng, độc nhất vô nhị chỉ đạo, trong nhân thế không còn có người khai sáng qua dạng này Lãnh Hỏa chỉ đạo. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra, nói ra đại đạo của hắn ảo diệu chỗ, đây đương nhiên là để Lãnh Hỏa Đế Quân chấn kinh, lại là hưng phân, có lẽ, Lý Thất Dạ thật sự có giải quyết điên cuồng chỉ đạo. Ngươi tự nhận là, chính mình áp chế điên cuồng, trong nhân thế, người người cũng nói ngươi là duy nhất có thể không điên cuồng mà chết người. Lý Thất Dạ nhìn Lãnh Hỏa Đế Quân một chút, nhàn nhạt nói ra, trên thực tế, ngươi cùng điên hỏa đạo những người khác, cũng không có dị nghị, ngươi cùng điên hỏa đạo những người khác một dạng, lại áp chế xuống dưới, cuối cùng là rơi cái điên cuồng hạ tràng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, ngươi điên cuồng, ngươi vĩnh viễn không cách nào hóa giải, bởi vì ngươi đem điên cuồng từ điên hỏa bên trong tháo rời ra, ngăn chặn nó. Từ đó về sau, điên cuồng liền thoát ly ngươi đại đạo, cho dù là ngươi áp chế nó nhất thời, nhưng cũng vô pháp áp chế nó một thế, ngươi cũng không còn cách nào nắm trong tay nó. Xin mời công chỉ con đường sáng. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lãnh Hỏa Đế Quân lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Thất Dạ lời này để toàn thân hắn mồ hôi lạnh ứa ra, ngay một khắc này, hắn cảm giác chính mình như là đứng ở bên vực sâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống nhập trong vực sâu. Phóng thích điên cuồng, vỡ nát ngươi điên hỏa, trọng ngưng chi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, bật thốt lên nói ra, phóng thích điên cuồng, vỡ nát trọng ngưng. Trừ cái đó ra, ngươi không còn con đường nào khác có thể đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nhất thời, Lãnh Hỏa Đế Quân trầm mặc không nói, đối với hắn mà nói, đây là 10 phần khó khăn lựa chọn, mà lại, cửu tử nhất sinh, có một chút xíu sai lầm, hắn đều sẽ là vạn kiếp bất phục, tất sẽ hôi phi yên diệt. Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi cười khổ một cái, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, đây là cửu tử nhất sinh. Không sai, cửu tử nhất sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đừng nói là vỡ nát điên hỏa, coi như người phóng thích điên cuồng, đó cũng là thụ chi không nổi. Ngươi hoàn toàn không áp chế thời điểm, điên cuồng vô tận, một khi bộc phát thời điểm, ngươi cũng tất tùy theo điên cuồng, đây chính là phóng tới thâm uyên bão táp, như là các ngươi điên hỏa đạo tiên hiền một dạng, kết cục đều là điên cuồng mà chết. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi cười khổ, kết cục như vậy, hắn đương nhiên biết, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như hắn không áp chế đi phóng thích điên cuồng, như vậy, hắn chính là cũng không còn cách nào đi khống chế vô tận điên cuồng. Cả người hắn đều sẽ lâm vào điên cuồng bên trong, cuối cùng, chỗ nào còn có thể đánh nát điên hỏa, chính mình cũng lâm vào điên cuồng bên trong, mãi cho đến điên cuồng mà chết mới thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem Lãnh Hỏa Đế Quân, chậm chậm nói, mà lại, ngươi nhất định phải tại phóng thích điên cuồng thời điểm, ổn định chính mình, không để cho mình điên cuồng mà chết, tùy theo đánh nát điên hỏa. Chỉ có điên cuồng xuất tẫn, điên hỏa vỡ nát trọng ngưng, gột sạch hết thảy điên cuồng đằng sau, ngươi điên hỏa, lúc này mới có thể chân chính dục hỏa trùng sinh. Chân chính tu luyện thành không điên cuồng điên hỏa. Đây là không thể nào làm được sự tình. Lãnh Hỏa Đế Quân không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Phóng thích chính mình điên cuồng, vô tận điên cuồng phía dưới, hắn chỗ nào còn có thể khống chế được nổi chính mình, chính hắn cũng đều nhất định là tại điên cuồng bên trong mà chết. Tại dạng này điên cuồng phía dưới, để hắn ổn định chính mình, căn bản cũng không khả năng sự tình, chớ nói chi là, ở thời điểm này, mình còn có năng lực đánh nát điên hỏa. Là một đời đế quân. Đứng tại trên đỉnh phong, hắn điên hỏa cường đại cỡ nào vô địch, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể đánh nát điên cuồng đâu. Nếu như hắn tại điên cuồng bên trong, đều có thể ổn định, cũng đánh nát điên hỏa mà nói, như vậy, liền mang ý nghĩa chính hắn có thể khống chế điên cuồng, liền sẽ không tại điên cuồng bên trong đã chết đi. Đó chính là cần phải có người giúp ngươi một tay. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lãnh Hỏa Đế Quân không khỏi cười khổ, trong nhân thế. Ai nguyện ý đi cùng hắn như vậy liều mạng, đối mặt hắn điên cuồng, đó là hủy thiên diệt địa, liền xem như kiếm hậu loại tồn tại này, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, rất là hắn điên cuồng, coi như cùng hắn có lại lớn cừu hận cừu nhân, đều sẽ đối với hắn nhượng bộ lui binh, dù sao hắn đều sẽ điên cuồng mà chết, có cần gì phải gặp phải hắn điên cuồng, đi cùng hắn liều mạng đâu. Chớ nói chỉ là, tại hắn điên cuồng không gì sánh được thời điểm, theo thụ lấy hắn hủy thiên diệt địa lực lượng thời điểm, lại đi giúp hắn đánh nát điên hỏa. Trong lúc nhất thời, Lãnh Hỏa Đế Quân ngẩn ngơ, ứng phó vô sách, hắn đây là không có thuốc chữa, chỉ có một mực áp chế đến điên cuồng mới thôi, có lẽ, chính như Lý Thất Dạ nói, hắn cuối cùng cũng cùng điên hỏa đạo tiên hiền một dạng, cuối cùng là điên cuồng mà chết. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, tại Lãnh Hỏa Đế Quân ngẩn người thời điểm, kiếm hậu cái kia êm tai không gì sánh được thanh âm vang lên, để tỉnh Lãnh Hỏa Đế Quân. Kiếm hậu một câu, trong nháy mắt đánh thức người trong mộng, Lãnh Hỏa Đế Quân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, công tử, ta có một ngụm lão hỏa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ta lại không hạ sốt. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Lãnh Hỏa Đế Quân lập tức không tiếp nổi bảo, hắn chung quy là một đòi đế quân, cao ngạo không gì sánh được, không làm được mặt dày mày dạn sự tình. Lý Thất Dạ nhìn xem Lãnh Hỏa Đế Quân, chậm chậm nói, thôi được, ta cũng các ngươi điên hỏa đạo hữu duyên, đại đạo ngươi có thể đi như vậy xa, vậy hôm nay liền đánh nát ngươi điên hỏa, tương lai ngươi tự độ tạo hóa. Đa tạ công tử đại ân, Lãnh Hỏa vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lãnh Hỏa Đế Quân lập tức vì đó cuồng hỉ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra tay đi, nhìn xem ngươi điên cuồng. Lãnh Hỏa Đế Quân thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nói, xin mời công tử đỡ nói. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang lên, Lãnh Hỏa ngập trời. Lui. Thấy một lần Lãnh Hỏa Đế Quân chính là Lãnh Hỏa ngập trời thời điểm, trong chớp mắt này, Kiến Nô biến sắc, hét lớn một tiếng, cực tốc rút lui, rời xa thiên địa. Chân Hùng, Lý Chỉ Thiên cũng theo đó trở ra, lúc này, Kiếm Hậu cũng rút đi mà đi. Trong nháy mắt này, Lãnh Hỏa Đế Quân gào thét một dạng, trong nháy mắt, tất cả lãnh hỏa phun ra ngoài. Lãnh Hỏa Diệt Thiên, tại oanh tiếng vang phía dưới, đánh thẳng tới thời điểm, nghe được tư thanh âm vang lên, toàn bộ đại dương mênh mông, lập tức bị khủng bố không gì sánh được lãnh hỏa bốc hơi. Không sai, lãnh hỏa bốc hơi toàn bộ đại dương mênh mông, giữa lúc này, lãnh hỏa là băng phong hết thảy. Nhưng là, khi Lãnh Hỏa Đế Quân phóng thích điên cuồng thời điểm, lãnh hỏa liền không còn là đóng băng, mà là bại lộ điên hỏa bản chất. Lãnh hỏa vừa ra, điên cuồng tiêu thăng, tại trong nháy mắt này, toàn bộ đại dương mênh mông đều bị bốc hơi, vô cùng vô tận thủy triều, lập tức hôi phi yên diệt, trần trụi ra toàn bộ đáy đại dương tới. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, lãnh hỏa đánh thẳng tới, đem Lý Thất Dạ cả người đều bao phủ thôn phệ, nhưng là, mặc kệ lãnh hỏa như thế nào uy lực, bị dìm ngập thôn phệ Lý Thất Dạ, vẫn là đứng ngạo nghễ tại lãnh hỏa bên trong, quang mang phun ra, nuốt vào, căn bản là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ. Lúc này, Lãnh Hỏa Đế Quân xuất hiện cuồng ý. Theo lãnh hỏa tiêu thăng thời điểm, theo điên cuồng phóng thích thời điểm, ngay từ đầu, hắn còn có thể khống chế một chút, bảo trì ý chí của mình cùng thanh tỉnh. Nhưng là, điên cuồng tại tiêu thăng thời điểm, Lãnh Hỏa Đế Quân từ từ cũng đều không kiểm soát, cuối cùng, chính hắn cả người hóa thành một vùng biển lửa, tựa như là phun ra nuốt vào giữa thiên địa tất cả liệt diễm hỏa diễm cự nhân một dạng. Ở thời điểm này, lãnh hỏa cũng không thấy, cả người hắn lâm vào đáng sợ điên cuồng bên trong. Ngay tại cái này điên cuồng bên trong, Lãnh Hỏa Đế Quân gầm thét, cuồng hống một tiếng, chính là oanh tiếng vang, vô cùng vô tận điên hỏa phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt điên hỏa trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, lập tức che mất trong thiên địa tất cả. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, bị đáng sợ điên hỏa quét sạch thời điểm, chính là hôi phi yên diệt, hóa thành kiếp cho, mà chuyển sinh ác thổ đại địa, mới vừa rồi bị sấy khô đại dương mênh mông, chính là cương vừa trần trụi ra biển dường thời điểm, trong nháy mắt bị thiêu. Đại địa bị thiêu ngàn dặm chi sâu về sau, lòng đất bị đốt cháy thành nham tương, toàn bộ thế giới lập tức hóa thành nham tương đại dương mênh mông, trong lúc nhất thời, vô tận nham tương gào thét, theo điên hỏa điên cuồng thời điểm, tựa như là ức vạn núi lửa trong chớp mắt này bộc phát một dạng, giống như là ức vạn tinh thần trong chớp mắt này bạo tạc một dạng. Oanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên địa tựa như là hôi phi yên diệt đồng dạng, tựa như là vạn thế chi kiếp hạ xuống, đem cả vùng đại địa muốn hủy diệt một dạng. Điên hỏa, ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì áp chế điên cuồng ngay tại tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, Lãnh Hỏa Đế Quân phóng xuất ra tất cả điên cuồng thời điểm, chính hắn đã sớm không khống chế nổi, chính hắn đã lâm vào điên cuồng bên trong, cuồng hống lấy, cùng vô tận điên hỏa cuồng vũ, cùng dâng trào ức vạn nham tương cùng vui mừng. Ở thời điểm này, hắn muốn đem toàn bộ thế giới đưa vào vô tận trong biển lửa, muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ, cùng mình tại cái này điên hỏa bên trong cuồng hoan. Trong nhân thế, lại có ai có thể thừa nhận như vậy điên cuồng điên hỏa đâu? Một khi bị hắn đưa vào dạng này điên hỏa bên trong, hạ chàng cũng chỉ có một cái, đó chính là hôi phi yên diệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ người như kim thân, thân như tiên nhân, bất luận điên hỏa như thế nào điên cuồng, bất luận điên hỏa như thế nào hủy thiên diệt địa, đều không hủy diệt được Lý Thất Dạ. Ngay tại Lãnh Hỏa Đế Quân điên cuồng đến cực hạn thời điểm, tất cả điên cuồng đều triệt để bộc phát thời điểm. Ở thời điểm này, Lãnh Hỏa Đế Quân đã là hoàn toàn không có lý trí, trừ điên cuồng chính là điên hỏa, hắn hóa thành điên hỏa, cũng thành hóa điên cuồng, trở thành điên hỏa một bộ phận, cũng đã trở thành điên cuồng một bộ phận. Tại thời khắc này, điên hỏa cùng điên cuồng đều chúa tể Lãnh Hỏa Đế Quân hết thảy. Ngay tại trong nháy mắt này, ngay tại cái này cực hạn nhất thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ, vừa ra tay, định càn khôn, băng chân pháp, nát vĩnh hằng, một tay phía dưới, vạn cổ vô địch, trong nhân thế, không có cái gì vĩnh hằng, cũng không có cái gì trường tồn bất diệt. Kiếm hậu, chính là trường tồn kiếm đạo, tuyên cổ bất diệt, nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa ra tay trong nháy mắt, quan sát kiếm hậu cũng không khỏi tâm thần kịch chân, tại cái này Lý Thất Dạ dưới một trưởng, nàng trường tồn kiếm đạo, cũng căn bản liền không có cái gì tuyên cổ không diệt, cũng sẽ không có cái gì trường tồn vĩnh hằng, hạ chàng chỉ có một cái. Băng phân ly tích. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một tay đánh rơi, vỡ nát vĩnh hằng. Tại Lý Thất Dạ dưới một kích này, điên hóa cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bị vỡ nát, đại thủ nghiền ép mà qua, điên cuồng hôi phi yên diệt, điên hỏa tùy theo vỡ nát. Tại phanh dưới một kích này, lãnh hỏa đế quân thân thể rơi xuống, lúc này, toàn thân hắn vỡ nát, đã là chưa hoàn chỉnh chỗ, duy có đạo quả của hắn hoàn chỉnh. Liền ngay trong chớp mắt này, đạo hỏa ôm theo chân mệnh của hắn, phi độn mà ra, trốn đi thật xa. Công tử đại ân, ngày khác làm trâu làm ngựa lấy báo. Lãnh hỏa đế quân đạo quả ôm theo chân mệnh bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này không trách lãnh hỏa đế quân trong nháy mắt bỏ chạy mà đi, điên cuồng vỡ nát, nhục thân hủy diệt, lúc này lãnh hỏa đế quân, chính là yếu ớt nhất thời điểm, hắn nhất định phải giấu tại an toàn chỗ, lấy ngưng, chính mình điên hỏa, nếu không, lúc nào cũng có thể mất mạng. Lãnh hỏa đế quân trốn đi thật xa, Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt hóa thành nham tương thế giới, cũng đều không khỏi chấn động theo. Lãnh hỏa đế quân, quả thật là danh bất hư truyền, điên hỏa chỉ cuồng, cái kia đích thật là khủng bố tuyệt luân. Ngay tại vừa rồi thời điểm, nếu không phải chỗ hắn thân tại cái này điên cuồng không gì sánh được điên hỏa bên, trong, kết cục của hắn chỉ có một cái. Hôi phi yên diệt, cho dù là hắn có được 12 khỏa vô song thánh quả, cũng giống vậy không chịu nổi như vậy điên cuồng điên hỏa. Trên thực tế, cường đại như lãnh hỏa đế quân, loại này đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, trong nhân thế, lại có mấy người có thể chịu được hắn cái kia điên cuồng không gì sánh được điên hỏa đâu. Giống như năm đó, điên hỏa bản nhân một dạng, ngạnh sinh sinh ở trên thiên đình đốt ra một cái hang lớn đến, thiên đình lại làm sao có thể như thế nào? Giống nhau là không thể làm gì. Tiên sinh chính là tiên nhân cả vậy. Lúc này, kiếm hậu hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, xin mời tiên sinh rời chỉ, nhập đế minh tiểu tọa, để sau tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Thất Dạ nhìn xem tuyệt thế vô song kiếm hậu, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta tạm có việc, không hướng vậy. Ngày khác tiên sinh có rảnh, mời đến đế minh. Kiếm hậu y nguyên lại bái, chân thành không gì sánh được, cũng là khiêm tốn không gì sánh được, làm đế minh thủ minh nhân, kiếm hậu tư thái như vậy, dạng này chân thành, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ gật đầu, cuối cùng, kiếm hậu mới cáo biệt mà đi, biến mất ở chân trời, lưu lại làm cho không người nào có thể ma diệt ấn tượng, tuyệt thế vô song, đây cũng là kiếm hậu. Đi thôi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung, đạp không mà lên. Lý Chỉ Thiên bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, theo sát mà lên. Lý Thất Dạ nghịch thiên mà lên, nhập chuyển sinh ác thổ vô tận tinh không, bước vào hư không mênh mông bên trong. Cuối cùng, Lý Thất Dạ tại cái kia trong tinh không, tại quần tinh kia bên trong, tìm được một tòa to lớn vô cùng thần điện. Tại thần điện trước đó, có một cái cao lớn không gì sánh được tế đàn. Lúc này, tế đàn trước đó, vây quanh một đám người, một nhóm người này đều là áo gai che thân. Rộng thùng thình không gì sánh được áo gai, lập tức che khuất toàn thân của mình, nhìn không ra diện mục thật của bọn hắn. Nhưng là, ở thời điểm này, này một đám toàn thân áo gai che thân người, vậy mà vây quanh một bộ thạch quan quỳ bái, thần thái không ý sánh được cung kính, liên tục đại bái, tựa hồ, tại trong thạch quan này, chôn giấu lấy bọn hắn tôn kính nhất tiên hiền một dạng. Lý Thất Dạ xem xét, từ trên trời giáng xuống, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng thời điểm, này một đám quỳ bái người áo gai lập tức đứng lên. Đối với này một đám người áo gai mà nói, bọn hắn ngay tại cử hành cao cấp nhất nghi thức, cử hành cao cấp nhất tế tự, đột nhiên bị người đánh gãy, đây là thật to bất kính, đây cũng là để này một đám người áo gai giận dữ. Này một đám người áo gai giận dữ thời điểm, muốn nhấc tay mà công, nhưng là, vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, như là sét đánh đồng dạng, một đám người áo gai cũng không khỏi ngốc tại nơi đó. Sau khi lấy lại tinh thần, một đám người áo gai chính là phốc thông một tiếng, toàn bộ té quy dưới đất. Đầu dạp xuống đất, hướng Lý Thất Dạ liên tục dập đầu, cửu cửu đập bái. Chủ. Lúc này, người áo gai liên tục cúng bái, miệng phun không lắm là rõ ràng nhân ngôn, chủ ta, chủ thượng ta. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp này một đám người áo gai không gì sánh được thành kính, một lần lại một lần đập bái, đầu cúi tại nham tấm phía trên, đều là phanh phanh phanh rung động, nhưng là, bọn hắn đều không cảm thấy có bất kỳ đau nhức, vẫn là thành kính vô cùng cúng bái. Tựa hồ, Lý Thất Dạ chính là trong lòng bọn họ vô thượng thần linh, chính là bọn hắn vô thượng chỉ chủ, để bọn hắn quỳ bái, để bọn hắn vĩnh sinh hầu hạ. Nhìn trước mắt này một đám người áo gai tại đối với Lý Thất Dạ quỳ bái, từng cái dập đầu đều là đặc biệt dùng sức, đập đến phanh phanh phanh rung động, cái này khiến Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều thấy vì đó ngẩn ngơ. Bất luận là Lý Chỉ Thiên hay là Kiến Nô, bọn hắn cũng nhìn ra được, trước mắt này một đám người áo gai đều là 10 phần cường đại. Tuyệt đối là thực lực mạnh mẽ không gì sánh được hạng người, ở trong nhân thế, tuyệt đối là có thể hoành hành tồn tại. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ chính là không gì sánh được thành kính, liều mạng dập đầu, phanh phanh phanh rung động, giống như đập nát đầu của mình đều sẽ không tiếc một dạng. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhìn thoáng qua này một đám người áo gai. Này một đám người áo gai lúc này mới cung cung kính kính đứng lên, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, ánh mắt rơi vào trên thạch quan, nhàn nhạt nói ra, mở ra. Người áo gai nhìn nhau một chút, nhưng là, bọn hắn đều sẽ không chút huyền niệm chấp hành Lý Thất Dạ mệnh lệnh. Cuối cùng, mấy cái người áo gai hợp lực, đem cái này thạch quan mở ra. Thạch quan này vừa mở ra thời điểm, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn lập tức đều nhìn ngây người. Bởi vì tại trong thạch quan này, nằm một người, người này chính là Lý Thất Dạ. Không sai, nằm tại trong thạch quan chính là Lý Thất Dạ. Pho tượng. Tại trong thạch quan này, chính là nằm Lý Thất Dạ pho tượng, mà lại, pho tượng kia chính là sinh động như thật, tựa như là thật Lý Thất Dạ nằm tại trong thạch quan này một dạng, để cho người ta đều nhìn ngây người. Lý Thất Dạ nhìn xem trong thạch quan này pho tượng, nhìn xem cái này chính mình, hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Chủ ban cho chúng ta quang minh, ban cho chúng ta trùng sinh. Bên trong một cái người áo gai đọc nhân rõ từng chữ mặc dù có chút đục ngầu, nhưng là y nguyên còn có thể nghe được rõ ràng, chúng ta bộ tộc, đời đời bái chủ, lấy chúc chủ trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Lý Thất Dạ đều có chút dở khóc dở cười, đành phải nói ra, các ngươi nghỉ thức, đó thật là đặc biệt. Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng đều nhìn xem thạch quan này cười khổ, một nhóm người này muốn chúc Lý Thất Dạ trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt, lại là đem hắn tượng đá phong nhập trong thạch quan, cách làm như vậy, đó cũng là thực sự quá bất hợp lý. Trong thạch quan, trưng bày lại là Lý Thất Dạ pho tượng, thoạt nhìn là sinh động như thật, nhưng là, còn sống Lý Thất Dạ đang ở trước mắt, dạng này so sánh, để cho người ta xem ra có chút trong nội tâm là lạ, hoặc là có một ít khó chịu. Kỳ quái nhất chính là, này một đám người áo gai cũng không phải là nguyền rủa Lý Thất Dạ, mà là tại là Lý Thất Dạ cầu phúc, mà lại là phụng Lý Thất Dạ vì chính mình tông tộc chủ thần. Dạng này nghi thức, dạng này tế tự, nói ra cũng là 10 phần kỳ quái, chỉ sợ là những chủng tộc khác, tuyệt đối là không có khả năng có dạng này nghi thức. Lý Chỉ Thiên trong nội tâm cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, vì cái gì, trước mắt này một đám người áo gai sẽ có Lý Thất Dạ pho tượng đâu, tại sao phải xem Lý Thất Dạ chính mình chủ thượng đâu, xem Lý Thất Dạ vì chính mình chủng tộc chủ thần đâu, cái này cũng không khỏi là quá kỳ quái đi. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, đương nhiên biết là thế nào một chuyện. Nhìn xem trong đó một vị người áo gai, chậm chậm nói, gỡ xuống khăn che mặt của ngươi. Người áo gai này không chút do dự, chính là lấy xuống khăn che mặt của chính mình, lộ ra một gương mặt mo. Tấm mặt mo này để cho người ta nhìn, vẫn còn có chút không thoải mái, để cho người ta xem xét thời điểm, lưng cũng không khỏi lạnh sưu sưu. Bởi vì người áo gai này một gương mặt mo hiện đầy nếp nhăn, loại này nếp nhăn cũng không phải là loại kia già nua đằng sau nếp nhăn. Hắn tấm mặt mo này nếp nhăn, giống như là xoay đi lên. Nói chính xác. Tấm mặt mo này nếp nhăn, tựa hồ hắn tại vừa ra đời thời điểm, cả khuôn mặt bị xoay thành một đoàn, giống như là xoay bánh quay trèo một dạng, xoay thành bánh quay trèo bộ dáng đằng sau, cuối cùng lại đem khuôn mặt này giải phẳng, lại dán tại trên gương mặt. Cho dù là đem khuôn mặt này giải phẳng tất đằng sau, nhưng là, bởi vì từng bị xoay thành bánh quay trèo một dạng, cho nên, giải phẳng mặt, làm sao cũng không có khả năng đem xoay nhíu nếp nhăn giải phẳng, liền sẽ khiến cho khuôn mặt đều sẽ một mực giống có kỳ quái nếp nhăn. Loại này nếp nhăn sẽ nương theo lấy cuộc đời của hắn. Di tộc. Nhìn thấy khuôn mặt này giống như là đã từng bị xoay thành bánh quay trèo một dạng, Kiến Nô lập tức nhận ra chủng tộc này tới. Di tộc. Nghe được Kiến Nô dạng này xưng hô, Lý Chỉ Thiên lập tức liền nghĩ tới chủng tộc này đủ loại truyền thuyết. Nghe đồn nói, di tộc là một cái thập phần cường đại chủng tộc, nhưng là cũng một cái thập phần thần bí chủng tộc. Bọn hắn cho tới nay đều là duy trì điệu thấp, không cùng ngoại giới vãng lai, cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là, ngoại giới bất luận cái gì cường đại truyền thừa môn phái, cũng không nguyện ý đi trêu chọc chủng tộc này, bởi vì nghe đồn nói, di tộc mặc dù điệu thấp, nhưng là, bọn chúng không chỉ là cường đại, mà lại là 10 phần cường hãn, cũng là 10 phần hiếu chiến. Một khi trêu chọc tới di tộc, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, giữa lẫn nhau, chính là không chết không thôi. Các ngươi bộ tộc, cuối cùng được trùng sinh, đáng mừng. Lý Thất Dạ nhìn xem tâm này như bị xoay qua bánh quay trèo một dạng mặt mo, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chủ thượng ban tặng, huyết di tộc thu hoạch được trùng sinh. Lúc này, người áo gai này một chút té quy dưới đất, mặt khác người áo gai đều đồng loạt té quy dưới đất, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu, cung kính thành kính không gì sánh được. Cái gì? Nghe được lão nhân áo gai này mà nói, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó tâm thần chấn động, hít một hơi lãnh khí. Di tộc, chính là huyết di tộc, mặc dù, hắn cũng nghe qua huyết di tộc truyền thuyết, nhưng là, cái này cùng di tộc kéo không lên bất kỳ quan hệ gì mới đúng. Nhưng không có nghĩ đến, di tộc chính là huyết di tộc. Huyết di tộc đã từng là 10 phần khủng bố, 10 phần chủng tộc đáng sợ. Bọn hắn khủng bố cùng đáng sợ, không chỉ là bởi vì bọn hắn cường đại tàn nhẫn, càng là bởi vì bọn hắn dáng dấp không gì sánh được xấu xí, thậm chí có xấu xí hai chữ đều đã là điểm tô cho đẹp huyết di thả tướng mạo. Tại năm đó, gặp qua huyết di tộc diện mạo chân thực người, không phải là bị dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng lưu lại đáng sợ bóng ma, chính là bị dọa đến tại chỗ đều, muốn nôn. Có thể nói, năm đó huyết di tộc, bất luận là tướng mạo hay là thân thể cấu tạo, đều là 10 phần đáng sợ, 10 phần khủng bố, bất kỳ người nào gặp chỉ, đều sẽ nhượng bộ lui binh, thậm chí là cảm giác buồn nôn không gì sánh được. Mặc dù trước mắt bánh quai trèo một dạng di tộc nhìn để, cho người ta có chút không thoải mái, nhưng là, so sánh lên cái kia xa xôi không gì sánh được huyết di tộc đến, trước mắt cái này di tộc người, dáng dấp nhưng dễ nhìn nhiều, thậm chí được xưng tụng là thưởng tâm duyệt mục. Huyết di tộc, từ một cái vô cùng kinh khủng, chỉ có thể ở thăm dò biên hoang chỉ địa chỗ sống tạm, đau khổ dãy ruộng, vĩnh viễn không thấy mặt trời, cuối cùng vậy mà lột xác thành di tộc, đây hết thảy, cũng có thể gọi là Lý Thất Dạ công lao. Năm đó, tại phía xa thăm dò chi địa lúc, ở bên kia hoang bên trong, Lý Thất Dạ đã từng chỉ điểm huyết di tộc, ban cho bọn hắn cơ hội sống lại, ban cho ảo diệu. Đạt được Lý Thất Dạ ban tặng ảo diệu đằng sau, huyết di tộc cũng là thay đổi triệt để, toàn lực ứng phó, muốn tìm được bản thân chủng tộc tân sinh, muốn triệt để thoát khỏi chính mình chủng tộc cái kia nguyền rùa đồng dạng vận mệnh. Tại huyết di tộc một đời lại một đời nỗ lực dưới, tại huyết di tộc một đời lại một đời dãy dụa phía dưới, một đời lại một đời thuế biến, cuối cùng, huyết di tộc cuối cùng thành công, tại Lý Thất Dạ ảo diệu tạo hóa phía dưới, huyết di tộc không cần tiếp tục trốn ở trong tối cẩu thả nói, mà lại, bọn chúng một lần nữa thu được tân sinh, không còn là xấu như vậy lậu tà ác, bắt đầu lớn lên giống người bình thường một dạng. Đương nhiên, trừ tấm kia như bị xoay thành bánh quai trèo một dạng gương mặt bên ngoài, bọn hắn mặt khác đại bộ phận cấu tạo đều là cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Từ đó về sau, huyết di tộc đổi tên là di tộc, bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt, khai sáng hoàn toàn mới chủng tộc. Từ đó về sau, đối với bọn hắn bộ tộc mà nói, huyết di tộc sẽ thành lịch sử, trong nhân thế chỉ có di tộc. Mà từ huyết di tộc đến di tộc, ở trong đó hết thảy đều là bái Lý Thất Dạ ban tặng, nếu là Lý Thất Dạ không có ban thưởng ảo diệu, nếu là Lý Thất Dạ không có chỉ điểm huyết di tộc, quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, chỉ sợ huyết di tộc cũng sẽ không có cái gì cải biến. Vẫn là xấu như vậy lậu tà ác, vẫn là đang khổ cực sống tạm lấy. Cho nên, Lý Thất Dạ ban cho bọn hắn di tộc trùng sinh, cho nên, di tộc bái Lý Thất Dạ vì mình vô thượng chi chủ, bái Lý Thất Dạ vì mình sáng thế chi chủ. Các ngươi tại sao lại về tới cái địa phương quỷ quái này rồi? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vùng tinh không này, nhàn nhạt nói ra. Lão nhân áo gai trả lời nói ra, nơi đây, vốn là huyết di tộc sinh ra chi địa, nơi đây từng là huyết di tộc thần điện. Chúng ta hóa thành di tộc, phụng chủ thượng. Chủ thượng ban cho chúng ta trùng sinh, chỉ điểm chúng ta tạo hóa, chúng ta mỗi cử hành đại tế thời điểm, đều sẽ tại thần điện này bên ngoài cử hành. Trước kia, huyết di tộc có tín ngưỡng của bọn họ, nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm nhà trước đó, bọn hắn huyết di tộc cải thành di tộc đằng sau, xa xôi trước kia tín ngưỡng đó đều đã từ bỏ. Nhưng mà, bọn hắn như cũ tại thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ trở lại bọn hắn đã từng thần thánh nhất thần điện, lấy bái tế chính mình vô thượng chi chủ. Lý Thất Dạ. Bọn hắn di tộc đều sẽ phái ra cường đại nhất nhân vật, thông kim bác cổ lão tổ, để bọn hắn trở lại bọn hắn thần thánh không gì sánh được thần điện, tại nơi thần thánh này, đến bái tế Lý Thất Dạ, đây cũng là trước hiện lộ rõ ràng Lý Thất Dạ có chí cao thần thánh địa vị. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào thần điện trong đại môn, thần điện đại nội đóng lại, tựa hồ là trăm ngàn vạn năm không còn có mở ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem bên trong, nói ra, ở trong đó đâu? Chúng ta di tộc, đã từ bỏ quá khứ. Đã từng chỗ cúng bái hết thảy, vậy cũng đều tùy theo vứt bỏ. Trong điện tế điển đó là không còn có mở qua, một mực hoang phế đến nay. Vậy liền mở ra đi, theo ta thấy, cũng sớm đã có người đến đây rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người áo gai bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thần điện này có thể nói là bọn hắn huyết di tộc thần thánh chỉ địa. Mặc dù nói, trăm ngàn vạn năm đã bỏ đi huyết di tộc thân phận, cho nên, không còn có bái tế qua huyết di tộc bắt đầu. Cho nên, liền rốt cuộc không có mở ra thần điện. Mặc dù như thế, bọn hắn y nguyên sẽ về tới đây đến, tại thần điện bên ngoài, cử hành một cái thần thánh tế điển, đó chính là bái tế ban cho bọn hắn tân sinh vô thượng chỉ thần, bọn hắn vô thượng chỉ chủ. Lý Thất Dạ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người áo gai không chút do dự, vội mở ra thần điện cửa lớn. Theo két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, thần điện cửa lớn chậm rãi được mở ra. Lý Thất Dạ đi vào thần điện bên trong, Lý Chỉ Thiên bọn hắn theo sát trên đó. Mà người áo gai bọn hắn lại đều lưu tại thần điện bên ngoài, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục tiến vào thần điện. Bởi vì bọn hắn đã từ bỏ huyết di tộc thân phận, mà lại, huyết di tộc quá khứ, đối với bọn hắn mà nói, là một loại tổn thương, bọn hắn toàn bộ chủng tộc đã là thu được tân sinh, bọn hắn không còn là huyết di tộc, cho nên, bọn hắn sẽ không lại tiến vào thần điện, càng sẽ không đi bái tế đi qua thần chỉ. Tại trong thần điện, tại trung ương, trưng bày một pho tượng, một tôn nhìn 10 phần xấu xí pho tượng. Một loại này 10 phần xấu xí pho tượng nên như thế nào đi hình dung đâu? Không cách nào đi hình dung, thậm chí có thể nói, nó không cách nào nhận dạng, 10 phần dụ hoặc, thậm chí có thể dùng mặt khác hai chữ để hình dung. Tà ác. Trước mắt pho tượng này, khi nhìn một cái thời điểm, người không biết chuyện, còn tưởng rằng là một khối lớn đầu gỗ mục, hoặc là nói là từ trong đầm lầy móc ra gỗ mục dễ. Nhưng là, cẩn thận đi xem, cũng không phải đầu gỗ mục, càng không phải là cái gì nát dễ cây, mà là một tôn quỷ dị không gì sánh được pho tượng, chỗ điêu khắc đi ra đồ vật, thậm chí ngươi cũng nhìn không ra đây là vật gì. Nếu như nhất định phải dùng cái gì để hình dung mà nói, chỉ có một chữ, nát, một loại không nói được thối rữa, để cho người ta xem xét, có một loại 10 phần cảm giác buồn nôn, dù là trước mắt dạng này nát vẻn vẹn một pho tượng thôi, nhưng là, y nguyên khiến người ta cảm thấy là 10 phần buồn nôn, vừa nhìn, tựa hồ có một loại hôi thối đồng dạng, phát ra, để cho người ta không chỉ có sẽ dùng mình, thậm chí là có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Pho tượng như vậy, vừa nhìn, để Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi có một loại vì đó cảm giác rợn cả tóc gáy. Lý Chỉ Thiên, định lực đã đủ mạnh, nhưng là, nhìn xem dạng này nát pho tượng, hắn đều không thể đi hình dung, hắn cẩn thận đi phân biệt, muốn nhận ra pho tượng như vậy là bộ dáng gì đến, nhưng là, cho dù là cẩn thận đi phân biệt, vẫn là nhìn không ra pho tượng kia đến tột cùng là cái gì. Thậm chí, để cho người ta hoài nghi, trong nhân thế, thật sự có vật như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn trước mắt pho tượng này, Lý Chỉ Thiên trong nội tâm có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, nhìn lâu, thậm chí là có muốn nôn mửa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy đồ vật, không cách nào nhận dạng, không thể diễn tả. Đây là cái gì pho tượng? Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt pho tượng này thời điểm. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, hai mắt nhìn chằm chằm pho tượng này, cuối cùng, chậm chậm nói, diễn sinh chi chủ. Diễn sinh chi chủ. Lý Chỉ Thiên không khỏi nghẹn ngào nói, cái tên này, hắn trước kia là chưa từng có nghe nói qua, mãi cho đến Lý Thất Dạ nói cho hắn biết thời điểm, hắn mới biết được cái tên này là ý vị như thế nào. Khi Lý Chỉ Thiên nghẹn ngào kêu một tiếng diễn sinh chi chủ thời điểm, chỉ gặp pho tượng kia quang mang chớp động một chút, chỉ tiếc, vẻn vẹn quang mang chớp động một chút mà thôi, tùy theo liền không có phản ứng. Lý Thất Dạ là nhìn chằm chằm vào pho tượng này, vẻn vẹn nhìn thấy quang mang chớp động một chút, không còn có bắt được cái gì, đành phải là nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là ở Tuế Nguyệt xa xôi trước đó, ngươi tại pho tượng kia trước mặt kêu lên cái này cấm kỵ danh tự. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Lý Chỉ Thiên. Ung dung nói, trên người ngươi sẽ trong nháy mắt bị bào sinh. Bị bào sinh sẽ như thế nào? Lý Chỉ báo. Thiên nghe được lời như vậy, đột nhiên cảm thấy không lành, luôn có một loại không nói được tà ác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẽ một chút lồng ngực, thản nhiên nói, có sinh linh, hút khô sinh mệnh của ngươi, hút khô huyết khí của ngươi, ngay tại ngươi nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó, tại ngươi còn sống thời điểm, nó từ ngươi nơi này phá thể mà ra, ngươi trơ mắt nhìn xem chính mình chết đi. Khủng bố như vậy. Lý Thất Dạ hình dung, dọa đến Lý Chỉ Thiên không khỏi run lên một cái, giống như tự mình kinh lịch một dạng, không khỏi lui về sau một bước. Lý Thất Dạ ung dung nói, cái này còn không phải kinh khủng nhất là, một khi là bào sinh ở trong cơ thể của ngươi, ngươi chính là không cách nào bóp chết nó, ngươi duy nhất số mệnh chính là chỉ có thể là bị bào sinh. Đây là thứ quỷ gì? Lý Chỉ Thiên vô ý thức nhìn thoáng qua pho tượng này, dùng mình, cũng không dám sát lại gần như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây cũng không phải là thứ quỷ gì, nó đã từng cổ xưa nhất sinh linh, từng là thông minh nhất sinh linh, từng là nhất tràn ngập trí tuệ sinh linh. Thông minh nhất sinh linh, nhất tràn ngập trí tuệ sinh linh. Nhìn trước mắt cái này một điều nhìn 10 phần buồn nôn, 10 phần tà ác, 10 phần sâu xí pho tượng, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi có chỗ hoài nghi, như vậy buồn nôn, tà ác như thế sinh linh, thật là có trí tuệ nhất sao? Đây là để cho người ta không dám tưởng tượng sự tình. Không cần hoài nghi, ngươi dạng này tuyệt thế thiên phú. Tại người ta trong mắt xem ra, vậy chỉ bất quá là như là ngớ ngẩn một dạng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, thiên tài cùng tên điên, vậy chỉ bất quá là kém một đường mà thôi. Cuối cùng là điên cuồng sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, lộ ra thần, thái giống như cười mà không phải cười, nói ra, điên không điên cuồng, ta thế mà không biết, người bình thường, sẽ không đi làm trong hắc ám hút máu tà vật, tuyên cổ quỷ thi. Ta đã biết. Lý Chỉ Thiên lui về sau mấy bước, một bộ ngươi đừng nói nữa dáng vẻ, Lý Thất Dạ dạng này một hình dung, nhìn lại trước mắt cái này xấu xí vô cùng, tà ác không gì sánh được pho tượng, hắn cũng không khỏi run rẩy một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng mà, ngươi không biết là, nó tại thiên địa mới bắt đầu, cũng không phải quỷ bộ dáng này, đó là chân chính tràn ngập trí tuệ, nói không chừng, ngươi sinh ở như thế hoang. Mãng trong tuế nguyệt, sẽ coi như là tiên nhân. Coi như là tiên nhân. Nhìn trước mắt một tôn này xấu xí vô cùng, tà ác không gì sánh được pho tượng, Lý Chỉ Thiên thế nào đều không thể đem nó cùng mình, trong tưởng tượng tiên nhân liên hệ tới, giữa hai bên, chênh lệch cách xa vạn dặm. Cuối cùng đâu? Lý Chỉ Thiên không khỏi coi lại một chút cái này xấu xí vô cùng pho tượng, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn chăm chăm trước mắt pho tượng này, chậm chậm nói, vì thiên địa không dung, lão tặc thiên càng là không cho phép hắn, thiên khiển chi, chưa chết, đã là một kỳ tích. Cuối cùng, chính là trở thành vạn bất tộc. Cái này, đây chính là vạn bất tộc. Lý Chỉ Thiên nhìn xem cái này giống quá xấu không có khả năng lại nát pho tượng, không khỏi thì thào nói. Vạn bất tộc, trước đó, Lý Thất Dạ đã đề cập tới, nhưng là, hắn không cách nào tưởng tượng, vạn bất tộc là thế nào, đến tột cùng là thế nào một cái hình thái. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy trước mắt pho tượng này thời điểm, hắn liền chân chính biết, cái gì gọi là vạn bất tộc, có lẽ, không có cái gì so vạn bất, tộc dạng này xưng hô tốt hơn đi hình dung trước mắt một tồn tại như vậy đi. Trước mắt dạng này một pho tượng, quá xấu không thể hình dung, xấu xí đến không thể diễn tả. Ác tâm không thể nói lý, có lẽ, trừ vạn bất tộc bên ngoài, không còn có cái gì xưng hô tốt hơn. Vạn bất tộc. Trong lúc nhất thời, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng, đây là như thế nào một cái tồn tại, đây là một cái như thế nào một người điên. Có lẽ, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, thiên tài cùng tên điên chỉ là kém một đường, mà vạn bất tộc, cuối cùng chính là một cái triệt để tên điên. Bởi vì pho tượng này, không còn có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có bất luận cái gì thần tính. Càng là không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, càng là không có khả năng thông qua pho tượng này đi lần theo. Lúc này, Lý Thất Dạ không còn đi xem pho tượng này, ánh mắt chính là rơi vào bên cạnh một cái tiểu tế trên đài. Chính là ở chỗ này, tiểu tế đài khảm nạm đầy hỗn độn tinh bích, mà lại đều là đại đế cấp bậc tinh bích, nho nhỏ tế đàn, đã là tràn đầy vô tận lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể mở ra môn hộ, thông hướng một cái khác nơi xa xôi. Mà liền tại cái này nho nhỏ trên tế đàn, để đó một cái khác pho tượng. So với cái kia quá xấu không có khả năng lại nát, tà ác đen không thể diễn tả pho tượng đến, đặt ở trên tế đàn pho tượng này, thời gian ngắn hon, để cho người ta vừa nhìn liền biết, pho tượng này, chính là về sau mới để lên. Thiên mị. Nhìn trước mắt pho tượng này, Lý Chỉ Thiên bọn hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đây chính là bọn hắn một đường đuổi tới pho tượng. Thiên mị. Đến tột cùng là ai thủ bút? Một đường đuổi tới, ngay cả Kiến Nô đều là tràn ngập tò mò, đến tột cùng là ai làm chuyện như vậy? Mà lại, làm chuyện này người, thủ đoạn vô song, tâm tư 10 phần cao minh, có thể nói là thận trọng từng bước dụ hoặc. Lý Chỉ Thiên nhìn thấy pho tượng này, cũng biết đối phương là muốn làm cái gì, cũng đều không khỏi vì đó lấy làm kỳ. Một đường dẫn dụ mà đến, dĩ nhiên không phải dẫn dụ bọn hắn, mà là tại dẫn dụ Thủy Minh, là từ nơi này rời đi. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt một cái trên pho tượng vết tích, nhìn kỹ một chút trước mắt tế đàn này, chậm chậm nói. Kiên Nô nhìn xem tế đàn này, nói ra, đây là đế quân cấp bậc đạo đài, có thể trong nháy mắt lật lên môn hộ, chỉ sợ là có thể truyền tống đến giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào, chỉ sợ là không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Kiến Nô lời này cũng không phải không có đạo lý, chỉ cần là mở ra đạo môn, tự tùy lúc có thể truyền tống ra ngoài, thậm chí là có thể truyền tổng đến bất kỳ một chỗ. Lại có ai biết, lần trước khởi động tế đàn, mở ra môn hộ, là đem đối phương chuyển đến địa phương nào đâu. Nếu như là Thủy Minh là từ nơi này rời đi chuyển sinh ác thổ, như vậy, nó mở ra môn hộ thời điểm, là đem chính mình truyền tống đến địa phương nào đi đây này. Nó nhất định là có một cái mục đích địa, mà mục đích này nhất định là dẫn dụ nó người lưu lại một chỗ. Lúc này, Lý Thất Dạ bàn tay xòe ra, mà không phải lại đi diễn hóa thiên mị pho tượng, mà là đẩy ngược tế đàn, diễn hóa toàn bộ tế đàn, nghe được ông sau tiếng vang lên. Theo Lý Thất Dạ bàn tay phun ra nuốt vào lấy quang mang thời điểm, diễn hóa đại đạo ảo diệu thời điểm, lúc này, toàn bộ tế đàn đều phát sáng lên. Nghe được ông thanh âm vang lên, tại trên đạo đài, hiện lên cái này đến cái khác tọa độ, mỗi một cái tọa độ đều đang biến ảo không ngừng, mà lại biến ảo tốc độ là đặc biệt nhanh, trong nháy mắt, chính là biến ảo chân trời góc biển tọa độ. Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn xem xét, đều biết cái này nhảy lên biến ảo tọa độ, mỗi một cái tọa độ chính là đại biểu cho một chỗ. Có thể là giữa thiên địa bất kỳ chỗ nào, nhưng là, ngươi không biết, lần trước khởi động môn hộ thời điểm, nó sử dụng tọa độ là cái nào, bởi vì tại trên đạo đài này, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Đừng nói là Lý Chỉ Thiên, liền xem như Kiến Nô cường đại như vậy người, cũng đều không cách nào đuổi theo ngược dòng đến cái trước tọa độ chi địa. Có thể nói, loại này ngẫu nhiên sự tình, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể nói, Kiến Nô cường đại như vậy đế quân, cũng giống như vậy bất lực. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại đạo diễn hóa đến cuối cùng, nghiên cứu kỹ hết thảy ảo diệu thời điểm, cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ khóa chặt một tọa độ. Tùy theo, nghe được oanh, oanh, oanh một trận thanh âm trầm thấp vang lên, đạo đài quay cuồng, một cánh cửa chậm rãi từ trong đạo đài lật lên. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, trong đạo đài tất cả quang mang, hỗn độn chi lực đều trong nháy mắt ngưng tụ tại trong cánh cửa này, tạo thành một cái cổng truyền tống. Chính là từ nơi này ra ngoài. Lý Thất Dạ nhìn xem cánh cửa này, cười nhạt một tiếng, xuyên qua cánh cửa này. Lý Chỉ Thiên bọn hắn bạc không do dự, đi theo, cũng đều xuyên qua môn hộ. Mà tại thần điện bên ngoài, di tộc tất cả mọi người không có tiến đến, nhưng là, tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, di tộc tất cả mọi người chậm rãi té quy dưới đất, liên tục hướng Lý Thất Dạ rời đi phương hướng dập đầu. Cung tiễn vô thượng chỉ chủ, chúc vô thượng chỉ chủ vĩnh tồn bất diệt. Lúc này người áo gai 10 phần thành kính đại lực dập đầu, là Lý Thất Dạ tiễn đưa, bọn hắn thậm chí là chảy xuống con người nước mắt, đây là không gì sánh được chân thành. Mặc dù nói, bọn hắn trước đó, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ làm chủ là ban cho bọn hắn trùng sinh tồn tại, chính là trong lòng bọn họ vô thượng chủ thần, là trong lòng bọn họ vô thượng chỉ chủ, cho nên, bọn hắn từ khi xuất sinh lên, liền đã ghi khắc Lý Thất Dạ ân tình. Hôm nay có thể gặp Lý Thất Dạ chân thân, đó đã là vô thượng ân điển, cho nên, là Lý Thất Dạ tiễn biệt thời điểm, có lẽ, vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lý Thất Dạ bọn hắn xuyên qua môn hộ đằng sau, tiến nhập một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới tựa hồ là ở trong hỗn độn, ánh mắt chiếu tới, tựa hồ cũng bị che lại một dạng, tựa hồ không cách nào trông về phía xa. Nhưng là, cẩn thận đi xem thời điểm, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại nghị lực, tựa hồ ngươi lại có thể thấy không gì sánh được xa xôi, tựa hồ, ngươi có thể đem toàn bộ thế giới đều ôm đập vào mắt bên trong, tựa hồ, chỉ cần ngươi muốn ánh mắt chiếu tới, ngươi liền có thể nhìn thấy suy nghĩ nhìn chỗ. Mặc kệ xa xôi bao nhiêu đều có thể nhìn thấy. Tại trong mơ hồ này, ngươi có thể nhìn thấy đủ loại dị tượng, ở trong hồn độn, có thanh thiên ngập đầu, thanh thiên bên trong, khảm vô thượng đại đạo vượt ngang vạn cổ, ở trong hỗn độn, có cổ mai hoa nở, trong mơ hồ, cánh hoa bay xuống, mỗi một cánh hoa bay xuống thời điểm, chính là một thế giới, ở trong hỗn độn, tựa hồ lại có một phương thiên địa, có tiên tháp treo cao, rủ xuống vô tận càn khôn. Chỉ cần ngươi có đủ cường đại nghị lực, hoặc là ngươi có kiên định bất động đạo tâm, ngươi có lẽ đem toàn bộ thế giới đều có thể ôm nhập trong mắt của ngươi, mặc kệ là xa xôi bực nào, cũng mặc kệ trong hỗn độn này có giấu như thế nào dị tượng. Chính là như vậy trong hỗn độn, tựa hồ ngươi vừa nhắm mắt liền có thể tiến vào một cái vô cùng thần kỳ mộng cảnh một dạng, tựa hồ tại mộng cảnh này bên trong, ngươi có thể tuyên cổ trường tồn, ngươi có thể vĩnh hằng bất diệt. Mà lại tại mộng cảnh này bên trong, tựa hồ ngươi chính là hết thảy chúa tể, một nghệ một nói mớ đều có thể trở thành sự thật, chỉ cần ngươi chỗ cảm tưởng. Tại mộng cảnh này bên trong đều có thể thực hiện một dạng. Mà lại, tại dạng này trong mộng cảnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể vĩnh hằng bất tỉnh tới, vĩnh hằng chìm nổi tại mộng cảnh này bên trong. Quan trọng nhất là, tại mộng cảnh này bên trong, hết thảy đều là chân thật như vậy, không có bất kỳ cái gì cảm giác hư ảo. Nếu là bất luận kẻ nào có cơ hội như vậy đi nếm thử, hoặc là đều nguyện ý vĩnh cửu đắm chìm tại dạng này trong mộng cảnh, mà lại vĩnh cửu không tỉnh lại. Bởi vì, ở trong mộng cảnh như vậy, không chỉ là hết thảy có thể vĩnh hằng. Bởi vì tại dạng này trong mộng cảnh, mình có thể chúa tể hết thảy, mộng cảnh của chính mình làm chủ, hơn nữa còn chân thực, như thế, ai không nguyện ý còn sống một cái chân thật như vậy mà là do chính mình chúa tể, trong mộng cảnh đâu. Có thể nói, tại dạng này trong mộng cảnh, chính mình là tùy tâm sở dục, chỉ cần dám đi tưởng tượng, bất luận tồn tại y đều là có khả năng. Yểm cảnh. Ở thời điểm này, đứng tại dạng này trong hỗn độn, Lý Chỉ Thiên vừa cảm thụ thời điểm, trong nháy mắt biết mình thân nơi thế là địa phương nào. Hắn không khỏi nhìn quanh thiên địa, nói ra, đây là cái nào yếm cảnh đâu. Phá thiên cảnh. Kiến Nô so với hắn càng thêm cường đại, Lý Chỉ Thiên vừa cảm thụ thời điểm, vẻn vẹn có thể cảm nhận được chính mình thân nơi tại cái y địa phương thôi. Nhưng là, Kiến Nô vừa cảm thụ, chính là có thể cảm nhận được chính mình thân nơi tại cụ thể địa phương. Mộng nhãn tiên cảnh, phá thiên cảnh, giao phi trì, đây là tam đại yếm cảnh, cùng tứ đại tàn vực đánh đồng. Nhưng, trên thực tế, tam đại yếm cảnh so tứ đại tàn cảnh càng thêm rộng lớn. Mà lại càng thêm thần bí, càng thêm ảo diệu. Truyền thuyết, tam đại yểm cảnh, chính là vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có thể đi đến tam đại yểm cảnh, Cho nên, tại Thượng Lưỡng Châu có dạng này một cái truyền thuyết, trong nhân thế, không có bất kỳ người nào biết Tam Đại Yếm Cảnh lớn đến bao nhiêu. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, chỉ cần ngươi mộng tưởng lớn bao nhiêu, như vậy, Tam Đại Yếm Cảnh chính là lớn đến bao nhiêu. Tam Đại Yếm Cảnh, nó liền như là mộng cảnh của ngươi đồng dạng. Tại cái này Tam Đại Yếm Cảnh bên trong, ngươi có thể có được ngươi muốn hết thảy. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ sức tưởng tượng, mà có được đầy đủ đạo tâm kiên định, đi trèo chống trí tưởng tượng của mình. Lời như vậy, tại Tam Đại Yếm Cảnh bên trong, ngươi liền có thể có được vô hạn khả năng. Phá Thiên Cảnh. Lý Thất Dạ dương mắt nhìn một cái, nhìn quanh thiên địa, toàn bộ thiên địa đều được thu vào trong con mắt của hắn. Nhìn quanh trước mắt toàn bộ hỗn độn thế giới thời điểm, Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi Kiến Nô, nói ra, tiền bối, tại Tam Đại Yếm Cảnh bên trong, ngươi thế nhưng là mở có chính mình bí cảnh, có thể hay không lĩnh vực của chính mình, có thể hay không có chính mình động thiên. Lý Chỉ Thiên lời như vậy vừa nói ra, Kiên Nô liếc hắn một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn dò xét thử ta. Lý Chỉ Thiên cũng không biết chỗ nào học được đấu giá cái giám bản sự, có lẽ là những ngày này đi theo Lý Thất Dạ, cùng Kiến Nô thân quen, da mặt cũng dày nhiều. Hắn vừa cười vừa nói, không dám, tiền bối chính là đương kim đỉnh phong tồn tại, ngạo ở trên cửu thiên, tại Tam Đại Yểm Cảnh bên trong, có được chính mình động thiên, đây cũng là đương nhiên sự tình. Kiến Nô chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Chỉ Thiên một chút mà nói, không nói cho hắn. Mà Lý Chỉ Thiên chưa từ bỏ ý định, y nguyên mặt dạn mày dày, nói ra, giống vạn vật đạo quân, mặc dù hắn chấp trưởng đạo minh, làm đạo minh thủ minh nhân, hắn cũng không cư trú ở đạo minh bên trong, mà là ở trong yểm cảnh, ở chính mình động thiên bên trong. Lại như Hải Kiếm đạo quân, hắn chưa đảm nhiệm thần minh thủ minh nhân thời điểm, mặc dù hắn thân ở thần minh cao vị, nhưng là, người trong thiên hạ so quát, hắn cư trú ở mình tại yểm cảnh bên trong Thương Hải Kiếm Thiên bên trong. Lý Chỉ Thiên vừa nói, vừa nhìn xem Kiến Nô nói ra, lại tỉ như nói, Thiên Độc Tông Thủy Tổ, Độc Chiếu Đế Quân, làm từng là độc cản thiên minh hắn, từ khi hắn rời khỏi đạo minh đằng sau, cũng có truyền thuyết, hắn là ở tại yểm cảnh thiên chiếu thần cảnh bên trong. Lại tỉ như nói, trong truyền thuyết đạo quân, Mai đạo quân, nàng cũng là cư trú ở yểm cảnh Mai ở bên trong nha. Lý Chỉ Thiên thuộc như lòng bàn tay một dạng, từng cái nói ra những này đỉnh phong nhất đạo quân đế quân. Nhưng là, Kiến Nô bất vi sở động, không rên một tiếng, chính là không nói cho chính hắn tình huống. Mặc dù nói, Lý Chỉ Thiên trong lòng mình có một cái suy đoán, cũng loáng thoáng biết Kiến Nô là ai, nhưng là, Kiến Nô chính mình không nguyện ý chính miệng nói ra, hắn không có thừa nhận nói, Lý Chỉ Thiên cũng không dám đi nói thẳng ra. Dù sao, đây là một loại tối kỵ. Đương nhiên, Lý Chỉ Thiên nói, điều này cũng không có gì vấn đề, không chỉ là những cái kia đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, chính là ở trong nhân thế có thực lực đạo quân, đều là ở trong yểm cảnh có được chính mình động thiên, bọn hắn đều là lấy chính mình lực lượng cường đại nhất, ở trong yểm cảnh mở ra chính mình động thiên. Cũng chính bởi vì ở trong yểm cảnh có được chính mình động thiên, những này đạo quân đế quân đều không cư trú ở Thượng Lưỡng Châu trong thiên địa, càng ưa thích cư trú ở yểm cảnh trong động thiên. Tỷ như nói, Hải Kiếm đạo quân, chính là cư trú ở chính mình Thương Hải Kiếm Thiên bên trong, Độc Chiếu đế quân, nghe đồn hắn thoái ẩn đằng sau, cũng là một mực ở tại chính mình Thiên Chiếu thần cảnh bên trong. Lý Chỉ Thiên trong nội tâm minh bạch, lấy Kiên Nô thân phận như vậy, thực lực như vậy, ở trong yểm cảnh, nhất định là mở chính mình động thiên, nhưng là, Kiến Nô chính mình, không nói, Lý Chỉ Thiên cũng không dám chỉ ra thôi. Ngay ở phía trước, Lý Thất Dạ dẫn đường, vượt qua hỗn độn, bước vào một phương thiên địa, xem xét trước mặt cảnh tượng, ánh mắt khóa chặt. Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều dương mắt xem xét, chỉ thấy phía trước hỗn độn bị một đạo quang mang xẹt qua, giống như là lưu lại vĩnh hằng vết tích đồng dạng, từ đạo ánh sáng này bắt đầu, tại đạo ánh sáng này bên trong vô tận thiên địa, hết thảy hỗn độn đều cùng phía ngoài hỗn độn vẽ giới, mà lại phân biệt rõ ràng giữa lẫn nhau, tựa như là hoàn toàn khác biệt một thế giới đồng dạng. Vân Nê giới. Nhìn thấy tình huống phía trước, Lý Chỉ Thiên hắn cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Nói ra, chúng ta truy tung đến Vân Nê giới tới. Lý Thất Dạ bọn hắn bước vào Vân Nê giới, khi một bước nhập Vân Nê giới thời điểm, trong nháy mắt, liền cảm nhận được cái này Vân Nê giới hỗn độn liền hoàn toàn khác nhau, Vân Nê giới hỗn độn không còn hướng bên ngoài hỗn độn như vậy hỗn loạn không trật, mà lại, nơi này hỗn độn một khi bị chỉ lăng đứng lên, liền sẽ cố định thành hình, không có sập rơi. Hai loại hỗn độn ở giữa chênh lệch, chính là phía ngoài hỗn độn giống như là phổ thông bùn một dạng, cho dù là tạo hình, cũng rất nhanh băng phân ly tích, tán làm một đoàn. Mà Vân Nê giới hỗn độn liền không giống với, một khi được tố thành hình đằng sau, giống như là biến thành tảng đá đồng dạng, vĩnh cửu thành hình. Khó lường. Lý Thất Dạ cảm thụ được Vân Nê giới hỗn độn thời điểm, cũng không khỏi vì đó khen một tiếng, nói ra, tại cái này yểm cảnh bên trong, vậy mà mở như vậy vô biên chỉ giới, có thể ngưng hết thảy chỉ hình, đạo tâm này, đầy đủ kiên định. Vân Nê thượng nhân, chúng ta, không kịp. Ở thời điểm này, Kiến Nô cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Đúng thế, mặt khác đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều làm không được sự tình, Vân Nê thượng nhân lại làm được, quả thực là ở trong yếm cảnh mở ra vận nê giới. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ, nói ra, cái này đều để người vì đó hoài nghi, hắn thật là không có tu đạo sao? Hắn thật là một phàm nhân sao? Vân Nê thượng nhân vô thượng đạo tâm. Kiến Nô chậm chậm nói, đạo tâm có nhiều kiên, Vân Nê giới liền có bấy nhiêu rộng. Vân Nê giới, có thể nói là thượng lưỡng châu truyền kỳ, thậm chí là toàn bộ lục thiên châu truyền kỳ. Tại tam đại yểm cảnh bên trong, bất kỳ cái gì người có thực lực đều có thể mở chính mình động thiên, nhưng là, yểm cảnh hỗn độn, chính là vô hình chi tự, cần cực kỳ cường đại đạo tâm, mới có thể chống đỡ lấy dạng này hỗn độn, mà lại, dạng này hỗn độn không cách nào lâu dài, coi người ở thời điểm, hoặc là coi người lúc toàn thịnh, người chỗ chi lăng lên động thiên sẽ bảo trì không thay đổi. Nhưng là, một khi người đạo hạnh chịu ảnh hưởng, hoặc là người đạo tâm mà thay đổi, người mở động thiên tất nhiên sẽ có chỗ dao động. Mặc dù nói, người người đều biết, ở trong yểm cảnh, người mộng tưởng lớn bao nhiêu, liền có thể mở lớn bao nhiêu động thiên, cũng có thể thực hiện không có gì sánh kịp kỳ tích. Ở chỗ này, giống như là tại mộng cảnh của người bên trong một dạng, người giống như là tạo vật chủ, hết thảy đều có khả năng. Nhưng là, cái này cần người cực kỳ cường đại nghị lực, cực kỳ kiên định đạo tâm đi ủng hộ người tại cái này yểm cảnh, bên trong tất cả mộng tưởng. Nếu không, người cũng không đủ cường đại nghị lực, cũng không đủ đạo tâm kiên định, người lớn hơn nữa mộng tưởng, lại ngạc nhiên động thiên. Coi như ngươi chi lăng đi lên, rất nhanh cũng đều sẽ ẩm vang sụp đổ, bởi vì đạo tâm của ngươi, ngươi nghị lực, chống đỡ không nổi giấc mộng của ngươi. Cho nên, tại trong thời gian rất dài, chỉ có những cái kia chân chính đứng ở trên đỉnh phong đạo quân thực quân, mới có thể vĩnh trúc chính mình động thiên, bởi vì bọn hắn đã đầy đủ cường đại. Một mực đến Vân Nê Thượng Nhân đến, mới cải biến cục diện này. Vân Nê Thượng Nhân, truyền thuyết là một cái chưa tu đạo phàm nhân, một cái vô cùng thần kỳ truyền thuyết. Hắn đi tới yểm cảnh đằng sau, vậy mà lấy chính mình vô cùng kiên định đạo tâm, ngừng kết hỗn độn, trúc giới cấu, cuối cùng, mở ra Vân Nê giới, trở thành toàn bộ lục thiên châu một đại kỳ tích. Khi Vân Nê giới mở đằng sau, Vân Nê giới hỗn độn cùng yểm cảnh không hề khác gì nhau, tại cái này Vân Nê giới bên trong, bất kỳ cái gì có thực lực cường giả, đều có thể mở chính mình động thiên, ở chỗ này mặc sức tưởng tượng chính mình lối suy nghĩ, thậm chí có thể nói, người mộng tưởng lớn bao nhiêu, người có khả năng chúa tể thiên địa liền lớn bấy nhiêu. Thậm chí Vân Nê giới quán xuyên tam đại yểm cảnh, từ tiên nhãn mộng cảnh đến phá thiên cảnh, lại đến giao phi trì, Vân Nê giới có thể nói là vô biên vô hạn, mà lại, không có người làm đến xuyên qua tam đại yểm cảnh sự tình, Vân Nê thượng nhân lại làm được. Ở trong Vân Nê giới, cùng tam đại yểm cảnh khác nhau ở chỗ nào mà nói, khác nhau lớn nhất là Vân Nê giới độn có lẫn hình, có thứ tự, một khi tại cái này Vân Nê giới bên trong trúc hỗn độn, vậy liền sẽ thành hình, mà lại, coi như ngươi rời đi chính mình mở. Động thiên, hoặc là ngươi chỗ mặc sức tưởng tượng thế giới, chỉ cần ngươi có thể khung ra ngươi tất cả mặc sức tưởng tượng, như vậy, ở trong Vân Nê giới, chính là thành hình, không còn sẽ sụp đổ, trừ phi là người vì phá hư, như vậy, ngươi mặc sức tưởng tượng, ngươi mở, cấu tạo của ngươi, đều sẽ bị bảo lưu lại tới. Điểm này chính là cùng Vân Nê giới bên ngoài yểm cảnh có khác biệt lớn nhất. Mặc dù nói, yểm cảnh ngươi có thể mặc sức tưởng tượng hết thảy, giống như mộng cảnh của ngươi một dạng, chỉ cần ngươi mộng tưởng lớn bao nhiêu. Ngươi có thể chúa tể thế giới liền lớn bấy nhiêu, nhưng là, cái này vẻn vẹn như là một giấc mộng đồng dạng, coi ngươi mộng tỉnh thời điểm, hết thảy đều sẽ ầm vang sụp đổ, ở thời điểm này, ngươi tất cả cấu tạo, ngươi tất cả mộng tưởng, đều sẽ chi theo tan thành mây khói, quay về hỗn độn, giống như là một giấc mộng thôi. Trừ phi như những cái kia đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, bọn hắn có được thực lực cường đại nhất, có được kiên định không thay đổi đạo tâm bọn hắn kiên định, đầy đủ để bọn hắn chống đỡ lấy giấc mộng của mình. Để bọn hắn có thể ở trong yểm cảnh mở thuộc về mình thiên địa, mà lại là có thể sừng sững không ngã. Về phần mặt khác đế quân đạo quân, chỉ sợ liền không chắc có thể làm được bước này, cho dù là ở trong yểm cảnh, mở ra chính mình thiên địa, mở ra chính mình động thiên thế giới, nhưng là, khi theo ngươi lúc rời đi, lại hoặc là suy yếu thời điểm, đây hết thảy cũng có thể ầm vang sụp đổ. Mà Vân Nê giới, giống như là mộng tưởng chiếu vào hiện thực, coi ngươi có mở động thiên thực lực thời điểm, coi ngươi có thực lực cấu tạo thế giới của mình thời điểm. Như vậy, ngươi một đời đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, ngươi liền có thể tại Vân Nê giới mở chính mình động thiên, cấu tạo thế giới của mình, tận khả năng đi phát huy tưởng tượng của mình, tận khả năng đi thi triển đại đạo của mình ảo diệu. Tại Vân Nê giới, ngươi có thể mở chính mình động thiên đằng sau, cấu tạo thế giới của mình đằng sau, dù là có một ngày ngươi rời đi, dù là có một ngày ngươi đạo hạnh suy yếu lại hoặc là thọ nguyên sắp hết thời điểm, ngươi động thiên, thiên địa của ngươi, tại ngươi tạo nên một khắc kia trở đi. Chính là củng cố, liền sẽ không lại ầm vang sụp đổ. Nó giống như là vĩnh tồn đồng dạng, trừ phi là người vì phá hư. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Nê Thượng Nhân mở ra Vân Nê giới đằng sau, dẫn tới toàn bộ Lục Thiên Châu cũng vì đó oanh động, bất luận cường đại cỡ nào đạo quân đế quân, đại đế tiên vương, cũng vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Như vậy thủ bút, trong nhân thế, lại có mấy người có thể làm được, liền xem như làm được tồn tại vô thượng, như vậy, chỉ sợ cũng có thể là kiệt lực mà chết. Nhưng mà, Vân Nê Thượng Nhân nương tựa theo chính mình kiên không thể lay động đạo tâm, tại tam đại yếm cảnh bên trong mặc sức tưởng tượng thế giới của mình, mở ra toàn bộ Vân Nê giới, trở thành vô thượng kỳ tích. Đạo tâm của hắn chỉ kiên, khiến cho Vân Nê giới vạn cổ cũng vì đó sừng sững, sẽ không ẩm vang sụp đổ. Mà lại, Vân Nê Thượng Nhân mở ra Vân Nê giới đằng sau, đem toàn bộ Vân Nê giới nhường lại, chính mình phiêu nhiên mà đi, mặc cho người khác chú nhập. Vân Nê giới mở ra đằng sau, không biết có bao nhiêu vô song hạng người, tuyệt thế vô địch đạo quân, nhao nhao chú nhập Vân Nê giới bên trong, bọn hắn đều tại Vân Nê giới bên trong, mở chính mình động thiên, cấu tạo thế giới của mình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, vô song hạng người, chú vào Vân Nê giới, khiến cho Vân Nê giới trở thành toàn bộ Lục Thiên Châu, bao dung nhiều nhất đại đế tiên vương, đạo quân đế quân địa phương. Mà lại, bất luận ngươi là cổ tộc đại đế tiên vương, hay là tiên dân đế quân đạo quân, đều đối xử như nhau có thể vào ở Vân Nê giới. Mà lại, Vân Nê giới xuyên qua tam đại yếm cảnh, bất luận có bao nhiêu đại đế tiên vương chú nhập, bất luận có bao nhiêu đế quân đạo quân mở chính mình thiên địa, Vân Nê giới vẫn là rộng lớn vô tận, vẫn là lấy minh mông thế giới, để bất kỳ đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đi mở. Nếu như nói, tam đại yếm cảnh chính là một mảnh rộng lớn vô tận, mà chưa khai thác thiên địa cương thổ, như vậy, Vân Nê giới, chính là một mảnh phì nhiêu không gì sánh được thổ địa. Mà lại, mảnh này phì nhiêu không gì sánh được thổ địa, tựa hồ là không nhìn thấy bờ giới, có thể dung nạp vô số người đi hao tổn vân đồng dạng. Vân Nê Thượng Nhân, cả đời chưa từng ra tay, cũng không cùng bọn hắn quyết chiến qua, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân, chính là như vậy thần kỳ tồn tại, hắn có thể lên thiên đình lấy khách quý phụng chỉ, hắn có thể vào tiên thành, đại đế tiên vương cũng hoan nghênh chỉ. Có thể nói, Vân Nê Thượng Nhân, bất luận là cùng ai, đều có thể bình tọa tâm tình, thiên đình táng thiên đế, đại quang minh thiên long đế quân, thời cổ u thiên đế, hoặc là tiên đạo thành, đế giã phi dương tiên đế, thuần dương đạo quân, bộ chiến tiên đế vân vân. Vân Nê Thượng Nhân đến, đều có thể cùng bọn hắn tâm tình không khác biệt, tựa, hồ cũng giống như là lão hữu đồng dạng, bất luận là thiên đình đại đế tiên vương, hay là tiên thành đế quân đạo quân, đối với Vân Nê Thượng Nhân, đều là nhìn tới như tân khách, mười phần hữu hảo. Về phần Vân Nê Thượng Nhân, mở ra Vân Nê giới, càng làm cho tất cả đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, đều là bội phục đầu rạp xuống đất, bất luận là tồn tại dạng nào, cùng Vân Nê Thượng Nhân kết giao, đều sẽ tôn xưng một tiếng huynh hoặc là đạo huynh. Nhưng mà, Vân Nê Thượng Nhân chỗ kết giao, không chỉ là những cái kia tuyệt thế vô song đại đế tiên vương, vô địch đạo quân đế quân, đồng thời, hắn có thể tâm tình kết giao, còn có những cái kia người bán hàng rong tôi tớ, dã phu thôn phụ, hắn đều có thể cùng bọn hắn tâm tình không trở ngại, có thể nói là mười phần thần kỳ. Dù sao, đối với đứng trên đỉnh phong tồn tại, bất luận là đại đế tiên vương, hay là đạo quân đế quân, bọn hắn cũng sẽ không đi cùng nhân thế ở giữa cái kia người phàm bình thường. Những cái kia kiến thức nông cạn người bán hàng rong tôi tớ, dã phu thôn phụ tâm tình, dù sao, dạng này tâm tình, giống như là một vị tiên nhân cùng một con kiến tại tâm tình một dạng. Nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân lại không giống với, cùng hạng người gì đều có thể tâm tình, không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí là hoàn mỹ không gì sánh được hoán đổi. Có lẽ đây chính là Vân Nê Thượng Nhân, một cái độc nhất vô nhị người, cho nên, lúc này mới sẽ khiến cho Vân Nê Thượng Nhân ở thế giới này, không có cái gì loại tộc nào phân chia. Không có bất kỳ cái gì cao quý nghèo hèn có khác, tựa hồ, bất kỳ người nào đều có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, tựa hồ, hắn cũng có thể cùng bất luận kẻ nào hữu hảo không gì sánh được ở chung. Vân Nê Thượng Nhân, không phải hạng người vô địch, tên của hắn, lại tại tất cả đại đế tiên vương, đạo quân đế ở giữa lưu truyền không suy. Lý Thất Dạ tiến nhập Vân Nê giới đằng sau, nhìn trước mắt vùng thiên địa này, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ở trong Vân Nê giới, có thể nói là không gì sánh được tráng quan. Vô số dị tượng hiển hiện, từng cái động thiên, từng cái thiên địa, đều là sừng sững tại cái này Vân Nê giới bên trong. Tại cái này Vân Nê giới bên trong, có mênh mông biển cả, cũng có nguy nga núi đá, càng là có trên bầu trời tiên cung, cũng có đại đạo pháp tắc rủ xuống, còn có hỗn độn như thác trời, càng là có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền. Đủ loại dị tượng, đều là do một đời lại một đời vô song hạng người, tuyệt thế đạo quân, vô địch tiên vương mở động thiên, khai sáng thiên địa. Đây chính là tất cả đại đế tiên vương. Đạo quân đế quân chỗ mặc sức tưởng tượng chi địa, ở chỗ này, bọn hắn có thể cấu tạo thế giới của mình, có thể mở chính mình động thiên, tựa hồ, không nhận bất luận cái gì hạn chế một dạng, đây chính là giấc mộng của mình chi địa, chỉ cần vạch ra một phương, chính là có thể cho chính mình thỏa thích phát huy, cấu tạo mình muốn hết thảy, tuyệt vời cỡ nào. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Nê giới trở thành nhiều nhất đạo quân đế quân, đại đế tiên vương, thiên tôn long quân hiện đang ở chi địa, thậm chí có người nói, phóng nhãn toàn bộ lục thiên châu, thậm chí là tiên tri cổ châu, cũng có thể không có Vân Nê giới cư trú nhiều như vậy hạng người tuyệt thế. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ Vân Nê giới, tùy tiện một cái cư dân, không phải tung hoành thiên hạ mà vô địch đại đế tiên vương, chính là kinh diễm vạn cổ long quân cổ thần. Vân Nê thượng nhân, đây là thế nào làm được? Tiến vào Vân Nê giới đằng sau, nhìn thấy Vân Nê giới đủ loại dị tượng, nhìn xem đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều sống lâu ở đây, tại trong dị tượng, mở ra chính mình động thiên, câu tạo thế giới của mình, để Lý Chỉ Thiên cũng sợ hãi thán phục không dứt. Tam đại yểm cảnh, vốn là có thể vô hạn phát huy giấc mộng của ngươi, mộng tưởng lớn bao nhiêu, thế giới của ngươi liền lớn bấy nhiêu. Kiên Nô đứng tại cái này Vân Nê giới bên trong, cũng không khỏi phục đeo không gì sánh được, nói ra, Vân Nê thượng nhân, lấy chính mình vô cùng kiên định đạo tâm. Tại cái này tam đại yểm cảnh bên trong, trải rộng ra một tấm giấy trắng, cả tấm giấy trắng quán xuyên tam đại yểm cảnh, tại tờ giấy trắng này phía trên, bất kỳ người nào đều có thể vung viết chính mình nghệ thuật. Một tấm giấy trắng, xuyên qua tam đại yểm cảnh, đây là cỡ nào đạo tâm kiên định. Lý Chỉ Thiên thì thào nói. Kiến Nô nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, luôn luôn tích chữ như vàng hắn, cũng mười phần nguyện ý mở miệng, nói ra, ngày khác, ngươi có thể đi yểm cảnh bên trong thử một chút, mở chính mình động thiên, cấu tạo giấc mộng của mình thế giới. Như vậy, ngươi liền có thể minh bạch, xuyên qua tam đại yếm cảnh, cần cường đại cỡ nào nghị lực, cần cỡ nào đạo tâm kiên định. Có một ngày, ta cũng muốn đến Vân Nê giới mở chính mình động thiên. Nhìn xem Vân Nê giới bên trong từng cái động thiên, đủ loại dị tượng, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dù sao, Vân Nê giới đã vào ở nhiều như vậy đại đế tiên vương, hắn Lý Chỉ Thiên cũng hoàn toàn chính xác có thực lực này cùng thiên, phú, tương lai, hắn cũng nhất định sẽ ở chỗ này mở động thiên, cấu tạo thế giới của mình. Nơi này, đích thật là một cái hết sức hay địa phương, có thể giống hài tử một dạng thỏa thích huy sái cùng sáng tác. Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê giới, cũng đều không khỏi vì đó vui mừng nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Nê thượng nhân, mở ra Vân Nê giới đằng sau, liền rời đi, hắn không có độc chiếm Vân Nê giới, chỉ có một chỗ, là hắn tự tay sở kiến. Vân Nê thành, đây là toàn bộ rộng lớn vô biên Vân Nê giới bên trong. Vân Nê thượng nhân duy nhất độc chiếm địa phương, cũng không thể nói là Vân Nê thượng nhân độc chiếm, chỉ có thể nói, giống như là Vân Nê thượng nhân sáng tạo ra một tấm giấy trắng, mà tại tờ giấy trắng này một góc, Vân Nê thượng nhân nho nhỏ vẽ lên một bút, còn lại giấy trắng, chính là để lại cho những người khác. Vân Nê thượng nhân sáng tạo ra Vân Nê thành đằng sau, hắn cũng không ở trong đó, cũng là phiêu nhiên mà đi, nhưng là, theo về sau rất nhiều đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, long quân cổ thần vào ở, khiến cho Vân Nê thành náo nhiệt lên. Vân Nê thành trở thành toàn bộ Vân Nê giới lớn nhất cổ thành, cũng là Vân Nê giới giao dịch vãng lai thành lớn. Về sau, rất nhiều tu sĩ cường giả, phổ thông hạng người, đều nhao nhao tiến vào Vân Nê thành. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn đương nhiên là không có tư cách kia cùng thực lực tại cái này Vân Nê giới mở chính mình động thiên, mở chính mình thiên địa, nhưng mà, có Vân Nê thành một chỗ như vậy tồn tại, như vậy, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, đều có thể nhao nhao chú nhập Vân Nê thành. Cũng chính bởi vì vậy, ở đời sau có truyền thuyết cho là, Vân Nê Thành, chính là Vân Nê thượng nhân tại Vân Nê giới lưu cho tu sĩ bình thường, đại giáo lão tổ một cái đặt chân chi địa. Vân Nê Thành, không gì sánh được phồn hoa, không chỉ là có rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ ra vào Vân Nê Thành, thậm chí có không ít đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cũng đều vui lòng vào xem Vân Nê Thành. Dù sao, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều nhao nhao tại Vân Nê giới mở chính mình động thiên. Như vậy, Vân Nê Thành liền trở thành rất nhiều đại đế tiên vương, đạo quân đế quân giao dịch vãng lai chi địa, mà lại, ở chỗ này, không có tiên dân cổ tộc phân chia, cũng không có bất luận cái gì cừu hận lập trường góc nhìn. Cho nên, khi bước vào Vân Nê Thành thời điểm, có thể cảm nhận được loại kia không gì sánh được phồn hoa, ở chỗ này, nhìn thấy cổ quái kỳ lạ sự tình, là thế giới bên ngoài cả một đời cũng khó mà nhìn thấy sự tình. Mà lại, ở chỗ này, xuất nhập đạo quân đế quân, đó là không thể bình thường hơn được. Có đế quân đạp không mà đến, chính là hỗn độn vườn quanh, đại đạo pháp tắc như là thác trời đồng dạng, có chấn áp chư thiên chỉ thế, thần uy vô thượng. Cũng có đạo quân ngồi thần xa mà tới, hắn cũng không có lộ mặt, thu liễm khí tức của mình. Nhưng là, ngồi thần xa, chính là lấy thời cổ bảo mộc tạo thành, thần xa chậm rãi đến, vang lên thiên âm, đại đạo tùy theo vang lên, thần xa chính là do kim giác thiên ngưu cẩm lôi kéo lấy, khí thế rộng rãi. Cũng có tiên vương điệu thấp không gì sánh được tiến vào Vân Nê Thành. Hoặc là, tại một cái nào đó chỗ rẽ, gặp được một cái bình thường lão nhân, ở nơi đó bày một cái quán nhỏ, có lẽ, đó chính là một vị cổ lão không gì sánh được tiên vương. Đương nhiên, trừ những này vô địch để quân đạo quân, đại đế tiên vương bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ xuất nhập tại Vân Nê trong thành. Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiến vào Vân Nê thành, dù là Lý Chỉ Thiên chính là kinh tuyệt ở thế thiên tài, nhưng là, tại Vân Nê thành loại này đế quân đạo quân, đại đế tiên vương tụ tập địa phương, như vậy, Lý Chỉ Thiên thiên tài như vậy ở chỗ này, cũng chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ thôi. Không vào Vân Nê thành, không biết tiên có bao nhiêu. Lý Chỉ Thiên tiến vào Vân Nê thành, thấy như thế nhiều đại nhân vật xuất nhập, cũng không khỏi cảm khái nói ra. Nói câu không dễ nghe, đứng tại Vân Nê thành trên đường cái, ngươi ném một cái tảng đá ra ngoài, khả năng lập tức có thể nện vào ba cái tiên vương. Cái này có thể nghĩ, tại Vân Nê trong thành, có bao nhiêu đại nhân vật. Lý Chỉ Thiên thiên tài như vậy, ở bên ngoài thế giới, đi tới chỗ nào, đều có thể làm cho người chú mục. Tại Vân Nê thành, chỉ sợ là không có người sẽ thêm liếc hắn một cái. Lý Thất Dạ đi tại Vân Nê trong thành, cảm thụ được vùng thiên địa này, cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mười phần hưởng thụ dạng không khí này. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn đi vào Vân Nê, thành một gian cửa hàng nhỏ bên trong. Đứng tại cửa hàng nhỏ trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên viết Vân Nê hai chữ. Cái này Vân Nê hai chữ, viết mười phần tùy ý, tựa hồ không có việc gì tùy bút viết xuống, nhưng là, chính là viết tùy ý, lại làm cho người cảm thụ được nó độc nhất vô nhị thoải mái. Độc nhất vô nhị vận vị, tựa hồ, cái, này tùy ý hai chữ, vĩnh cửu không thay đổi đồng dạng. Vân Nê thượng nhân số lượng không trong nhiều sản nghiệp. Kiến Nô ngẩng đầu nhìn lên hai chữ này, không khỏi nói ra. Vân Nê thượng nhân ở chỗ này sao? Nghe nói như thế, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kiến Nô nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, chỉ là Vân Nê thượng nhân lưu lại sản nghiệp. Tiến nhập cửa hàng nhỏ, phát hiện cái này cửa hàng nhỏ cũng không lớn, nhưng là, tại cái này cửa hàng nhỏ bên trong. Nhét rơi xuống đồ vật, bất luận là trên kệ hàng, hay là trên mặt đất, đều bày đầy đồ vật. Lý Chỉ Thiên xem xét, hắn đều không thể hình dung trước mắt dạng này một cái cửa hàng nhỏ, bởi vì ở chỗ này nhồi vào đồ vật đều là không gì sánh được vật chân quý. Cái gì tiên thạch thần kim, đó là tùy tiện bày ở trên mặt đất, cái gì đại đế tiên vương, đế quân đạo quân binh khí, tùy tiện nhét vào không đáng chú ý nơi hẻo lánh, công pháp gì bí kíp, cũng tùy tiện bày ra tại trên kệ. Tiến vào cái này cửa hàng nhỏ đằng sau, chỉ gặp một cái lão trưởng quỹ. Đứng tại một cái bàn thờ trước đó, hai tay của hắn bưng lấy ba cây hương, sau đó bên cạnh bái bên cạnh lải nhải có từ. Lý Thất Dạ bọn hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem lão trưởng quỹ tại bái lấy trong bàn thờ tượng thần, mà Lý Chỉ Thiên xem xét trong bàn thờ tượng thần thời điểm, không khỏi sững sờ một chút. Lý Chỉ Thiên xem xét tượng thần này, cho là mình hoa mắt, sau đó lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn tượng thần, hắn không khỏi dụi dụi con mắt, chính mình không có hoa mắt. Không sai, trong bàn thờ tượng thần không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Mà lại, Lý Thất Dạ pho tượng chính là ngồi tại trong bàn thờ, giống như một tôn thần tài một dạng, ngồi ở chỗ đó, tựa hồ muốn tay nâng kim nguyên định, một tay khác cầm như ý, bộ dáng này, nhìn có chút buồn cười, nhưng là, đích đích xác xác là Lý Thất Dạ, sinh động như thật. Đây là Lý Chỉ Thiên trong vòng một ngày lần thứ hai nhìn thấy Lý Thất Dạ pho tượng, ở trong chuyển sinh ác thổ, di tộc đem Lý Thất Dạ pho tượng để vào trong thạch quan tiến hành quỳ bái. Nhưng mà, tại cái này một cái nho nhỏ Vân Nê trải bên trong, Lý Thất Dạ pho tượng bị để vào trong bàn thờ, tựa như là bị coi như thần tài một dạng thờ phụng, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Thần tài ra, một ngày mới khai trương, phù hộ sinh ý thịnh vượng. Ở thời điểm này, lão trưởng quỹ bưng lấy hương, một bên bái, một bên lải nhải có từ, cuối cùng, đem ba nén hương cắm vào bàn thờ trước đó trong lư hương. Nghe được lão trưởng quỹ cái này lải nhải có từ mà nói, Lý Chỉ Thiên cũng đều có chút choáng váng, cái này nho nhỏ Vân Nê trải. Thật là coi Lý Thất Dạ là làm thần tài tại cung phụng. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cũng không có sinh khí, chỉ là cười như không cười nhìn xem cái kia bị để vào trong bàn thờ, bị coi như thần tài cung phụng pho tượng. Mình bị khắc thành pho tượng, để vào trong bàn thờ, bị coi như là thần tài đến cung phụng, đây là một loại cảm giác gì? Lý Thất Dạ chưa hề nói, chỉ là cười như không cười nhìn trước mắt một màn này thôi. Cắm thơm quá đằng sau, lão trưởng quỹ xoay người một cái đến, vừa hay nhìn thấy Lý Thất Dạ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ. Hắn cũng không ăn thước, vẻ mặt tươi cười, mười phần hòa ái, nghênh tiếp Lý Thất Dạ, nói ra, nha, hôm nay là đại hy ngày, vừa khai trương, liền gặp được thần tài tới cửa. Một màn này, để Lý Chỉ Thiên cảm thấy đặc biệt ly kỳ, có người đem Lý Thất Dạ pho tượng để vào trong bàn thờ, coi như thần tài đến cung phụng, nhưng là, khi nhìn thấy Lý Thất Dạ bản nhân thời điểm, nhưng lại không kinh hãi, tựa như là sự tình bình thường một dạng, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Nơi này không bình thường. Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Đối với trước mắt đây hết thảy, Lý Thất Dạ cũng không trách móc, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, Vân Nê đâu? Đông gia không tại, đi Vân Du rồi, cho tới bây giờ không có từng trở về. Trưởng quỹ tự hồ nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không kinh hãi, tựa như là sự tình bình thường một dạng. Lý Thất Dạ cũng không có tiếp qua hỏi cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nơi này có một pho tượng, ta muốn một chút. Trưởng quỹ tưởng tượng, sau đó từ trong một cái góc chuyển ra một cái pho tượng, nói ra, đây là một tôn đi. Lý Chỉ Thiên xem xét, vị này lão trưởng quỹ chỗ rời ra ngoài pho tượng, đúng là bọn họ một đường truy tung mà đến pho tượng. Thiên mị, ta muốn. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua pho tượng kia, nhàn nhạt nói ra, phổ thông khách nhân đâu, ta thu 3 triệu đế quân tinh bích liền tốt, thần tài tới, đó chính là 10 triệu. Lão trưởng quỹ lau sạch sẽ pho tượng này bụi bặm, vừa bôi vừa nói. Vì cái gì? Lý Chỉ Thiên cũng nhịn không được hỏi, đây không phải làm thịt khách sao? Thần tài mang cho ngươi đến tài, không phải muốn ưu đãi sao? Cái này sao? Ta cũng không biết, đông gia phân phó, cần thu chút cái gì phí? Lão trưởng quỹ lau sạch, bày ở trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không có vấn đề, nói cho ta biết, là ai đem nó bán được nơi này tới. Thần tài, ngươi nghe ngóng tin tức, lại, thêm 10 triệu. Lão trưởng quỹ tựa như là hoa mắt, hé mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, 10% chú. Lại là cái gì phí sao? Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi nói thầm, dạng này làm thịt khách, cái kia không khỏi quá độc ác đi. Ta đồng ra nói, thần tài tới, giao chút tiền lẻ này, là hẳn là. Lão trưởng, quỹ lý trực khí trắng nói ra. Vân Nê thượng nhân sao? Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói, hắn không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ. Lý Chỉ Thiên cảm thấy trong này có vấn đề, có huyền cơ, tựa như là Vân Nê thượng nhân nhằm vào Lý Thất Dạ một dạng, nhưng là, vì cái gì lại vẫn cứ đem Lý Thất Dạ pho tượng để vào bàn thờ, coi như thần tài đến cung phụng đâu, cái này kỳ quái. Ai, đây là quỷ đòi nợ. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra. Lão trưởng quỹ nói ra, thần tài, có muốn không? Muốn, nhỏ liền gói. Lý Chỉ Thiên cũng đều có chút dở khóc dở cười. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dạng này đối với mình thần tài nói chuyện, đổi lại là những người khác, nhìn thấy chính mình thần tài. Đây không phải là 10 phần kinh hy sao? Hận không thể đem hắn hảo hảo cung phụng. Hiện tại trước mắt lão trưởng quỹ này ngược lại tốt, nhất định phải gõ Lý Thất Dạ cây gậy trúc con. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Muốn, làm sao không cần, vậy liền cho quỷ đòi nợ một chút tiền sinh hoạt đi. Không cần Lý Thất Dạ phân giao, Kiến Nô lập tức cho lão trưởng quỹ thanh toán 20 triệu. Kiến Nô thanh toán 20 triệu đằng sau, lão trưởng quỹ đem pho tượng gói kỹ, cầm Lý Thất Dạ, nói ra, là Kim Dương đế quân đem pho tượng kia bán được nơi này tới. Lý Thất Dạ xòe tay ra, đại đạo diễn hóa, pho tượng truyền ra tà âm, dịn ra đen nước một dạng chất lỏng sành sạch, không hề nghi ngờ, Thủy Minh là đã tới. Mà lại đã từng là bám vào trên pho tượng kia. Thủy Minh đến Vân Nê giới sao? Nhìn xem một màn này, Lý Chỉ Thiên không khỏi thì thào nói. Kim Dương đế quân đâu? Lý Thất Dạ không có nhận lấy pho tượng, tiện tay đặt ở chỗ đó. Lão trưởng quỹ không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, Kiến Nô liền biết, lập tức cho lão trưởng quỹ thanh toán 10 triệu. Bất quá, lão trưởng quỹ không có thu Kiến Nô cái này 10 triệu, đẩy còn cho Kiến Nô, nói với Lý Thất Dạ, cái tin này miễn phí, Kim Dương đế quân hẳn là ngay tại Vô Biên Hải. Bọn hắn ngay tại cược mệnh đâu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Thần tài muốn dẫn cái lời nhắn sao? Tại Lý Thất Dạ đi tới cửa thời điểm, lão trưởng quỹ tại sau lưng kêu một tiếng. Lý Thất Dạ ở thời điểm này ngừng thân thể, quay đầu, nhìn lão trưởng quỹ một chút, cười nhạt một tiếng, cuối cùng nói ra, nếu như nhất định phải đái cá khẩu tín mà nói, vậy ta liền thu thập trừng trị hắn. Nói, cười một tiếng, rời đi. Lão đầu, đi thong thả. Lý Thất Dạ đi ra cửa hàng nhỏ thời điểm. Sau lưng lão trưởng quỹ cười phất phất tay, đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi. Chúng ta đi Vô Biên Hải sao? Ra cửa hàng nhỏ đằng sau, Lý Chỉ Thiên hỏi. Vô Biên Hải, ngay tại Vân Nê giới. Kiến Nô chậm chậm nói. Có phải hay không là Kim Dương đế quân lưu lại pho tượng? Chuyển sinh ác thổ bên trong tất cả pho tượng, đều là hắn lưu lại. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi suy đoán nói. Kim Dương đế quân, chính là xuất thân từ tán nhân đạo, cũng là một cái uy danh hiển hách đạo quân. Chỉ bất quá, tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, Kim Dương đạo quân cũng không có gia nhập bất kỳ một truyền thừa nào, không đứng cổ tộc, cũng không đứng tiên dân, như là một kẻ tán nhân, phiêu bạt tự tại. Mà Lý Chỉ Thiên bọn họ cũng đều biết, ở trong chuyển sinh ác thổ lưu lại pho tượng, dẫn dụ Thủy Minh, đó nhất định là một vị đế quân đạo quân tồn tại. Hiện tại Kim Dương đế quân đem pho tượng bán được Vân Nê cửa hàng nhỏ, hoặc là chuyển sinh ác thổ bên trong tất cả pho tượng, đều là Kim Dương đế quân lưu lại. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn lên trời một bên, nhàn nhạt nói ra, đi Vô Biên Hải. Nhưng mà, Lý Thất Dạ bọn hắn mới ra Vân Nê Thành, lại gặp một người quen, một vị khác tuyệt thế thiên tài. Diệp Phàm Thiên, công tử. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Diệp Phàm Thiên cung cung kính kính hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì đâu. Diệp Phàm Thiên nhìn thoáng qua Lý Thất Dạ sau lưng Lý Chỉ Thiên cùng Kiên Nô, chào hỏi một tiếng, sau đó nói, ta muốn cùng công tử trò chuyện. Không cần Lý Thất Dạ mở miệng, Lý Chỉ Thiên bọn hắn liền lập tức rút lui. Lý Thất Dạ cùng Diệp Phàm Thiên hành tẩu tại Vân Nê ngoài thành, từ từ mà đi, thưởng thức bốn phía dị tượng. Phàm Thiên sắp đăng lâm đế vị, muốn chứng đạo quả. Diệp Phàm Thiên cuối cùng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Diệp Phàm Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, một hơi chứng 12 khỏa đạo quả. Công tử pháp nhãn như đuốc. Diệp Phàm Thiên gật đầu, nói ra, Phàm Thiên chỉ là muốn thử một chút, chưa hẳn có thể thành công. Người đã tính trước, tất thành công. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, chuyện trong dự liệu. Nếu là có ngoại nhân nghe được lời như vậy, đó cũng là tâm thần kịch chấn. Diệp Phàm Thiên, chính là Thượng Lưỡng Châu Tam Đại Thiên một trong. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có Lưỡng, Đại Thiên, Tiêu Thanh Thiên đã chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Mà Thượng Lưỡng Châu Tam Đại Thiên bên trong, duy có Diệp Phàm Thiên đạo hạnh một mực đình trệ ở bên ngoài, một mực chưa trèo lên Long Quân, cũng không nhường đường quả, vẫn luôn dừng lại tại môn khảm bên ngoài. Làm tuyệt thế vô song thiên tài, Diệp Phàm Thiên thiên phú độ cao, chính là đương thời không người có thể so sánh. Cùng nàng cùng là Tam Đại Thiên Lý Chỉ Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên, đều đã có được 12 khỏa vô song thánh quả, mà Diệp Phàm Thiên một mực tại môn khảm bên ngoài, đây là không có đạo lý sự tình. Hiện tại, Diệp Phàm Thiên lại muốn một hơi chứng được 12 khỏa đạo quả, dạng này trắng quan, tin tức như vậy, truyền ra ngoài, đó nhất định là rung động toàn bộ Lục Thiên Châu. Tưởng tượng năm đó, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả người, chính là Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, một đời hoành phách không gì sánh được đế quân. Bá đạo vô địch, tiếu ngạo vạn cổ. Hiện tại, Diệp Phàm Thiên làm hậu bối, cũng có được như vậy dã tâm hành động vĩ đại, muốn một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy thiên phú, như vậy hành động vĩ đại, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, đương nhiên là rung động thiên hạ sự tình, liền xem như tại cái này Thượng Lưỡng Châu bên trong, có không ít đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng giống vậy sẽ bị dạng này tráng quan rung động. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính làm đến một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả người đế quân đạo quân, chính là lác đác không có mấy, nếu là Diệp Phàm Thiên làm được, như vậy tương lai tuyệt đối là một vị có thể đứng tại trên đỉnh phong, có thể cùng Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Táng Thiên đế quân, Thiên Quân đế quân so cao thấp tồn tại. Đa tạ công tử, nhận công tử cát ngôn. Diệp Phàm Thiên hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, cung kính nói ra. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi cũng không phải là phải hướng ta đến đưa tin vui. Diệp Phàm Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, chân thành nói ra, Phàm Thiên, không biết tự lượng sức mình, muốn mở một cửa sổ. Muốn mở cửa sổ mái nhà. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Diệp Phàm Thiên cúi đầu, nói ra, đúng vậy, công tử như lòng bàn tay, Phàm Thiên cũng là nghĩ thử một lần mà thôi. Nghe được Diệp Phàm Thiên lời như vậy, Lý Thất Dạ liền không khỏi lộ ra nụ cười, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi đây là đang vì chính mình đâu, hay là nhắc nhở ta đây? Phàm Thiên nông cạn. Đạo hạnh không đủ nhấc lên, chẳng qua là lòng cao hơn trời thôi, muốn bắt chước công tử. Diệp Phàm Thiên nói ra, Phàm Thiên có lập trường của mình, nhưng là, Phàm Thiên tôn kính công tử, cũng không cùng công tử là địch. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệp Phàm Thiên, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, con người của ta nha, ưa thích người thông minh, đặc biệt ngươi dạng này người thông minh. Ngươi đều đặc biệt đến cho ta đưa cái tin, ta cũng hầu như không có khả năng đoạt ngươi phong quang. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo bàng quan cũng được. Công tử đại ân, Phàm Thiên vô cùng cảm kích. Diệp Phàm Thiên hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, cung kính nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, không nên quên, ngươi thế nhưng là xuất thân từ thần minh. Phàm Thiên, chẳng qua là sâu kiến thôi. Diệp Phàm Thiên chân thành nói ra, tại công tử trong mắt, sâu kiến xuất thân từ gì, cũng không trọng yếu, Phàm Thiên có tự mình hiểu lấy, cũng không dám có ngỗ nghịch về công tử. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Nói ra, bất quá, ta nhìn, ngươi là gan to bằng trời, không phải vậy, cũng sẽ không đến dò xét thử ta. Phàm Thiên không dám, Phàm Thiên chỉ là nho nhỏ yêu cầu xa vời, vẻn vẹn tự vệ mà thôi. Diệp Phàm Thiên nói ra, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tự vệ, lại có gì khó, ta quý tài, ngươi như nguyện ý, liền lưu tại ta tọa tiền. Diệp Phàm Thiên giật mình, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, nói ra, công tử nâng đỡ. Phàm Thiên vô cùng cảm kích, cũng không phải là Phàm Thiên không biết điều, chỉ là, Phàm Thiên thổi nhỏ sinh tại thần minh nuôi dưỡng ta lớn lên, chư đế chúng thần, đối với ta ân trọng như sinh, phàm thiên không dám quên vậy. Phàm thiên thành đạo, đều có trưởng bối công lao, phàm thiên cho là báo chi, có ân không báo, cùng cầm thú lại có gì khác nhau. Lời này của ngươi, nói rất có đạo lý. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn lưu tại thần minh, vậy liền lưu tại thần minh. Đa tạ công tử. Diệp Phàm Thiên nói ra, công tử thông cảm, Phàm Thiên vô cùng cảm kích. Ngươi là người thông minh, biết đường nên đi như thế nào. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Diệp Phàm Thiên vội nói, Phàm Thiên nông cạn đạo hạnh, vẻn vẹn muốn thủ một phương mà thôi, cũng không dã vọng, lại không dám tranh với trời cao, tại công tử vô ngẩn trong lòng, cũng sẽ không để ý ta cái này một cái sâu kiến nho nhỏ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi đổ thông minh, ta đều không có nói, ngươi, trước cho ta lời tâng bốc. Phàm Thiên lời ấy chính là xuất từ phê phủ. Diệp Phàm Thiên nói ra, nếu không, công tử bên người, cũng sẽ không lưu lại Lý Huynh. Lý Huynh xuất thân, so Phàm Thiên càng là dễ chính mầm trải qua, Lý Huynh xuất thân đế gia, càng là thiên minh chỉ tài. Thôi được, dung hạ được ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu là người thông minh, cũng không trở thành tự tìm đường chết. Phàm Thiên ghi khắc công tử hôm nay lời nói. Diệp Phàm Thiên cung kính nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đã ngươi cũng nhắc nhở, vậy liền có thể, vậy liền nguyện ngươi mã đáo thành công, tất chứng 12 khỏa đạo quả. Công tử cát ngôn, Phàm Thiên nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Phàm Thiên cung cung kính kính cúi đầu. Cúi đầu đằng sau, Diệp Phàm Thiên nhẹ giọng hỏi, mở một cửa sổ tiến hành, công tử có thể có chỉ điểm 1-2. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi như là đã tính trước, ta cũng không có cái gì tốt chỉ điểm. Như thế tiến hành, công tử mới thật sự là đã tính trước, Phàm Thiên chẳng qua là bắt trước bừa thôi, chỉ sợ là để công tử bị chê cười. Diệp Phàm Thiên 10 phần khiêm tốn nói ra. Lý Thất Dạ nhìn xem Diệp Phàm Thiên, cuối cùng nhàn nhạt nói ra, cử động lần này khó cũng không có cái gì thật là khó. Đã ngươi suy nghĩ qua, vậy cũng hẳn phải biết nên như thế nào làm. Chỉ cần ngươi có thể chịu được, như vậy, hết thảy cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, đơn giản là thủ vững đạo tâm thôi. Đạo tâm kiên định, liền xem như thân tử đạo tiêu, cũng hẳn là tái tạo. Tu đạo, từ đầu đến cuối, đều là ở chỗ đạo tâm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Phàm Thiên thụ giáo, công tử chỉ điểm, Phàm Thiên vô cùng cảm kích. Cuối cùng, Diệp Phàm Thiên hướng Lý Thất Dạ cung cung kính kính hành đại lễ, liên tục dập đầu, lúc này mới rời đi. Diệp Phàm Thiên rời đi đằng sau, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô lúc này mới trở về. Hẳn là chứng vô thượng đại đạo. Nhìn xem xuất Diệp Phàm Thiên rời đi, Kiến Nô không khỏi nói ra. Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Phàm Thiên đạo hữu kiên định ổn chìm, là ta không thể bằng vậy. Tương lai, nàng tất tại trên ta. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi lại có thể cùng nàng chênh lệch bao nhiêu, tương lai, ngươi chỗ kiên định, cũng giống vậy có thể đi được càng xa, chỉ bất quá, ngươi là phía trước đi nhanh mà thôi, phía sau lại đi ổn, hết thảy đều có khả năng. Đa tạ công tử chỉ điểm. Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó vui mừng, trong nội tâm càng là nhìn thấy hy vọng. Vô Biên Hải, chính là vân nê giới lớn nhất một cái đại dương mênh mông, ở chỗ này, đại dương mênh mông, chính là vô biên vô hạn, không thể nhìn thấy phần cuối. Có người nói, Vô Biên Hải, chính là do mấy vị đế quân đạo quân liên thủ sáng tạo, chỗ, tại cái này Vô Biên Hải mới có lấy rộng lớn như vậy thiên địa. Nhưng là, có người nói, Vô Biên Hải, đó là do Mai đạo quân sáng tạo, bởi vì Mai đạo quân Mai Ổ, chính là xuất hiện ở trong Vô Biên Hải. Nhưng cũng có người nói, Vô Biên Hải Mai Ổ, vậy chỉ bất quá là một cái chiếu rọi mà thôi, vẻn vẹn một cái cửa vào, cũng không phải là chân chính Mai Ổ, cho nên, Vô Biên Hải cũng không phải là Mai đạo quân sáng tạo. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào Vô Biên Hải đằng sau, xa xa chính là có thể nhìn thấy Mai Ổ, ở nơi đó, một đạo cát trắng vịnh, giống như một đạo loan nguyệt rơi vào trong biển xanh đồng dạng, nhìn, không gì sánh được mỹ lệ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tại dạng này một đạo cát trắng vịnh bên trong, có một gốc cây mai, bóng cây lắc lư, từ xa nhìn lại, hoa mai nở rộ. Cây này cây mai, 10 phần cổ lão, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, cây mai vỏ cây, cái kia đều như là vảy rồng bình thường. Mà như vậy cổ lão cây mai, nở rộ hoa mai, mà lại, cho tới nay đều là trường thịnh không suy, dù là hôm nay hoa mai điêu tàn, ngày mai, hoa mai vẫn là treo đầy đầu cành. Khi hơi mặn gió biển nhẹ nhàng thổi qua thời điểm, cánh hoa theo gió bay xuống, vẩy xuống tại cát trắng vịnh bên trong, bay xuống tại trong biển xanh, như thơ như họa, nhìn tuyệt mỹ không gì sánh được. Tựa hồ, trước mắt đây không phải cảnh đẹp, mà là một bức tuyệt thế chỉ họa, vĩnh cửu lưu truyền, tựa hồ, một màn này, có thể vĩnh hằng đồng dạng. Xa xa nhìn thấy mai ổ thời điểm, nhìn xem cát trắng vịnh ở trong bích hải, hoa mai bay xuống, như thơ như họa, Lý Chỉ Thiên cũng đều không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, Mai Ổ, đích thật là trong nhân thế đẹp nhất địa phương một trong, Mai Ổ Hoa Mai, chính là trường thịnh không suy, chưa bao giờ tàn lụi, thật sự là không tầm thường. Nếu là Mai Ổ Hoa Mai tàn lụi, hoặc là Mai Đạo Quân chiến tử, hoặc là thọ nguyên sắp hết, chết già mà đi. Kiến Nô Tử Tốn nói một câu như vậy. Xóm có nghe đồn, Mai Đạo Quân thụ thương không ra, thế nhưng là thật giả. Lý Chỉ Thiên hỏi một câu. Kiến Nô tích chữ như vàng, nói ra, thật, thật là cưỡng ép trèo lên mộng nhãn tiên cảnh chỗ sâu sao. Bị đánh rơi xuống tới. Lý Chỉ Thiên hỏi lại. Kiến Nô không nguyện ý nhiều lời, Lý Chỉ Thiên cũng không thể tránh, được. Mai Đạo Quân, cũng là đương kim đỉnh phong Đạo Quân, thậm chí có người nói, Mai Đạo Quân đứng tại trên đỉnh phong này, có khả năng so vạn vật Đạo Quân, Hải Kiếm Đạo Quân bọn hắn còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là, Mai Đạo Quân cũng rất lâu thật lâu không có xuất thế. Bởi vì, sớm đã có nghe đồn nói, tại Mai Đạo Quân đứng trên đỉnh phong thời điểm, nàng lấy cường hoành vô địch chỉ tư, muốn cưỡng ép trèo lên tiên nhãn mộng cảnh chỗ sâu nhất, dù là cường đại vô địch như nàng, đều như cũ bị đánh rơi xuống đến. Thân chịu trọng thương, từ đây, ẩn vào Mai Ổ không ra. Có người nói, Mai Đạo Quân thương thế quá nặng, chỉ có thể là bế quan chữa thương, cho nên, bế quan không ra. Mặc dù là như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có người dám phạm Mai Ổ, liền xem như đỉnh phong đế quân Đạo Quân, cũng chưa từng có người đi khiêu chiến Mai Đạo Quân. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cát trắng vịnh tìm bay xuống hoa mai, nhàn nhạt nói ra, liền xem như lại đỉnh phong Đạo Quân đế quân, bị tiên nhãn mộng cảnh đánh rơi xuống, còn chưa chết. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, hạ thủ lưu tình. Tiên nhãn mộng cảnh, thật cường đại như thế. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, Lý Chỉ Thiên không khỏi tâm thần chấn động. Tiên nhãn mộng cảnh, tam đại yểm cảnh một trong, ai cũng biết, nhưng là, lấy tại tam đại yểm cảnh, mọi người còn nói không rõ ràng, nói không rõ, bởi vì vạn cổ đến nay, không có ai biết tam đại yểm cảnh là thế nào tới, tại cái này tam đại yểm cảnh bên trong, đến tột cùng có dấu bí mật như thế nào. Chỉ có một ít cổ lão không gì sánh được tồn tại đại tai nạn phát sinh thời điểm, thân nơi tại đại tai nạn bên trong một chút tồn tại vô thượng, mới biết được tam đại yểm cảnh là thế nào xuất hiện. Toàn bộ thiên địa, đều tại người ta yểm cảnh bên trong, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, muốn giết chết đế quân Đạo Quân, vậy còn không dễ dàng. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, để Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận suy nghĩ, vậy thật là chính là chuyện như vậy. Nghe đồn nói, tam đại yểm cảnh, từ thiên ngoại mà tới. Nói đến đây, Lý Chỉ Thiên không khỏi dừng một chút, lại không khỏi có chỗ cẩn thận, nhưng lại nhịn không được thấp giọng nói ra, tam đại yểm cảnh, cùng thiên đình dị khách giống nhau sao? Đều là đến từ thiên ngoại. Lý Chỉ Thiên cũng là thuộc về thiên minh xuất thân, bọn hắn đế gia càng là trăm ngàn vạn năm đến nay đều là trụ cột vững vàng. Hắn cũng biết lời gì có thể nói, lời gì phải cẩn thận. Liên quan tới thiên đình dị hiện khách sự tình. Cho tới nay, tất cả mọi người không muốn đi đàm luận sự tình, cho dù là thiên minh rất nhiều cường đại vô địch tồn tại, cũng không nguyện ý đi nói chuyện nhiều thiên đình dị khách, đây là một cái tương đối đề tài bị cấm kỵ. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, Lý Chỉ Thiên lại nhịn không được nói ra, trên thực tế, hắn đối với thiên đình dị khách cũng là tràn ngập tò mò, nhưng mà, trong nhân thế đối với thiên đình dị khách sự tình, ghi chép lác đác không có mấy, thậm chí thiên đình bên trong, cũng sẽ không đem thiên đình dị khách sự tình ghi chép xuống tới. Trong đó là có một ít là cấm kỵ, không có khả năng đi thêm thảo luận đề. Thiên ngoại này, không phải kia thiên ngoại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mặc dù đều là nói là đến từ thiên ngoại, nhưng là, tới chỗ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, mà lại, xuất hiện mục đích cũng không hoàn toàn giống nhau. Cái kia thiên đình dị khách, đến tột cùng là tồn tại dạng nào? So sánh với yểm cảnh đến, Lý Chỉ Thiên đối với thiên đình dị khách càng cảm thấy hứng thú, dù sao, bọn hắn đế gia cho tới nay đều là thiên đình trụ cột vững vàng. Có thể nói, đối với thiên đình nội tình hiểu so rất nhiều đại truyền thừa, đại nhân vật đều muốn có rất nhiều, nhưng là, đối với thiên đình dị khách, chỗ ghi chép lại là lác đác không có mấy, mà từ nhỏ thời điểm, tức thì bị cấm chỉ đi thảo luận thiên đình dị khách sự tình. Đến từ không nên tồn tại địa phương, Lý Thất Dạ không khỏi sò lên cái cằm, chậm chậm nói, nhưng lại là tối tiền tiêu chỉ chiến. Tại là tối tiền tiêu chỉ chiến, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Thuyết pháp như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe qua. Dị khách có dị tâm. Kiến Nô xen vào một câu như vậy. Kiến Nô một câu nói như vậy, liền để Lý Chỉ Thiên không khỏi trong nội tâm chấn động, không khỏi bật thốt lên hỏi, là thế nào dị tâm? Kiến Nô chưa đi nói, Lý Chỉ Thiên đành phải ngượng ngùng cười một tiếng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là không có dị tâm, cũng sẽ không liều mạng cửu tử nhất sinh, xuất hiện ở trong thế giới này. Hắn không vốn hẳn nên xuất hiện, đây là bốc lên phong hiểm cực lớn. thậm chí là sinh tử một ý niệm, hắn hay là đi tới thế giới này. Vì sao mà đến đâu? Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không có trả lời Lý Chỉ Thiên mà nói, ánh mắt của hắn thấy 10 phần xa xôi, thiên đình dị khách, người không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về kỷ nguyên này người, tại cái, kia xa xôi không gì sánh được trên bầu trời. Nhưng là, theo đạo lý tới nói, hắn là không nên xuất hiện ở đây, lại vẫn cứ lại xuất hiện, là dạng gì sự tình, là dạng gì đồ vật, đáng giá hắn loại tồn tại này đi bốc lên lớn như thế phong hiểm đâu, thậm chí có khả năng, sinh tử chẳng qua là trong một ý nghĩ thôi. Nữ đế cùng đám người đã chém chi, đã không có bất luận kẻ nào biết. Lý Thất Dạ không có trả lời thời điểm, khiến nô bổ một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, không tiếp tục đi nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Lý Thất Dạ bọn hắn vượt qua biển rộng mênh mông, đạp sóng mà đi, cuối cùng bọn hắn tìm được Kim Dương Đế Quân. Ở trong vô biên hải, có một cái nhỏ đảo đá ngầm san hô, cùng nói là một cái nhỏ đảo đá ngầm san hô, không bằng nói là một viên nham thạch to lớn, một cái từ trong biển lộ ra đá ngầm. Tại vùng hải vực này, chính là nước biển không gì sánh được chảy xiết, sóng lớn cuồn cuộn, đập đang bốc lên tới trên đá ngầm, chính là vang lên một trận lại một trận tiếng oanh minh. Nhìn xem cái kia gào thét một dạng biển khi, nhìn lại cái kia chảy xiết không gì sánh được nước biển, tựa hồ vùng hải vực này nước biển muốn hình thành vòng xoáy đồng dạng. Lý Thất Dạ bọn hắn tìm được Kim Dương Đế Quân thời điểm, bọn hắn lại là 4 vị đế quân cùng một chỗ, bày một bàn, tại trên đá ngầm, đón kinh đào hải lãng, đang uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn đến thời điểm, bọn hắn 4 vị đế quân đều đem Lý Thất Dạ bọn hắn nghênh tiếp bàn. 4 vị này đế quân đều có chính mình độc nhất vô nhị đặc thù, một tôn đế quân chính là đầu sinh kim giác, một đôi kim giác cuốn lại, nhìn thấy một đôi này cuốn lại kim giác, không cần hắn tự giới thiệu, xem xét cái này kim giác, liền biết hắn là Kim Dương Đế Quân. Mặt khác 3 vị đế quân, có nhìn tuổi nhỏ, cũng có nhìn tuổi già. Trong đó một vị đế quân chính là sóng nước dập dòn, giống như trong thân thể của hắn cất giấu một phiến đại dương mênh mông một dạng, có thể nghe được sóng biển tiếng gầm, vị này là Đạp Thủy Đế Quân. Kim Dương Đế Quân là Lý Thất Dạ bọn hắn giới thiệu, nói ra, Đạp Thủy huynh xuất thân từ Bách Gia Đạo. Một vị khác đế quân, chính là một thân lục khí giạt rào, nhìn 10 phần tuổi trẻ, tựa như là cả người tràn đầy sinh cơ bừng bừng một dạng, thậm chí cho người ta một loại trường sinh bất lão cảm giác. Vị này là Lục Đằng Đế Quân, đến từ Thiên Thần Đạo. Kim Dương Đế Quân giới thiệu vị này đế quân. Còn có một vị đế quân, nhìn như xương giống như mây, thân ảnh của hắn muốn ẩn muốn hiện, nhìn tựa như là 10 phần mơ hồ một dạng, cho người ta một loại hư giả cảm giác. Vị này là Thần Vụ Đế Quân, đến từ Táng Thiên Đạo. Công Dương Đế Quân tiếp tục giới thiệu. Vị này Thần Vụ Đế Quân cười ha hả, nói ra, ta nhìn nha, trong nhân thế đã không có Táng Thiên Đạo, Táng Thiên Đạo đã diệt, ta hiện tại là người cô đơn. Chẳng lẽ ngươi không đi thiên đình, tìm một chút các ngươi thủy tổ, Táng Thiên Đế Quân? Đạp Thủy Đế Quân đánh cười nói ra, được rồi, ta mặc dù xuất thân thiên tộc, đối với những phá sự này không hứng thú. Thần Vụ Đế Quân lắc đầu. Mà Lục Đằng Đế Quân đối với Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chúng ta đều là đến từ Hạ Lưỡng Châu, cũng có được chính mình chấp nhất, chỉ bất quá, đó là chúng ta chính mình tự mình chấp nhất, cùng thiên hạ không quan hệ, cùng chủng tộc không quan hệ. Không phải liền là thời điểm tuổi nhỏ, nhìn lẫn nhau không vừa mắt thôi, cái gì chấp nhất? Công Dương Đế Quân đánh cười nói ra. Đạp Thủy Đế Quân lại vừa cười vừa nói, chúng ta đã uống rượu xong, cực mệnh là muốn bắt đầu, hiện tại vừa vặn các vị đạo hữu tới, cho chúng ta chứng kiến một chút cũng tốt, miễn cho giống như trước một dạng, ngay cả một cái nhân chứng đều không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được 4 vị đế quân mà nói, Lý Chỉ Thiên không khỏi tò mò hỏi, xin hỏi 4 vị tiền bối, vì sao muốn cực mệnh đâu? Kim Dương Đế Quân vừa cười vừa nói, ta cùng Đạp Thủy, chính là xuất thân từ tiên dân, Thần Vụ cùng Lục Đằng, xuất thân từ cổ tộc, tất cả mọi người nhàm chán, như vậy thì là cược một chút mệnh, đem mệnh giao cho Lão Thiên, xem ai vận khí tốt. Cứ như vậy, nghe được Kim Dương Đế Quân mà nói, Lý Chỉ Thiên đều có chút bó tay rồi, nhìn xem bọn hắn 4 vị đế quân, đều để người hoài nghi, bọn họ có phải hay không quá mức nhàm chán, quá mức thanh nhàn. Lúc này, chỉ nghe được Thần Vụ Đế Quân chu môi huýt sáo một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang truyền đến. Kinh đào hải lãng, phóng lên tận trời, sóng lớn cuồn cuộn thời điểm, chỉ gặp có một đầu quái vật khổng lồ từ biển sâu mà đến, đem mặt biển bổ ra. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên bọn hắn định nhãn xem xét, cái này từ biển sâu mà đến quái vật khổng lồ, chính là một đầu to lớn vô cùng hung vật. Một đầu này hung vật thoạt nhìn như là một đầu cá lớn, nhưng là, toàn thân sinh trưởng cốt thứ giống như hàn thiết chế tạo một dạng, lóe ra hàn quang, mà một đầu này hung vật, bất luận là cái đuôi hay là song vây cá. Giống như là vô cùng sắc bén lưỡi dao, tựa hồ, dạng này cái đuôi cùng song, vây cá một bổ mà đến, có thể đem biển cả đều chém thành hai nửa. Khi dạng này hung vật há miệng ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ nghe được từ đầu này hung vật trong miệng rộng, truyền ra từng đợt tiếng oanh minh. Xem xét một đầu này hung vật mở ra miệng rộng, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Một đầu này hung vật trong miệng rộng, lại là một vòng lại một vòng răng, mà lại một vòng này lại một vòng răng tại giao thoa chuyển động. Bất kỳ cái gì rơi vào nó trong miệng lớn đồ vật đều sẽ bị xoắn đến vỡ nát. Ma Luân Thiên Kình. Nhìn thấy dạng này hung vật mở ra miệng rộng thời điểm, nhìn thấy một vòng lại một vòng hàm răng vô cùng sắc bén tại giao thoa chuyển động, Lý Chỉ Thiên lập tức nhận ra dạng này hung vật, đây là trong truyền thuyết hung vật, 10 phần cường đại, có thể nuốt long quân, có thể xé rách đế quân, nhưng là, trong nhân thế rất ít có thể nhìn thấy dạng này hung vật. Nhưng mà, trước mắt con Ma Luân Thiên Kình này, tựa hồ đã thành thói quen chuyện như vậy đến, cho nên khi thần vụ đế quân thổi huýt sáo thời điểm, nó liền trồi lên mặt biển, há to mồm, tựa như là chờ lấy người tìm tới cho ăn một dạng. Lúc này, chỉ gặp Lục Đằng đế quân trong bọn hắn ở giữa vẽ một đầu bạch tuyến, lấy ra một cái gà chống kim đồng hồ. Cái này một cái gà chống kim đồng hồ chính là, dựa vào sức gió gợi lên thời điểm mà chuyển động. Lục Đằng đế quân cùng thần vụ đế quân là đứng tại bạch tuyến một bên, mà Kim Dương đế quân cùng Đạp Thủy đế quân đứng ở bạch tuyến một bên khác. Lúc này, Lục Đằng đế quân đem gà chống kim đồng hồ hướng Lý Chỉ Thiên trong tay bịt lại, vừa cười vừa nói, trước kia, đều là chính chúng ta đến động thủ, hôm nay, tiểu hỏa tử, liền làm phiền ngươi, chờ một hồi, gió nổi lên thời điểm, đem nó đặt ở giữa. Ta, Lý Chỉ Thiên không khỏi ngơ ngác một chút, nhìn xem trong tay gà chống kim đồng hồ, lập tức đều có chút mộng, đây không phải đem bốn vị đế quân sinh tử đều giao cho trên tay của hắn sao? Các ngươi đừng vội chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta muốn hỏi một cái pho tượng xuất xứ. Ngươi nói chính là thiên mị pho tượng kia đúng không? Công Dương đế quân vừa cười vừa nói, là ta bán được Vân Nê cửa hàng nhỏ bên kia đi. Từ đâu tới pho tượng? Lý Thất Dạ hỏi. Công Dương đế quân vừa cười vừa nói, là tuế thủ tên vương bát đản kia. Tuế thủ đế quân? Lý Chỉ Thiên không khỏi kinh hô nói, tuế thủ đế quân, cũng là một cái uy danh hiển hách đế quân, đã từng là tung hoành thiên hạ. Nghe đồn, năm đó Tuế Nguyệt đế quân là hết sức háo chiến, mà lại cũng là không sợ hãi một cái cùng nhân. Ai, đừng nói Tuế Nguyệt gia hỏa này, trước kia, cùng chúng ta chơi đến thật tốt, còn tham gia chúng ta cược mệnh đâu, từ khi hắn gặp thiên mị đằng sau, cũng không cùng chúng ta chơi. Thần vụ đế quân cũng cười lắc đầu, nói ra, hắn cả ngày suy nghĩ thiên mị chuyện này, gia hỏa này, năm đó còn tự xưng tình trường lãng tử, ta nhìn nha, hắn là không cứu nổi, người sa đọa. Thật tốt một cái tình trường lãng tử, biến thành một cái loại sỉ tình. Công Dương đế quân vừa cười vừa nói, đoạn thời gian trước, ta đi tìm tuế thủ gia hỏa này, muốn giật dây hắn đến cực mệnh, hắn lại tránh mà không thấy, ngay cả cửa đều không cho ta tiến. Cho nên, ta một hỏa lên, đem hắn cửa chính thiên mị pho tượng mang đi, tiện tay bán được Vân Nê cửa hàng nhỏ đi, nhìn xem điều mắt phiền. Nghe được Công Dương đế quân bọn hắn mà nói, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn một đám đế quân, thật sự chính là có ý tứ. Chỉ ít so với mặt khác đế quân đến, càng có ý tứ nhiều. Tuế thủ ở đâu? Kiến nô là Lý Thất Dạ hỏi dạng này một vấn đề. Lục Đằng đế quân vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần gấp, chúng ta bốn người năm đó cùng tuế thủ gia hỏa này chơi đến rất tốt, mặc dù đều là muốn đối phương mệnh, nhưng là, cũng là hảo bằng hữu. Chờ chúng ta cược xong mệnh đằng sau, người còn sống sót, mang các ngươi đi gặp tuế thủ. Bất quá nha, hiện tại tuế thủ gia hỏa này, cả ngày chỉ biết là pho tượng thiên mị điểm ấy phá sự. Hắn có gặp các ngươi hay không, vậy liền khó mà nói, dù sao, ngay cả ta đều không thấy. Công Dương đế quân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc gì, mang ta đi là được, gặp cùng không thấy, vậy thì không phải là chuyện của hắn. Tốt, gió nổi lên, tiểu hỏa tử, đem kim đồng hồ đặt ở giữa. Ở thời điểm này, Lục Đằng đế quân ngẩng đầu nhìn lên, đối với Lý Chỉ Thiên vừa cười vừa nói. Lý Chỉ Thiên cũng có chút mộng. Nhưng là, hay là nghe theo Lục Đằng đế quân phân phó, cầm trong tay gà chống kim đồng hồ đặt ở bạch tuyến ở giữa. Ở thời điểm này, gió biển lên, nghe được hô, hô, hô thanh âm vang lên, gió biển thổi lên thời điểm, thổi đến gà chống kim đồng hồ chuyển động đứng lên, hô hô chuyển động. Lý Chỉ Thiên nhìn xem gà chống kim đồng hồ chuyển động đứng lên, hắn đều có chút khẩn trương, nhìn một chút Lục Đằng đế quân bọn hắn bên này, lại nhìn một chút Đạp Thủy đế quân bọn hắn bên này, cũng không khỏi có chút vì bọn họ khẩn trương, cũng không biết giữa bọn hắn ai mới có thể thắng. Cuối cùng, gió biển ngừng lại, hô hô chuyển động gà chống kim đồng hồ cũng đều ngừng lại, mà kim chỉ nam phương hướng chỉ hướng công chúa đế quân cùng Đạp Thủy đế quân bên này. Ha ha, ha, nhìn thấy gà chống kim đồng hồ chỉ hướng Công Dương đế quân, cùng Đạp Thủy đế quân bên này, thần vụ đế quân không khỏi nở nụ cười, nói ra, lần này, đến phiên các ngươi xui xẻo, hiện tại, nên các ngươi đi dâng mạng. Ai, đây cũng quá xui xẻo đi, chúng ta trước kia thắng 3 thanh, vì sao không còn thắng 1 thanh? Công Dương Đế Quân than thở một tiếng. Ha ha, cái này có vấn đề gì, chúng ta đã thắng 3 thanh, đã là không lỗ vốn. Đạp Thủy Đế Quân cười to nói. Các ngươi cứ như vậy cược mệnh. Lý Chỉ Thiên nhìn xem một màn này, đều cảm thấy đây cũng quá thần kỳ đi. Nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ muốn đánh nhau chết sống sao? Công Dương Đế Quân cười to nói. Lý Chỉ Thiên trong lúc nhất thời đều nói không lên nói đến. 4 vị tung hoành thiên hạ đế quân, bọn hắn cũng đều đã từng vô địch tại một thời đại. Chính bọn hắn có thể hô phong hoán vũ, bọn hắn có thể bàn sơn đảo hải, có vô thượng thần thông, nhưng là, cuối cùng quyết định bọn hắn sinh tử. Vậy mà không phải lấy chính mình cường đại nhất bản sự đến đánh nhau chết sống, mà là đem tính mạng của mình, giao cho trên biển này thổi lên gió biển. Mà lại, lấy thực lực của bọn hắn là có thể cải biến gió biển thổi chuyển phương hướng, bọn hắn cũng không có, hoàn toàn là tùy duyên, mặc cho gió biển thổi động, cuối cùng, gió biển thổi đến đâu một cái phương hướng, liền quyết định vận mệnh của bọn hắn. Dạng này cực mệnh, cỡ nào qua loa, đừng nói là một đời đế quân, chỉ sợ là người bình thường, cũng sẽ không như vậy cực mệnh, quá mức qua loa, quá mức trò đùa. Nhưng mà, dạng này qua loa sự tình, dạng này trò đùa sự tình, lại vẫn cứ phát sinh Công Dương Đế Quân bọn hắn 4 vị vô địch đế quân trên thân. Tốt, ta đi trước một bước, các ngươi liền thảm rồi, chúng ta chết đi thời kỳ, không có người nào cùng các ngươi chơi. Đạp Thủy Đế Quân trước bước ra một bước, cười to nói. Ai muốn cùng các ngươi chơi, nhìn xem các ngươi chịu đủ thống khổ, đó mới là chúng ta vui vẻ nhất sự tình. Lục Đằng Đế Quân cười to nói. Đạp Thủy Đế Quân lại cười to, nói ra, có đôi khi, thống khổ mới là có ý tứ nhất sự tình, bằng không, thời gian này đều nhanh muốn nhạt nhẽo vô vị. Lão Ma Ngư, ta tới. Ở thời điểm này, Đạp Thủy Đế Quân cười lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, đầu nhập vào Ma Luân Thiên Kình trong mồm. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang oanh minh, chỉ gặp Đạp Thủy Đế Quân một đầu nhập Ma Luân Thiên Kình trong mồm thời điểm, chỉ gặp vô số giao thoa răng tại chuyển động, Ma Luân Thiên Kình răng cỡ nào sắc bén, có thể nuốt Long Quân, có thể xé rách Đế Quân. Lúc này, bước vào Ma Luân Thiên Kình trong mồm Đạp Thủy Đế Quân, cũng không đối kháng Ma Luân Thiên Kình cường đại, mặc cho nó hàm răng vô cùng sắc bén tại ép rảo lấy thân thể của mình. Mà Đạp Thủy Đế Quân, một thì đời vô địch đế quân, thân thể của hắn là bực nào cứng rắn, tại Ma Luân Thiên Kình răng ép rảo phía dưới, vang lên một trận lại một trận tiếng oanh minh, tựa như là một đả to lớn vô cùng kiên thiết ném vào cái này, răng sắc bén bên trong bị ép rảo một dạng, 10 phần rung động, cũng là 10 phần tráng quan. Má ơi, là đau quá nha, thần vụ lão đầu là không có cố làm ra vẻ. Lúc này, dù là Đạp Thủy Đế Quân thân thể lại cứng rắn, nhưng là, hắn cũng không đối kháng thời điểm, mặc cho Ma Luân Thiên Kình răng ép rảo thời điểm, máu tươi bắn tung tóe, Đạp Thủy Đế Quân thân thể bị một tấc lại một tấc xoắn nát. Nhìn xem một đời vô địch đế quân, chính mình thả người đầu nhập vào Ma Luân Thiên Kình trong mồm, mặc cho Ma Luân Thiên Kình như vậy một tấc lại một tấc ép rảo thân thể của mình, một tấc đất bị xoắn thành thịt nát, cái này khiến Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng thấy hãi hùng khiếp vía, bọn hắn đều cảm thấy từng đợt đau lòng. Nếu như nói chính mình nhảy vào Ma Luân Thiên Kình trong mồm, mặc cho Ma Luân Thiên Kình như vậy ép rảo mà nói, đó là cỡ nào đau đớn. A, cuối cùng, Đạp Thủy Đế Quân thân thể bị triệt để xoắn thành thịt vụn, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, ngay cả hắn vô thượng đạo quả đều bị Ma Luân Thiên Kình xoắn nát. Ta sẽ còn trở lại. Nghe được tại sao cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đạp Thủy Đế Quân đạo quả bị xoắn nát đằng sau, hóa thành vô số ảo diệu, cực nhanh mà đi, biến mất tại giữa thiên địa. Tốt, nên ta lên đường. Khi Đạp Thủy Đế Quân bị xoắn đến vỡ nát đằng sau, Kim Dương Đế Quân cũng bước ra một bước đến, cười to nói. Thần Vụ Đế Quân vừa cười vừa nói, lão đầu, có cái gì di ngôn sao? Kim Dương Đế Quân cười ha hả, nói ra, có thể có cái gì di ngôn, ta cả đời này cũng không tiếc vậy. Lại nói, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Hai cái lão bất tử, tạm biệt. Cuối cùng, Kim Dương Đế Quân cười ha hả, hướng Ma Luân Thiên Kình trong miệng rộng nhảy xuống, thân ở không trung thời điểm, thanh âm của hắn xẹt qua không trung, cười lớn nói, nhân sinh vội vàng, không cần nhàm chán như, vậy, không cần nghĩ chúng ta. Nghe được phanh một tiếng vang lên, khi Kim Dương Đế Quân thân thể đập vào Ma Luân Thiên Kình răng lớn phía trên thời điểm, ném ra tiếng vang, ở thời điểm này, Ma Luân Thiên Kình tất cả răng đều chuyển động đứng lên, giao thoa ép rảo, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Móa nó, thật là đau chết. Thân thể trong nháy mắt bị ép xoắn đến phá thành mảnh nhỏ thời điểm, bị ép tại trong hàm răng Kim Dương Đế Quân không khỏi kêu thảm nói. Lục Đằng Đế Quân nhìn xem một màn này, không khỏi cười to nói, ta đều nói đau quá, nhìn ngươi còn dám hay không cười chúng ta già mồm. A, Kim Dương Đế Quân kêu thảm thiết, thỏa thích kêu thảm, ở thời điểm này, thân thể của hắn đã còn lại một đôi kim giáp, nghe được oanh, Oanh, oanh thanh âm vang lên, hắn một đôi kim giác đang điên cuồng chuyển động, hướng Ma Luân Thiên Kình trong bụng xúc động. Nếu như ta không chết, vậy liền tại nó trong bụng làm ổ. Kim Dương Đế Quân tiếng cười to từ Ma Luân Thiên Kình trong kẽ răng truyền tới. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang, lay động đất trời, từ Ma Luân Thiên Kình trong hàm răng thấy được cực kỳ chấn động tiếng nổ, chỉ gặp Kim Dương Đế Quân đạo quả cũng bị ép xoắn đến vỡ nát, cuối cùng tất cả ảo diệu, biến mất tại Ma Luân Thiên Kình trong bụng. Chết không thấu, đó cũng là thảm hề hề. Nhìn xem Kim Dương Đế Quân bị xoắn đến vỡ nát, huyết nhục toàn bộ đều bị Ma Luân Thiên Kình nuốt chửng, Thần Vụ Đế Quân không khỏi nở nụ cười, nhún vai. Lúc này, Ma Luân Thiên Kình thét dài một tiếng, tựa hồ là 10 phần thỏa mãn, một bộ là cơm nước no nê một dạng bộ dáng. Dù sao, một hơi nuốt chửng 2 vị đế quân, mà lại, 2 vị đế quân đều tùy ý nó nuốt, 2 vị đế quân huyết nhục, là bực nào chân quý, đối với bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ mà nói, nuốt chửng 2 vị đế quân đằng sau, như vậy kinh thế huyết nhục, vậy cũng đủ có thể khiến nó no bụng trên 100 vạn năm lâu. Ở thời điểm này, Ma Luân Thiên Kình tựa như là thổi một tiếng huýt sáo, tựa hồ cùng Thần Vụ Đế Quân, Lục Đằng Đế Quân chào hỏi một tiếng đồng dạng, sau đó oanh, oanh, oanh sóng lớn thanh âm vang lên, sóng lớn cuồn cuộn, chỉ gặp Ma Luân Thiên Kình biến mất tại trong đại dương mênh mông, chìm vào đại dương mênh mông chỗ sâu nhất. Gia hỏa này, còn ăn ra tình cảm tới. Lục Đằng Đế Quân không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, cắn ta thời điểm, cũng không thấy miệng hạ lưu tình. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Chỉ Thiên trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến, 2 vị đế quân, Kim Dương Đế Quân, Đạp Thủy Đế Quân, đều là uy danh hiển hách tồn tại, bọn hắn từ Hạ Tam Châu mà đến, từng là tung hoành thiên hạ, giữa phiến thiên địa này đặt chân, tự phương một phương thiên địa, cái này đầy đủ gặp bọn họ là cường đại cỡ nào. Nhưng là, bọn hắn cứ như vậy chết thảm, cho dù là không hề chết hết, nhưng là, muốn tái tạo nhục thân, tái tạo đạo quả, chỉ sợ cũng là cần dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Đối với bất kỳ một cái nào vô song tồn tại mà nói, bất luận là cường đại vô địch Long Quân, hay là vô địch Đạo Quân, đều là 10 phần chân quý chính mình nhục thân, đều sẽ chân quý chính mình đạo quả, nơi nào có người sẽ giống Kim Dương Đế Quân, Đạp Thủy Đế Quân bọn hắn 4 vị đế quân dạng này qua loa, vẻn vẹn đem mệnh của mình giao cho gió, gió thổi đến một cái phương hướng, liền quyết định lấy bọn hắn sinh tử, mà lại, bọn hắn là không chút do dự đi chịu chết. Cách làm như vậy, tựa hồ là quá bất hợp lý. Chỉ sợ rất nhiều người, cho dù là thù giết cha, không đội trời chung, cũng không trở thành dạng này trò đùa, hoàn toàn là lấy tính mạng của mình mở ra trò đùa, cũng hoàn toàn là lấy chính mình khổ sở tu luyện cả đời tu hành mở ra trò đùa, đây là cỡ nào trò đùa, đây là cỡ nào qua loa, cứ như vậy chết rồi. Lý Chỉ Thiên lấy lại tinh thần, không khỏi cười khổ một cái, trong nhân thế đủ loại không hợp thói thường sự tình hắn đều gặp, trước mắt chuyện như vậy, cũng coi là điều kỳ quái nhất sự tình một trong. Chẳng lẽ muốn hậu táng hay sao? Thần Vụ Đế Quân không khỏi nở nụ cười. Lý Chỉ Thiên đành phải nói ra, tựa hồ, có chút vội vàng. Lục Đằng Đế Quân vừa cười vừa nói, tiểu hỏa tử, ngươi là muốn nói qua loa trò đùa đúng không? Lấy mạng nói đùa đúng không? Cái này, Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khan một chút, lại không dám trực tiếp, nhưng cũng không nguyện ý trái lương tâm đi nói cách làm này, không qua loa bất nhi đùa giỡn. Chết sống có số, chỉ cần là mệnh, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thần Vụ Đế Quân vừa cười vừa nói. Lý Chỉ Thiên không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng đành phải nói ra, chết cũng là có các loại ý nghĩa đi. Chưa chắc, Lục Đằng Đế Quân cũng là hay nói, vừa cười vừa nói, trong nhân thế, nơi nào có nhiều như vậy ý nghĩa, có rất nhiều sự tình, vốn là không có ý nghĩa. Nói đến đây, Lục Đằng Đế Quân nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, vừa cười vừa nói, thiên phú của ngươi kinh người, sẽ cảm thấy tương lai mình nhất định là tiền đồ vô lượng, vạn cổ vô song, thiên địa độc nhất vô nhị, trong nhân thế nhất định cần chính mình đến chiếu sáng. Cái này ngược lại, không dám nghĩ, chỉ sợ ta không có năng lực này. Lý Chỉ Thiên không khỏi cười khan một tiếng. Lục Đằng Đế Quân vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm ý tứ này, ta thời điểm tuổi nhỏ, cũng là như thế hăng hái, luôn cảm giác, thiên địa này, không có lão tử lại không được, thế gian này, không có ta, liền nhất định là đêm dài đằng đẵng. Cái này gọi mình một đống phân, có thể coi là chiếu xem thiên địa. Thần Vụ Đế Quân vừa cười vừa nói, kỳ thật nha. Không nhất định có chuyện như thế, nếu là có người một cước đem ngươi dẫm chết, như vậy, còn sẽ có cái gì chiếu sáng thiên địa sao? Giống như ngươi đạp chết một con kiến thế giới sẽ hủy diệt sao? Toàn bộ bầy kiến sẽ hôi phi yên diệt sao? Sẽ không? Nghe được Thần Vụ Đế Quân mà nói, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, dạng này góc độ, hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Đối với hắn mà nói, xuất thân từ đế gia, sinh ra, chính là có vô số quang hoàn bao phủ, ở trên người hắn. Liền đã chảy xuôi cao quý không gì sánh được huyết thống, liền xem, như bọn hắn đế gia tiên hiền trưởng bối chưa từng có muốn hắn nhất định phải làm gì, Nhưng mà, đối với Lý Chỉ Thiên mà nói, tựa hồ, chính mình sinh ra, thật giống như không giống bình thường, tựa hồ có sứ mạng của mình một dạng. Trên thực tế, hắn thiên phú vô song, tuyệt thế kinh diễm, cũng đích đích xác xác là khác biệt, tựa hồ là khinh thường nhân gian. Nhưng, nếu như giống thần vụ đế quân nói như vậy, chính mình vẻn vẹn một con kiến đâu? Trong nhân thế, rất nhiều tai nạn, thường thường là tự cho là người bất phàm mang đến. Thần vụ đế quân vỗ vỗ Lý Chỉ Thiên bả vai, vừa cười vừa nói, ta cùng Lục Đằng, đều là xuất thân từ cổ tộc, như vậy, ta đứng tại cổ tộc bên này, cái kia tự nhận là cổ tộc nhất định sẽ là phi phàm, thiên tuyển chỉ tộc, tiên dân vậy chỉ bất quá là một đám dân đen, vậy ta tu luyện thành vô địch đế quân, tung hoành thiên địa, có phải hay không muốn giết sạch tiên dân một đám kia dân đen? Cái này, thần vụ đế quân lời như vậy, để Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Cho nên nha, không có cái ý sứ mệnh, cái gọi là sứ mệnh, phía sau đều chỉ bất quá là có nhận không ra người dơ bẩn thôi. Lục Đằng đế quân nở nụ cười. Vậy các ngươi lại vì sao mà cực mệnh đâu? Lý Chỉ Thiên không khỏi hỏi ngược một câu. Thần vụ đế quân không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái gì cổ tộc, tiên dân chỉ tranh, vậy chỉ bất quá là lấy cớ mà thôi, chúng ta mấy cái, thành đạo đến nay, chính là địch nhân, cho tới nay đều là tương sát không ngừng, giết đã lâu như vậy, đổi một loại phương pháp tới chơi. Trong nhân thế khai chiến, vậy thì có cái ý tứ, xuất thủ chính là hủy thiên diệt địa, không phải cũng là thêm tăng càng nhiều cừu hận thôi. Nếu là muốn đối với phương chết, vậy liền đổi một cái phương pháp, đem mệnh giao cho lão tặc thiên. A vận khí không tốt, vậy liền ai đi chết rồi. Đem tính mệnh giao cho vận khí. Lý Chỉ Thiên không khỏi giật mình, đối với bất luận một vị nào hạng người vô địch mà nói, cho tới bây giờ đều không tin cái vận khí gì, thường thường là mệnh ta không do trời. Hiện tại Kim Dương đế quân bọn hắn cường đại như thế, thậm chí là hoàn toàn có thể chúa tể sinh tử của mình, nhưng là, bọn hắn lại vẫn cứ lựa chọn nguyên thủy nhất nhất không thể dựa vào là phương pháp. Giao cho vận khí. Nếu như người không dám, đó chính là người sợ chết. Thần vụ đế quân vừa cười vừa nói. Thần vụ đế quân mà nói, Lý Chỉ Thiên không khỏi sững sờ một chút, cẩn thận suy nghĩ, chính mình đích đích xác xác là không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt tử vong, thậm chí có khả năng, chưa từng có muốn đi qua tử vong. Dù sao, đối với bất cứ người nào mà nói, đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi, đều sẽ cho là mình tương lai có vô hạn khả năng. Đại đạo từ từ, trực diện tử vong, là một loại dũng khí. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, là tử vong mà chuẩn bị, là một loại cao quý. Chỉ có chuẩn bị, ngươi mới có thể không sợ tại tử vong, nếu không, tại trước mặt tử vong, cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho ngươi lùi bước, để cho ngươi sợ sệt, để cho ngươi sợ hãi, cuối cùng, sẽ chỉ trốn tránh, vì trốn tránh tử vong, chỉ có thể là sống tạm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, tất cả mọi thứ sa đọa, cuối cùng đều là bởi vì sợ tử vong, chỉ vì sống tạm thôi. Tiên sinh một lời bừng tỉnh người trong mộng. Thần vụ đế quân không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, chúng ta bốn người ra hỏa, mặc dù có điều ngộ ra, nhưng lại y nguyên chưa đạt tới tiên sinh độ cao như vậy, tiên sinh đã là đứng ở cuối của đại đạo, xem thỏa thích chúng ta đông đảo chúng sinh. Các ngươi mặc dù không thể cầu được chân ngã, nhưng là, đã bắt đầu có chỗ minh ngộ, tương lai con đường trường sinh, cũng sẽ hướng các ngươi triển khai. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Khó nha. Lục Đằng đế quân không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chúng ta đã không bắt buộc, hết sức mà đi, hết thảy đều được. Ai không một chết đâu, đã chết khoái hoạt một chút, không cần mang theo cừu hận, không cần mang theo tiếc nuối rời đi giữa nhân thế. Này, chúng ta đã thỏa mãn. Đại đạo cầu vừa chết, là đủ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Thụ giáo. Thần vụ đế quân cùng Lục Đằng đế quân đều hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Chỉ Thiên không khỏi tinh tế suy tư Lý Thất Dạ cùng hai vị đế quân lời nói. Lục Đằng huynh mang tiên sinh đi tìm tuế thủ. Cuối cùng, thần vụ đế quân vừa cười vừa nói, ta đi giúp Kim Dương hai cái lão đầu truyền một chút tin tức, để miễn cho bọn hắn tử tôn không biết. Nói, lóe lên, liền biến mất. Tuế Nguyệt gia hỏa này, những năm tháng này, là một mực trầm mê ở thiên mị. Lục Đằng đế quân cười nói với Lý Thất Dạ, trên cơ bản là không gặp người, chúng ta đi tìm hắn, hắn cũng không thấy, ta chỉ có thể là mang tiên sinh đi hắn chỗ ở, về phần có thể hay không gặp, ta liền không biết. Vậy liền không phải do hắn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lục Đằng đế quân mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn năm ngoái thủ đế quân chỗ ở chỗ, mà tuế thủ đế quân ở trong vân nê giới cũng có chính mình động thiên. Ở nơi đó, vẻn vẹn có một gốc cây khô tản mát tại đất, nhìn, chỉ là một cái bình thường chi địa. Mở. Ở thời điểm này, đứng tại cây khô phía dưới, Lục Đằng đế quân cảm giác quát một tiếng, lục quang vờn quanh, dưới chân hiện lên một đạo ổ quay, đạo này ổ quay tựa như là ẩn dưỡng lấy vô tận thời gian đồng dạng. Nghe được ông, ông thanh âm vang lên, theo Lục Đẳng Đế Quân thôi động cái này ổ quay thời điểm, thời gian hiển hiện, nhảy vọt không ngừng, cuối cùng, ổ quay một răng cùng một răng đan xen. Cuối cùng nghe được két, két, két thanh âm vang lên, dưới chân ổ quay mở ra, xuất hiện một cánh cửa. Nơi này chính là Tuế Thủ Động Thiên, tại hạ cáo từ. Lục Đằng Đế Quân đem môn hộ mở ra, cũng không có đi vào ý tứ, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, tùy theo, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy theo liền nhảy vào trong cánh cửa, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng vội vàng là cùng đi lên. Bước vào môn hộ, Lý Thất Dạ bọn hắn phát hiện bọn hắn đều đứng ở trên bầu trời, ở chỗ này, chính là mây trắng đoá đoá, bầu trời xanh lam, từng đoá mây trắng, khảm nạm tại bầu trời xanh lam phía trên, thoạt nhìn là như vậy ôn nhu. Ngay tại cái này mây trắng đoá đoá bên trong, có trên một đoá mây trắng, lại có một tòa cung điện này nhìn không gì sánh được hoa lệ, vàng son lộng lẫy, đặc biệt lóa mắt, đương nhiên, cái này vẻn vẹn tại chính mình trong động thiên, liền xem như chói mắt đi nữa, ngoại nhân cũng là không cách nào nhìn thấy. Lý Thất Dạ bọn hắn đi tới, đứng tại cung điện trước đó, một chút liền nhìn thấy cung điện trước đó đứng thẳng một pho tượng, một tôn này pho tượng, Lý Chỉ Thiên bọn hắn lại nhìn quen mắt bất quá. Thiên Mị, xem ra, chính là chỗ này. Lý Chỉ Thiên nhìn thấy một tôn này Thiên Mị pho tượng, biết nơi này là không có sai. Tại trong cung điện, trong đại điện, trong một gian phòng, đây là vàng son lộng lẫy, chất đống lấy rất nhiều chân bảo, cất giữ lấy rất là nhiều thần thạch, phun ra nuốt vào lấy thần quang, những chân bảo này thần thạch đều là tùy tiện bày ra, không gì sánh được đại khí. Tại phòng này bên trong, tua cờ trên giường, lúc này, một người nam tử trần trụi thân thể, nam tử này tuấn mỹ vô cùng, cả người tràn đầy vô tận mị lực, đặc biệt hắn cười một tiếng thời điểm, có một cỗ tà mị cùng ngạo. Dạng này một người nam tử bất luận là ở nơi nào, chỉ sợ đều là tràn đầy lực hấp dẫn, nếu là đem dạng nam tử này đặt ở trong nhân thế, cái kia không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, không biết có bao nhiêu nữ nhân yêu hắn yêu chết đi sống lại. Nam tử này, bắp thịt toàn thân bí lên, thân thể không gì sánh được tỉnh tráng, giống như mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy vô tận lực lượng một dạng, tựa hồ, tại trong thân thể của hắn có một đầu cự long đồng dạng, tùy thời đều có thể gào thét lao ra. Mà nam tử này mỗi một tấc cơ bắp đều tản ra bảo quang, mỗi một tấc da thịt đều là tràn đầy thần tính. Không hề nghi ngờ, dạng này một người nam tử, liền như là giống như thần nam nhân. Đương nhiên, ở trong nhân thế mà nói, hắn chính là thần. Như vậy nam nhân, ở trong nhân thế, sẽ để cho bao nhiêu nữ nhân điên cuồng đâu. Mà vào lúc này, nam tử nằm tại trên giường, trên người có một nữ tử. Nữ tử này áo dài nửa hở, tuyệt mỹ thiên hạ, nữ tử trước mắt này, đã là không cách nào dùng bất luận cái gì bút mực đi hình dung nàng. Chỉ sợ vô số người, thấy được nàng lần đầu tiên, đều sẽ bị nàng không có gì sánh kịp vũ mị, tuyệt thế vô song dung mạo xinh đẹp thật sâu mê hoặc, lập tức sẽ bị nàng hút đi hồn phách một dạng. Mà ở thời điểm này, nam tử nửa đứng người dậy, hai tay chăm chú chụp lấy tuyệt mỹ thiên hạ nữ tử vòng eo, tại cái kia vô song mỹ thái phía dưới, nam tử cũng không khỏi vì đó tình mê ý loạn. Chính là như vậy, nam tử tại tình mê ý loạn thời điểm, không khỏi thán phục một tiếng, không khỏi lớn đứng thẳng, hét to một tiếng. Ngay tại nam tử này tình mê ý loạn thời điểm, tuyệt mỹ vô song nữ tử, tay nàng đè xuống nam tử cái kia cường tráng không, gì sánh được lồng ngực, nhưng là, tại thời khắc này tựa hồ, thừa dịp nam tử không phòng thời điểm, nàng cái kia một đôi vốn là hoàn mỹ vô hạ tay ngọc tựa hồ đang, trong một chớp mắt này, biến thành vô số đâm cần, trong nháy mắt đâm vào nam tử lồng ngực. Ông một tiếng vang lên, nam tử trong nháy mắt toàn thân quang luân hiển hiện, thời gian dòng điện tại toàn thân hắn chớp động, lập tức ngưng xúc tại hai tay của hắn phía trên. Nghe được lộp bộp thanh âm, mạnh mẽ không gì sánh được thời gian dòng điện, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía nữ tử này thân thể, từng luồng dòng điện trong nháy mắt xuyên vào cái này, tuyệt mỹ vô song nữ tử trong thân thể. A, kêu to một tiếng, cái này tuyệt mỹ vô song nữ tử, không khỏi bị mạnh mẽ vô địch thời gian dòng điện xúc động đến kêu thảm một tiếng, tại tuyệt mỹ không gì sánh được dòng điện trùng kích phía dưới, tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử, trong nháy mắt lộ ra dữ tợn không gì sánh được diện mục. Lúc này, nơi nào còn có cái gì tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử, mà là một đoàn hắc dịch, một đoàn này hắc dịch nhìn miệng đầy răng sắc, một đôi trắng đen xen kẽ con mắt, nhìn mười phần sợ hãi, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó nhọn thảm một tiếng. Trước mắt đáng sợ như vậy sợ hãi hình tượng, cùng vừa rồi tuyệt mỹ vô song mỹ lệ, hoàn toàn tạo thành mười phần có lực trùng kích tương phản, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí sẽ hét lên một tiếng. Muốn ăn ta, cái kia được ngươi trước phá đạo của ta. Nam tử này không khỏi tà mị cười một tiếng, nói ra, đã ngươi nhập đạo của ta, cái kia đến chính là trước phá đạo, đó mới có thể bao trùm trên ta. Nam tử tà mị, cười lớn một tiếng, trong tay thời gian dòng điện luân chuyển, lập tức thu ngừng, ổn định cái này đồ vật đáng sợ, tùy theo, lại là Biên trở về vừa rồi tuyệt mỹ không gì sánh được tư thái. Lang quân, người quá cường đại. Tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử kiểu khóc một tiếng, để cho người ta mất hồn thực cốt. Nam tử cũng không khỏi quát to một tiếng, đại lực, khiến cho tuyệt mỹ vô song nữ tử không khỏi thét lên. Nam tử cũng không khỏi quát to một tiếng, nói ra, chính là như vậy. Trong nháy mắt, bị nàng cái kia tuyệt mỹ chỉ tư làm cho mê hoặc, trong lúc nhất thời, không khỏi tình mê ý loạn. Liền ngay trong chớp mắt này, tuyệt mỹ vô song nữ tử, lập tức hướng nam tử bao khỏa mà đi, vô số đâm cần phải trong nháy mắt đâm xuyên nam tử thân thể. Nhưng là, nam tử toàn thân bảo quang phun ra nuốt vào, thời gian lưu chuyển không thôi, thời gian dòng điện trong chớp mắt này thẳng oanh mà ra, trong nháy mắt đánh cho tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử không khỏi hét thảm lên, lộ ra dữ tợn kinh khủng diện mục. Ta đều nói rồi, trước muốn phá đạo của ta. Nam tử không khỏi tà mị cười một tiếng, mị lực vô tận. Các ngươi thực biết chơi, khẩu vị nặng như vậy. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên, nói ra, điện giật trò chơi, vậy mà chơi đến như vậy thành thạo, thật sự là bội phục, bội phục. Nam tử tà mị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trong phòng đã đứng đây ba người một gấu. Ba người này không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ bọn hắn cùng Chân Hùng. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, cười như không cười nhìn trước mắt một màn này, mà Kiên Nô cũng là thần thái lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Đối với Lý Chỉ Thiên người trẻ tuổi như vậy mà nói, trước mắt một màn này, đó chính là quá rung động, không chỉ là bởi vì tuyệt mỹ không gì sánh được nữ tử lại là, do một cái diện mục dữ tợn sợ hãi quái vật sở biến thành, rung động nhất chính là, một đời đế quân, vậy mà có thể chơi lên chuyện như vậy, thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một đời đế quân, tuyệt thế vô song, tại rất nhiều trong mắt xem ra, đó là cao lớn vô thượng tồn tại, hình tượng cũng là không gì sánh được vĩ ngạn, nhưng là, trước mắt vị này tuế thủ đế quân, chơi đều là trò chơi gì, nói ra, để cho người khác cũng không dám tin tưởng. Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết thế nào đi hình dung giờ này khắc này tâm tình tốt, chuyện như vậy, thật sự là quá mức rung động, cũng quá mức tại bại lộ. Ai? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn đến, nam tử tả mị không khỏi thở dài một cái. Nhưng là, dữ tợn không gì sánh được quái vật, vậy liền không giống với lúc trước, nó bỗng nhiên quay đầu, trắng đen xen kẽ con mắt lập tức trừng lớn, lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Ngươi chính là Thủy Minh. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm quái vật này. Ô, cái này một cái diện mục quái vật dữ tợn gào thét một tiếng, thét lên thanh âm chói tai, đột nhiên phát cuồng đồng dạng, hướng Lý Thất Dạ lao thẳng tới. Không thể. Tại Thủy Minh hướng Lý Thất Dạ lao thẳng tới thời điểm, tà mị nam tử, cũng chính là tuế thủ đế quân, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, quát to. Nhưng là, tại thời khắc này, đó đã là trễ, nghe được soạt một tiếng vang lên, Thủy Minh toàn bộ thân thể nhào về phía Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức hóa thành một đoàn sền sệt không gì sánh được hắc dịch, liền ngay trong chớp mắt này, đem Lý Thất Dạ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ thôn phệ hết. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ toàn thân quang mang lóe lên, toàn thân đính vào Lý Thất Dạ thân Thủy Minh trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ nổ tung. Lý Thất Dạ quang mang lóe lên, lại chỗ nào là Thủy Minh có khả năng chống đỡ được, tại oanh tiếng vang phía dưới, Thủy Minh bị Lý Thất Dạ nổ vỡ nát. Nghe được ba thanh âm vang lên, thật giống như một chậu nước dội ra ngoài một dạng, vô số toái mạt một dạng hắc dịch bắn tung tóe mà, dội tại trên tường, đổ xuống đất, lõm đốm lâm tâm. Ở thời điểm này, chỉ gặp cái này bị tạc đến vỡ nát, nổ thành vô số điểm đen Thủy Minh, lại còn biết nhúc nhích lấy, mỗi một cái chấm đen đều giống như là sinh trưởng ra vô số đâm cần đồng dạng, tất cả đâm cần đều sẽ nối liền với nhau. Nghe được tu một tiếng vang lên, khi tất cả gai cần đều nối liền cùng một chỗ đằng sau, bị tạc thành vô số điểm đen Thủy Minh lại lập tức dán lại đi lên, thân thể hoàn chỉnh lại xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Mau chạy đi. Nhìn thấy Thủy Minh bị Lý Thất làm lập tức nổ nát vụn, tuế thủ đế quân cũng đều kêu một tiếng. Nhưng là, Thủy Minh không trốn, đối với Lý Thất Dạ gào thét một tiếng, nghe được ô gầm lên giận dữ, hướng Lý Thất Dạ nhào tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thủy Minh đánh tới, 10 phần hung mãnh, cũng là thập phần cường đại, nó há miệng, chính là lộ ra hàm răng vô cùng sắc bén. Loại này răng cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, một thân chất lỏng nó, lại có dạng này răng, nhắc tới cũng 10 phần quỷ dị. Khi Thủy Minh há miệng máu, miệng đầy răng sắc đánh tới thời điểm, tựa hồ là có thể nuốt vào một phương thiên địa một dạng, 10 phần hung ác, tuyệt đối không phải cái gì phô trương thanh thế, dù sao, Thủy Minh vật như vậy, thực lực của nó, vậy cũng không thấy so đế quân đạo quân yếu. Đáng tiếc, bất luận Thủy Minh như thế nào cường đại, nó là gặp Lý Thất Dạ, tại đánh tới trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trong chớp mắt này nhấc tay, nghe được ông một tiếng vang lên, định thời không, khóa vạn đạo. Đánh tới Thủy Minh trong nháy mắt thân câu bất do kỷ. Lập tức bị khóa lại, chính mình thời không cũng là bỗng chốc bị định trụ, trong nháy mắt là không thể động đậy. Cứ việc trong nháy mắt này bị Lý Thất Dạ định trụ, nhưng là, Thủy Minh trầm thấp gầm gào lấy, vẫn là 10 phần hung mãnh, diện mục dữ tợn, tựa hồ, tùy thời đều muốn vồ giết về phía Lý Thất Dạ. Nhìn xem vẫn là 10 phần hung mãnh, cho dù là chết, đều muốn chiến đấu đến cùng Thủy Minh, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Để cho ta giết ngươi tốt, hay là không giết ngươi tốt đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem diện mục dữ tợn, y nguyên thấp giọng gào thét Thủy Minh. Tiên sinh, nó không có cái gì đại ác. Lúc này, Tuế Thủ Đế Quân vội cầu tình. Lý Thất Dạ nhìn Tuế Thủ Đế Quân một chút, giống như cười mà không phải cười, nói ra, thật sao? Nói xong, thu hồi ánh mắt, nhìn xem Thủy Minh, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đáng tiếc, cuối cùng không nên tồn tại, cuối cùng là phải đi hướng tử vong. Nói, tay vừa thu lại gấp, nghe được ba một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ nghiền ép thời điểm, chỉ gặp Thủy Minh bắt đầu vỡ vụn, từng tấc vỡ vụn. A! Thê lương thét lên thanh âm vang lên, Thủy Minh tại Lý Thất Dạ nghiền nát phía dưới, diện mục không gì sánh được dữ tợn. Nhưng là, tại vô cùng thống khổ phía dưới, Thủy Minh tựa hồ tìm được cầu sinh cơ hội, liền ngay trong chớp mắt này, vốn là diện mục dữ tợn Thủy Minh, vậy mà thoáng cái biến thành thiên mị, vũ tuyệt không song, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta thấy một lần, vì đó thần hồn điên đảo. Không thể nhìn. Ở thời điểm này, Kiên Nô thủ tâm thần, trầm giọng cảnh cáo Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên lập tức bế lục thức, thủ đạo tâm, không còn đi xem trước mắt một màn này. Lúc này thiên mị, cùng vừa rồi dữ tợn không gì sánh được Thủy Minh có không có gì sánh kịp tương phản. Lúc này thiên mị, thật sự là mị đổ chúng sinh, ánh mắt của nàng, để cho người ta xem xét, đều muốn đem nó ôm vào lòng, trà đạp tại trong thân thể. Ngươi làm đau ta. Lúc này, một thanh âm tỏa hồn thực cốt, lọt vào tai thời điểm, để cho người ta nghe được hồn xốp giòn. Bất kỳ người nào nghe được thanh âm như vậy, đều sẽ không nỡ hạ nặng tay. Nhưng là, cho dù là vũ mị vô song, tận xương tiêu hồn, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều là không có một chút tác dụng nào, đều là không cách nào ảnh hưởng đến Lý Thất Dạ. Ta cũng không phải cái y ác nhân, cái kia cho người một cái cơ hội, nếu là ở trong tay của ta, còn có thể lưu lại một điểm quang minh, như vậy, ta liền tha ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời xong, nghe được bổng sau tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong tay chính là hóa thành đại đạo chỉ quang. Lý Thất Dạ trong hai tay hóa thành đại đạo chi quang, không gì sánh được thuần túy, tựa hồ là trong nhân thế tinh khiết nhất đại đạo chi quang, quang minh, thần thánh, thánh khiết các loại hết thảy lực lượng, cũng không bằng Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay đại đạo chi quang. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại đạo chi quang trong nháy mắt lạc ấn ở trên người Thủy Minh, nghe được A Kiêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt thiên địa, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi quang dưới, mới vừa rồi còn là vũ mị vô song Thủy Minh. Lập tức lại biến trở về mặt kia mắt dữ tợn bộ dáng, thét lên không ngừng, diện mục càng thêm khủng bố. Nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, đại đạo chi quang lạc ấn tại Thủy Minh trên người thời điểm, toát ra từng sợi khói xanh, lúc này, Thủy Minh cái kia, như là hắc chấp đồng dạng thân thể tại một tấc đất bị thiêu rơi. Không hề nghi ngờ, Thủy Minh mỗi một tấc thân thể đều tràn đầy hắc ám thuộc tính, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi quang lạc ấn phía dưới, một tấc lại một tấc đất bị đốt cháy, bị tịnh hóa. Nghe được A Kiêu thê lương thảm thiết thanh âm chập trùng không dứt, tại Lý Thất Dạ đại đạo chi quang dưới, Thủy Minh thân thể một tấc lại một tấc bị thiêu thời điểm, thân thể của nó càng ngày càng nhỏ. Không thích hợp. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói, không đáp không chịu được như thế, tựa như là cạn bã. Nhưng là, ở thời điểm này, Thủy Minh đã không chịu nổi Lý Thất Dạ đại đạo ánh sáng, thân thể nó tịnh hóa liền càng thêm nhanh, cuối cùng, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt thời điểm, cuối cùng Thủy Minh toàn bộ thân thể đều bị Lý Thất Dạ đại đạo chi quang luyện hóa. Nhưng, Lý Thất Dạ cũng không có hoàn toàn luyện hóa, hay là lưu lại một chút xíu, một chút ước chừng chỉ có lớn chừng bằng móng tay, thoạt nhìn như là một đoàn nho nhỏ sền sệt hắc chấp thôi. Chính là như vậy một đoàn nho nhỏ sền sệt hắc chấp, nó lại còn sẽ sinh trưởng lấy, sinh trưởng ra một cây lại một cây nhỏ bé không gì sánh được gai cần. Mỗi một cây nho nhỏ gai cần đều ngọ nguậy, tựa hồ thăm dò, tùy thời đều muốn mọc rễ nảy mầm một dạng. Đây chính là Thủy Minh địa phương đáng sợ một trong, dù là nó vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút xíu thân thể, dù là một chút thân thể cực nhỏ nhỏ đến một sợi tóc nhỏ như vậy, nó đều có thể không chết, nó đều như cũ có thể lại một lần nữa trùng sinh. Nhưng là, nhìn xem lớn chừng bằng móng tay hắc chấp, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cái này Thủy Minh không có đạt đến theo dự liệu cường đại. Lý Thất Dạ chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Nhìn xem cái này Thủy Minh hắc chấp, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù không nên xuất thủ diệt tuyệt, nhưng là, có lẽ, cũng không nên đến đây dừng tay. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú một chút Thủy Minh hắc chấp, chậm chậm nói, chỉ định luôn luôn, nếu là có mang quang minh, đó chính là ngươi tạo hóa, nếu là không có, vậy liền chớ trách ta khống linh. Vừa đứt lời xong, Lý Thất Dạ ngón tay chính là ông một tiếng vang lên, hiện lên ngàn tầng linh vực, vô tận linh vực tại chìm nổi thời khắc, tựa như là 3000 thế giới đều tại Lý Thất Dạ dưới một chỉ, Lý Thất Dạ dưới ngón tay, hết thảy đều có thể khống, ức vạn sinh linh cũng đều có thể thành liên, tựa hồ, chỉ cần một chút, hết thảy sinh linh, đều có thể hôi phi yên diệt, cũng có thể vô hạn chuyển lại. Khi Lý Thất Dạ dạng này một chỉ hiển hiện thời điểm, Kiến Nô trong nội tâm vì đó chấn động, dù là hắn cường đại như vậy tồn tại, cảm nhận được một chỉ này thời điểm, hắn đều có một loại bị dọa đến hồn phi phách tán cảm giác, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, hắn cảm giác chính mình cũng đều không thể động đậy đồng dạng, tựa hồ mình bị khống hướng một dạng. Lý Chỉ Thiên liền càng thêm không cần nói, loại cảm giác này, không gì sánh kịp, trong nháy mắt cảm giác muốn bị diệt thập tộc đồng dạng. Khổng hướng linh vực diệt thế kích. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đầu ngón tay hiển hiện ngàn tầng linh vực, Tuế Thủ Đế Quân không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn Tuế Thủ Đế Quân một chút, nhàn nhạt nói ra, xem ra người biết cũng không ít. Suy nghĩ qua, Tuế Thủ Đế Quân không khỏi cười khổ một cái, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ một chỉ khống hướng, là hắn biết đây là ý vị như thế nào. Lý Thất Dạ một chỉ khống hướng thời điểm, chỉ có lớn chừng bằng móng tay hắc chấp tựa hồ, cũng đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, vậy mà lại chỉ thét lên không thôi. Nhưng là, giờ này khắc này, lại làm sao có thể cho phép nó đã triệt để không thể động đậy. Vậy liền thoáng thử một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn xem một chút hắc chấp, chính là một chỉ rơi xuống. Lý Thất Dạ một chỉ khống hướng, đã là hết sức cẩn thận, cũng là hạ thủ lưu tình. Dù sao, năm đó, sáng tạo ra sinh linh như vậy, không biết bị liên lụy đến bao nhiêu huyết thống. Nếu là lấy thực lực của hắn bây giờ, đem khống hướng linh vực diệt thế kích bật hết hỏa lực, vậy cũng không biết có bao nhiêu sinh linh như vậy hôi phi yên diệt, có thể là một chủng tộc, hoặc là một cái huyết mạch từ đây hôi phi yên diệt, biến mất ở trong nhân thế. Cho nên, Lý Thất Dạ chỉ là tiến hành một cái nhỏ bé nhất khống hướng, muốn nhờ vào đó đến tìm kiếm thủy minh hết thảy. Đây đã là nhỏ bé nhất khống hướng về phía, không nhận bất luận cái gì thời, gian bất luận cái gì không gian hạn chế. Nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ một chỉ khống hướng linh vực diệt thành kích, trong nháy mắt đánh vào cái kia một chút xíu hắc chấp phía trên, tại bị tiêu diệt trong nháy mắt, một chút hắc chấp đều thê lương hét dầm lên, nó cũng không muốn cứ như vậy bị hôi phi yên diệt. Nhưng là, khi khống hướng linh vực diệt thế kích vừa rơi xuống thời điểm, tại ba một tiếng thời khắc, cuối cùng này một chút xíu hắc chấp, lập tức hôi phi yên diệt. Ngay tại một chút hắc chấp, hôi phi yên diệt thời điểm, tại cái kia xa xôi không gì sánh được trong thiên địa, tại cái kia không có gì sánh kịp trong lĩnh vực, ngày hôm đó tận trong tinh hà. Một cái tuyệt thế người, oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi, trong nháy mắt, để dung nhan tuyệt mỹ tái nhợt. Nên tới. Người này không khỏi nhất thời thất thần, thì thào nói. Lý Thất Dạ một, chỉ khống hướng linh vực diệt thế kích hủy diệt một chút xíu cuối cùng thủy minh, đằng sau, không khỏi nhíu mày một cái, cuối cùng nhẹ nhàng nói, như vậy tạo hóa, khó lường. Nhìn xem thủy minh cuối cùng bị Lý Thất Dạ một chỉ tiêu diệt, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo. Không phải rung động Lý Thất Dạ cường đại cùng đáng sợ, mà là rung động loại này khống hướng, bởi vì loại này khống hướng là có thể diệt tộc, đặc biệt là từ trong tay Lý Thất Dạ thi triển ra thời điểm, dưới một chỉ, liền có thể diệt bộ tộc, bất luận là thân ngươi giấu nơi nào, ẩn vào phương nào, bộ tộc tất diệt. Ai, ta bỏ ra mấy trăm ngàn năm thời gian cùng tâm huyết, cứ như vậy xong đời. Nhìn xem thủy minh hôi phi yên diệt, Tuế Thủ Đế Quân không khỏi cảm khái, thở dài một tiếng, nói ra. Ta cũng vừa thành công nha, vừa mới bắt đầu thôi, cứ như vậy xong đời. Thời gian này làm sao sống? Ngươi hay là mặc quần áo tử tế đi. Lý Thất Dạ ngắm Tuế Thủ Đế Quân một chút. Tuế Thủ Đế Quân cười hắc hắc, cũng không quan tâm. Cái gì thoải mái, lộ ra chính mình cái kia rắn chắc cường tráng thân thể. Khi Tuế Thủ Đế Quân thu thập xong đằng sau, liền chiêu đãi Lý Thất Dạ bọn hắn. Tại đám mây này, sinh trưởng ra một gốc cổ tùng, bày cổ bàn trà, là Lý Thất Dạ bọn hắn nóng bên trên một bầu tiên trà. Ngồi xuống hảo hảo nhấm nháp. Các ngươi luân hồi đạo đều biên thái như vậy sao? Lý Thất Dạ uống trà, ngắm Tuế Thủ Đế Quân một chút, nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô đều nhìn Tuế Thủ Đế Quân. Luân hồi đạo, tại Hạ Tam Châu ra một cái Thương Sơn Đế Quân, trong bóng tối ăn người, hiện tại, tại Thượng Lưỡng Châu, một cái Tuế Thủ Đế Quân, vậy mà ưa thích làm chuyện như vậy, không thể không nói, luân hồi đạo đế quân, tựa hồ cũng là có chút không bình thường. Chính là luân hồi đạo thủy tổ, cũng chính là Kiêu Dương Đế Quân, cũng đều chưa chắc là bình thường. Hiện tại xem xét, tựa hồ toàn bộ luân hồi đạo đều là không bình thường bộ dáng. Đương nhiên, bất kỳ người nào tận mắt qua Tuế Thủ Đế Quân làm sự tình, cái kia khẩu vị nặng, tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ, hoặc là nói, trong nhân thế tu sĩ cường giả đều biết mà nói, đó là không thể tin được. Ai, cái này gọi kìm lòng không được. Tuế thủ đế quân nhún vai, cũng không quan trọng, nói ra, tưởng niệm quá sâu. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, tưởng niệm quá sâu, cho nên, ngươi liền đi dụ hoặc thủy minh, đem nó thay đổi một cách vô tri vô giác, để nó trở thành thiên mị bộ dáng, sau đó ngươi liền làm một ít chuyện. Giống như không có cái gì tốt hơn phương pháp đi. Tuế thủ đế quân cười nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta cũng muốn có mặt khác tốt hơn phương pháp, nhưng là không có, đành phải tuyển dạng này hạ hạ kế sách. Ta đây cũng không phải là đang làm chuyện tốt sao? Nếu là ta có thể thành công, thuần hóa được thủy minh, trong nhân thế, đây chẳng phải là lại thêm một cái người tốt. Đó là ngươi muốn kim ốc tàng thủy, làm một cái giả thiên mị tới đi. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng nói ra. Tuế thủ đế quân cười khan một tiếng, nhưng là, cũng là ra mặt dày. Hắc hắc nói, đây coi là không tính tạo hóa trong nhân thế đâu. Ngươi cứ nói đi. Lý thất dạ ngắm hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Tuế thủ đế quân mặt dạn mày dày, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy xem như thế đi, tạo phúc trong nhân thế, tạo phúc chính ta, đây là tốt sự tình, ta cũng không có cái gì sai lầm đúng không, cũng coi là vì trong nhân thế này làm điểm chuyện tốt, mọi người vì mình vì mọi người, thế gian này cũng liền nhiều một điểm mỹ hảo. Biên thái như vậy sự tình, ngươi đều có thể đem nó nói thành mỹ hảo, không hổ là luân hồi đạo, biên thái tiến hành tới cùng. Lý thất dạ đều đối với hắn dựng dựng ngón cái. Kiến nô, Lý Chỉ Thiên cũng đều không biết nên khóc hay cười, cảm thấy tuế thủ đế quân, thật sự là độc nhất vô nhị đế quân, dĩ nhiên không phải chỉ tạo hóa của hắn tu hành, mà là chỉ hắn loại này rộng rãi, hắn làm chuyện như vậy, người ở bên ngoài xem ra, đó là chuyện 10 phần mất mặt, cũng là 10 phần chuyện kinh thế hãi tục, nhưng là, tuế thủ đế quân, nhàn đợi nhìn tới, trong nhân thế, giống như không có cái gì có thể làm cho, hắn đỏ mặt một dạng, hết thảy đều chỉ bất quá là phong khinh vân đạm thôi. Thiên mị, thật là như vậy vũ mị vô song sao? Lý Chỉ Thiên cũng nhịn không được hỏi. Xem xét tuế thủ đế quân, cũng đã biết hắn tuyệt đối không phải loại kia đường hoàng chính đạo đế quân, dĩ nhiên không phải loại kia quân tử người, hắn loại này tà khí, sự tình gì không có làm qua. Thậm chí có thể nói, dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Tuế thủ đế quân loại tồn tại này, chính là một đời lãng tử, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là, dù là đón giao thừa đế quân dạng này lãng tử, dạng này tà mị người, đều như cũ bị thiên mị mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí khiến cho tuế thủ đế quân không tiếc đi dụ hoặc thủy minh, muốn đem thủy minh khủng bố như vậy, đáng sợ hung vật thay đổi một cách vô tri vô giác, muốn đem nó diễn hóa thành thiên mị đồng dạng bộ dáng, muốn phục chế một cái thiên mị, chính mình tốt kim ốc tàng kiểu. Mà lại, tại chuyện mới xảy ra vừa rồi nhìn ra được, cho dù là tuế thủ đế quân, có thể đi thay đổi một cách vô tri vô giác thủy minh, muốn đem nó hóa thành thiên mị, trên thực tế, cũng là nguy hiểm không gì sánh được. Thủy minh trung quy là thủy minh, sớm muộn có một ngày, đều sẽ ăn hết hắn. Cho dù là như vậy, mỗi thời mỗi khắc bốc lên nguy hiểm tính mạng, tuế thủ đế quân y nguyên muốn đi làm dạng này chuyện kinh thế hãi tục, dù là cũng không phải thật sự là thiên mị, cho dù là một cái phóng chế thiên mị, tuế thủ đế quân y nguyên nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, có thể nghĩ, thiên mị là bực nào mị lực, nếu là thiên mị chân thân tại, tuế thủ đế quân lại làm sao có thể thủ được đâu. Ai, tiểu hỏa tử, thấy một lần thiên mị lầm trung thân. Tuế thủ đế quân cười lắc đầu. Nói ra, đương nhiên, cái này không thể trách thiên mị, chỉ có thể trách ta, chính là lòng háo thắng mạnh, tự cao chính mình mị lực vô tận, muốn mê hoặc một chút người ta, không nghĩ tới, ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo, kéo cả chính mình vào. Ngươi cảm thấy mình có thể ôm mỹ nhân về. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng. Tuế thủ đế quân cười khổ một cái, nói ra, đây không phải nha, ai, thiên mị tên, ta cũng sớm có nghe thấy, trong lòng không phục, liền đi thử một lần. Trong nhân thế, ta cũng không tin có thể có mê được ta nữ nhân. Nói đến đây, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu. Nghe được tuế thủ đế quân lời như vậy, Lý Chỉ Thiên cũng là lập tức minh bạch, tuế thủ đế quân, tuyệt đối là một cái lãng tử, tà mị không gì sánh được hắn, cả đời cầu thảo bụi hoa, cũng không biết từng có bao nhiêu tuyệt thế mỹ nữ. Có thể nói, tuế thủ đế quân, hắn tự thân cũng đều là mị lực vô tận, bất luận là hắn tại xuất đạo thời điểm, hay là trở thành đế quân đằng sau. Tà mị hắn, đích đích xác xác là có thể mê đảo rất nhiều nữ nhân, không biết để bao nhiêu nữ nhân có thể làm người thần hồn điên đảo. Đây cũng là tuế thủ đế quân lòng tin 10 phần địa phương, hắn cả đời tung hoành thiên hạ, cũng là cẩu thảo bụi hoa, dạng gì nữ nhân hắn chưa từng gặp qua. Tuyệt thế thần nữ, không song thánh nữ, lại hoặc là quý tộc đế hậu, dạng gì nữ nhân hắn chưa từng có được qua. Cho nên, tuế thủ đế quân tự cao chính mình tà mị vô song. Mình tuyệt đối không có khả năng bị dạng gì nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, chính là lòng tin 10 phần, đi tìm thiên mị. Tất cả tự tin, đánh mặt luôn luôn tới nhanh như vậy, tà mị tuế thủ đế quân, bất luận hắn mị lực như thế nào vô song, cuối cùng, chính hắn đem chính mình cho góp đi vào, cùng Thiên Mị quen biết, tới ở chung, mặc dù thời gian không dài, nhưng là, Tuế Thủ Đế Quân lại bị mê đến thần hồn điên đảo, không phải quân không ai có thể hơn. Nhưng là, Thiên Mị nhập thiên đình, khó được hiện ở trong nhân thế, mà lại, Thiên Mị cũng không phải vẻn vẹn có túi da vẻ đẹp, nàng cũng là nghiêng tuyệt thiên hạ, dù là cường đại Tuế Thủ Đế Quân, tà mị mỹ nam tử, cũng không thể đả động Thiên Mị, cũng không có khả năng có được Thiên Mị. Về sau, Tuế Thủ Đế Quân cầu chi mà không được, suy nghĩ tới đi, vậy mà muốn ra một cái phương pháp, chính là đi dụ hoặc Thủy Minh, muốn đem Thủy Minh thay đổi một cách vô tri vô giác là Thiên Mị bộ dáng, phục chế một cái Thiên Mị, cuối cùng đem cái này Thiên Mị chiếm thành của mình, kim ốc tàng kiều, ngày ngày tư thủ. Có thể nói, trước mặt tất cả hành động, đều là thành công, hắn bỏ ra vô số tâm huyết, dùng dài răng giặc không gì sánh được thời gian, cuối cùng, hắn hoàn toàn chính xác thật là đem ẩn núp tại chuyển sinh ác thổ Thủy Minh, dẫn dụ đi ra, mà lại, lấy độc nhất vô nhị thủ đoạn đi dụ hoặc Thủy Minh, khiến cho Thủy Minh vậy mà lại đi phẳng mô Thiên Mị. Tại Tuế Thủ Đế Quân vô số nỗ lực dưới, hao tốn vô số tâm huyết phía dưới, Thủy Minh dạng này dữ tợn không gì sánh được hung vật, lại là vui lòng đi phẳng mô Thiên Mị bộ dáng. Cuối cùng, Tuế Thủ Đế Quân đem Thủy Minh dẫn dụ ra chuyển sinh ác thổ, đem nó dẫn dụ vào chính mình động thiên, thật đúng là để hắn có thể tại cùng phòng chế Thiên Mị chung phó mây mưa, chỉ bất quá, hắn cách chân chính thành công còn có khoảng cách nhất định, Thủy Minh vẫn sẽ có loại kia ác tính, vẫn là muốn phản công Tuế Thủ Đế Quân, muốn thôn phệ Tuế Thủ Đế Quân. Chỉ bất quá, Tuế Thủ Đế Quân đối với Thủy Minh đã suy nghĩ trăm ngàn vạn năm lâu, đối với Thủy Minh đặc tính, nhược điểm đều là rõ như lòng bàn tay, cho nên, dù là Thủy Minh phản công, hắn cũng còn có thể khống chế được cục diện. Nhưng là, không nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái trình giảo kim, Tuế Thủ Đế Quân vừa mới bắt đầu hưởng diễm phúc thời điểm, lại bị Lý Thất Dạ diệt Thủy Minh, cái này khiến hắn đau lòng cực kỳ. Đánh ưng, cuối cùng cũng có bị ưng mổ trước mắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kỳ thật nha, ta cũng không hối hận. Tuế Thủ Đế Quân vừa cười vừa nói, như vậy tuyệt thế nữ nhân, Thiên Mị, cũng đáng được ta cả đời này thần hồn điên đảo, hoang phế cả đời, cũng không có cái gì nha. Cái gì thấy một lần Thiên Mị lầm cả đời, vậy cũng là trốn tránh trách nhiệm nói, ta là yêu loại cảm giác này, chí ít, người còn sống có truy cầu, đúng không? Như vậy mà cũng được. Lý Chỉ Thiên đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, cái này cùng hắn xuất thân có quan hệ, hắn xuất thân từ đế gia, đường hoàng thế gia. Đối với đế gia truyền thừa như vậy mà nói, Tuế Thủ Đế Quân làm sự tình, đó chính là tự hủy tiền đồ, không làm việc đàng hoàng, có hại đế uy vân vân đường hoàng chính đạo chỉ tử. Nhưng là, Tuế Thủ Đế Quân lại là một cái lãng tử, dù là hắn trở thành đế quân, cũng vẫn là một cái lãng tử, một cái thoải mái mà tà mị lãng tử. Cho nên, Tuế Thủ Đế Quân xem xét Lý Chỉ Thiên một chút, cười lắc đầu, nói ra, ai nói không được. Chẳng lẽ trong nhân thế, khi tu đạo liền có tiêu chuẩn đáp án? Ta thích nữ nhân, bị vạn cổ vô song nữ nhân mê hoặc, cái này có vấn đề gì? Tâm chỗ hướng, chính là chỗ yêu, càng là sống yên phận, có vấn đề gì? Cái này khiến Lý Chỉ Thiên trong lúc nhất thời đều đáp không được. Lấy Lý Chỉ Thiên hắn tu đạo tín niệm, đương nhiên là đại đạo không ngừng, dũng cảm tiên tới, cầu được chân ngã, mưu đến trường sinh, cái này không chỉ là lý niệm của hắn, chỉ sợ bọn họ đế gia tiên hiển đều là như vậy lý niệm. Chỉ sợ rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí lớn đế quân đạo quân, chỉ sợ đều là dạng này lý niệm. Tu đạo, giảng cầu chân ngã, mưu trường sinh, cũng hoàn toàn chính xác không phải duy nhất đáp án. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tuế Thủ Đế Quân, chậm chậm nói, đạo chỗ bắt đầu, tâm sở cầu, này cũng là không quên sơ tâm. Nhìn, tiên sinh rộng rãi. Tuế Thủ Đế Quân không khỏi vừa cười vừa nói, tiền bối không cầu chân ngã, không mưu trường sinh. Tuế Thủ Đế Quân mà nói, để Lý Chỉ Thiên trầm tư. Tuế Thủ Đế Quân vừa cười vừa nói, ta mưu cái gì trường sinh? Đời này, ta là sống đủ rồi, lại có thể có cái gì tiếc nuối? Liền xem như cầu chân ngã. Thì tính sao, chân ngã đại đạo, từ từ vô tận, coi như ta có thể cầu được chân ngã, có thể so sánh những người khác càng cường đại sao? Đạo huynh cầu được chân ngã, tại trước mặt hắn, người cường đại, đều đếm không hết, bất quá thời cổ đại đế tiên vương, liền xem như lập tức Táng Thiên Đế Quân, Đại Quang Minh Long Đế Quân, Thiên Quân Đế Quân, Thanh Yêu Đế Quân, Ma Tiên Đế Quân vân vân một đám, cái nào không phải lăng tuyệt thiên hạ, vạn cổ vô địch. Nói đến đây, Tuế Thủ Đế Quân cũng là nhìn xem Kiến Nô. Trong nhân thế, mạnh ta người, rất nhiều. Kiến Nô cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Tuế Thủ Đế Quân vừa cười vừa nói, Tuế Nguyệt có hạn, thanh xuân ngắn ngủi, đương nhiên là cầu ta sở ưa thích sự tình. Ta thích nữ nhân, làm mẫu đơn dưới váy quỷ, cũng không uổng công đời này. Nghe được Tuế Thủ Đế Quân lời nói như vậy, Lý Chỉ Thiên tưởng tượng, tựa như là không có cái gì mau bệnh. Tu luyện đại đạo, ai nói nhất định phải trở thành đế quân đạo quân, trở thành đế quân đạo quân, ai nói nhất định phải cầu được chân ngã, dáng dấp chân ngã, ai nói nhất định phải trường sinh. Nếu là một đường như vậy, đại đạo từ từ, vô cùng vô tận, khi nào là một cái cuối cùng? Mỗi người nói, tận không giống với. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, có thể dừng là xong. Tiên sinh nói đúng, tiên sinh nói đúng. Tuế thủ đế quân cười hì hì nói, hoàn toàn là không có một đời đế quân bộ dáng. Lúc này tuế thủ đế quân, nhìn, hoàn toàn chính xác cùng mọi người trong tưởng tượng đế quân có rất lớn xuất nhập. Trước mắt tuế thủ đế quân, chính là một cái lãng tử, một cái thoải mái thỏa thích lãng tử. Thiên mị là thế nào người? Lý Chỉ Thiên hay là hết sức tò mò? Tuế thủ đế quân, tuyệt đối là một cái tuyệt thế đế quân, cũng tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân làm cho mê hoặc đế quân. Dù sao hắn tung hoành cả đời, dạng gì tuyệt thế mỹ nữ không có được qua. Nhưng là, tuế thủ đế quân dạng này tình trường lãng tử, đều sẽ bị thiên mị mê đến thần hồn điên đảo, đây là cỡ nào mị lực nha? Thiên mị nha! Tuế thủ đế quân không khỏi nhẹ nhàng cảm thán, nhắc lên người mình thương nhất, trên mặt hắn đều không giấu được dáng tươi cười. Ngày xưa thời gian, tựa như là đang ở trước mắt một dạng, hắn không khỏi cảm khái nói ra, không thể nói người ta có bao nhiêu đẹp, cũng không thể nói người ta là hồng nhan họa thủy. Nhưng là, gặp chi, chính là khó mà quên, tới ở chung, chính là thần hồn điên đảo. Nhân sinh, như có được chi, còn có gì tiếc nuối, đời này là đủ. Tuế thủ đế quân lời như vậy, để Lý Thất Chỉ Thiên nghe được cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, xem ra, thiên mị quả nhiên là danh bất hư truyền, liền xem như một đời lãng tử đế quân, cũng đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Trong nhân thế, người nào có thể có được chỉ? Cuối cùng, tuế thủ đế quân không khỏi hơi xúc động, lại có chút sầu trướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vậy ngươi bây giờ đâu? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tuế thủ đế quân, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta bây giờ còn có thể làm gì? Tuế thủ đế quân không khỏi cười khổ một cái, nhún vai, nói ra, nhân sinh vô cầu vậy. Thật vất vả, tiềm hóa thủy minh, tiên sinh một tay hủy chỉ. Giống như, ta hiện tại cũng không có cái gì muốn làm. Không còn tu đạo sao? Lý Chỉ Thiên hỏi. Tuế thủ đế quân không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta đã tu đạo cả đời, còn có thể làm sao tu? Trừ tu đạo bên ngoài, cũng phải có điểm truy cầu, hoặc là, nhân sinh thời gian không nhiều. Ngươi cho rằng, tương lai có được vô hạn khả năng, có lẽ, ngươi tương lai trường sinh bất tử. Lý Chỉ Thiên không khỏi ngơ ngác một chút, cái này hắn thật đúng là không có suy nghĩ sâu xa qua, nhưng là, lại cẩn thận đi suy nghĩ sâu xa, hắn tương lai thật là có vô hạn khả năng, dù là không phải trường sinh bất tử. Ngươi là già, gần đất xa trời. Lý Thất Dạ vỗ vỗ tuế thủ đế quân bả vai, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Chỉ Thiên vừa mới xuất đạo, chính là tuổi nhỏ thanh xuân thời điểm, đương nhiên là tương lai vô hạn khả năng, ngươi sở cầu, lại làm sao có thể cùng hắn giống nhau, hắn tương lai đại đạo vô lượng vậy. Tiên sinh nói tới rất đúng. Tuế thủ đế quân cười to nói, ta đích xác là giả, tuế nguyệt không tha người, cái này thọ nguyên, càng ngày càng tệ, vậy liền tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nói đến đây, tuế thủ đế quân nhìn xem Lý Chỉ Thiên, vừa cười vừa nói. Ngươi tương lai vô hạn khả năng, đại đạo tu hành, ngày khác ngươi nhập thiên đỉnh, có lẽ có thể thấy thiên mị. Tuế thủ đế quân lời như vậy vừa nói ra, để Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên thì càng tò mò, hỏi, tiền bối đã như vậy ưa thích thiên mị, vì sao lại không gia nhập thiên đỉnh đâu? Lý Chỉ Thiên lời này mặc dù hỏi được có chút đường đột, nhưng là, cũng đích đích xác xác là có lý. Tuế thủ đế quân bị thiên mị mê đến thần hồn điên đảo, nếu là hắn gia nhập thiên đỉnh, có lẽ, hắn có thể lại càng dễ nhìn thấy thiên mị, nói không chừng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đó là hai việc khác nhau. Tuế thủ đế quân cười to nói, nam nhi tại thế, lại làm sao có thể là ủy khuất cầu toàn. Ta thích thiên mị, cũng không phải muốn đi liếm thiên đình chân thúi. Coi như ta là nguyện ý vì thiên mị chết, cũng sẽ không vì thiên đình làm chó săn, nam nhân tại thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói đến đây, tuế thủ đế quân vừa cười vừa nói. Lại nói, ngươi cho rằng ngươi đi làm thiểm cẩu, nữ nhân liền coi trọng ngươi sao? Sẽ chỉ coi khinh ngươi thôi. Cái này, Lý Chỉ Thiên bị tuế thủ đế quân nói chuyện, hắn đều trả lời không được. Bất quá, ngươi thiên chi kiêu tử, không cần liếm người. Tuế thủ đế quân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Chỉ Thiên hay là tuổi trẻ, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đương nhiên, tuế thủ đế quân lời nói này đến cũng đích thật là không sai. Lý Chỉ Thiên chính là xuất thân từ đế gia. Bản thân liền là cao quý không gì sánh được, hắn lại là thiên phú vô song, chính là thiên chi kiêu tử, chính là thượng thiên sủng nhi, có thể nói, không biết có bao nhiêu thần nữ, thánh nữ, công chúa tuyệt thế mỹ nữ, đều nguyện ý hướng tới hắn ôm ấp yêu thương, đích đích xác xác không cần đi liếm ai. Bất quá nha, cho ngươi một cái lời khuyên. Tuế thủ đế quân cười nói với Lý Chỉ Thiên, đã ngươi là hùng tâm bừng bừng, muốn cầu chân ngã, Như vậy, tương lai có một ngày, ngươi nếu là nhìn thấy thiên mị, vậy trước tiên thủ đạo tâm, không cần thiết quá tự tin, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể kính nhi viễn chi, nếu không, ngươi sẽ bước người khác theo gót. Lý Chỉ Thiên nghe được Tuế Thủ Đế Quân dạng này lời khuyên, hắn thật sâu không người, đại bái, nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, có người gõ đánh động thiên môn hộ, bên ngoài truyền đến hét lớn thanh âm, Tuế Thủ, đi ra. Thanh âm này hùng hậu không gì sánh được, chấn nhiếp lòng người, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần chấn động, tuyệt đối là cường đại vô địch hạng người. Nghe được thanh âm này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngoài ý muốn, thanh âm này quen mà thôi. Tão ca, lớn như vậy hỏa khí làm gì? Nghe chút thanh âm này, Tuế Thủ Đế Quân không khỏi uể oải, cười ha ha. Tuế Thủ Đế Quân cười lớn, mở ra động thiên môn hộ mở rộng thời điểm, tại môn hộ bên ngoài, đứng đây hai người, một già một trẻ, bọn hắn đứng ở nơi đó, khí thế phi phàm. Hai người kia đi đến, cầm đầu là một lão đầu, một sạch sẽ lão đầu, mà phía sau là đi theo một cái mười phần lưu loát tiểu hỏa tử. Lão đầu này, mang theo tiểu hỏa tử đi tới, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, khom người cúi đầu, nói ra, nguyên lai tiên sinh cũng ở nơi đây. Có một ít thời gian không ăn mì ngươi làm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trước mắt lão đầu này, không phải người khác, chính là lão Chí Tiệm Mì lão đầu, còn có đồ đệ của hắn Tiểu Hổ. Ngày đó Lý Thất Dạ cùng Quân Lan Độ đi ngang qua thời điểm, chính là tại trong quán của hắn ăn mì. Ngươi có phải hay không lại xông cái gì đại họa, bị tiên sinh bắt lây? Lão đầu này xem xét Tuế Thủ Đế Quân một chút, không khách khí chút nào nói ra. Ha ha, lão ca, ngươi nói gì vậy? Ta từ trước đến nay đều là một người tốt, quy quy củ kỷ. Xưa nay không làm cái ý chuyện xấu. Tuế Thủ Đế Quân cười to nói. Lão đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, thật sao? Tại hạ Tam Châu thời điểm, là A bị người đuổi lấy truy sát. Lão ca, ta biết sai rồi, ngươi đừng nói, ngươi đừng nói. Tuế Thủ Đế Quân lập tức hướng lão đầu cầu xin tha thứ. Nguyên lai, năm đó Tuế Thủ Đế Quân còn không có hôm nay như vậy vô địch, nhưng là, lãng tử đồng dạng Tuế Thủ Đế Quân, không biết yêu đương vụng trộm bao nhiêu. Cuối cùng trêu chọc một đám vô địch đế quân Long Quân, bị người đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, cuối cùng vẫn là lão đầu xuất thủ, cứu được hắn một mạng. Tuế Thủ Đế Quân cười hì hì đem lão đầu mời lên bàn, vì bọn họ sư đồ hai cái dâng lên tiên trà. Lão ca, ngươi đây là không ổn nha, ngươi chỉ thánh kiếm như vậy vô địch, vậy mà bị trọng thương. Lúc này, Tuế Thủ Đế Quân cẩn thận nhìn trước mắt lão đầu này, không khỏi giật mình nói ra. Trước mắt lão đầu này, chính là bát hoang bên trong cử thế vô địch chí thánh đạo quân. Tu luyện có chí thánh kiếm đạo, giữa cả thế gian, không người có thể địch vậy. Nhưng mà, đi vào Thượng Lưỡng Châu đằng sau, liền vẻn vẹn là một cái nhào bột mì lão đầu, nếu là không biết rõ tình hình, còn không biết hắn là đã từng quét ngang thiên hạ mà vô địch đạo quân đâu. Không có gì lớn sự tình. Chí thánh đạo quân không mặn không nhạt nói, đi tìm thái thượng liều mạng một chút, học nghệ không tinh, bị thiệt lớn. Chí thánh đạo quân lời như vậy vừa nói ra, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Thái thượng, thế nhưng là thiên minh thủ minh nhân, chí thánh đạo quân cùng đánh một trận cỡ nào kinh thiên, nhưng là, ngoại nhân nhưng lại không biết, đây cũng là hết sức kinh người sự tình. Lão ca hay là lão ca, anh hùng. Tuế Thủ Đế Quân không khỏi khen một tiếng, nói ra, lão ca xuất thủ, đối cứng thái thượng, đạo hạnh này, bội phục, bội phục. Chí thánh đạo quân lạnh nhìn hắn một chút, nói ra, thiếu cho ta vuốt mông ngựa, đang ngồi, có tiên sinh cùng đạo huynh dạng này vô địch, ta điểm ấy đạo hạnh đáng là gì? Nói, nhìn Kiến Nô một chút. Kiến Nô cười cười, nói ra, ở tiên sinh tọa tiền, ta chỉ là sâu kiên. Đúng thế, đó là. Tuế Thủ Đế Quân cũng là tán thanh nói, tiên sinh xuất thủ, chúng ta chỉ có thể là bị quét ngang phần. Người nhất định là làm cái gì việc trái với lương tâm đi. Chí Thánh Đạo Quân nhìn thấy Tuế Thủ Đế Quân, nói ra, không phải vậy, ngươi cái này lãng tử, hôm nay sẽ như thế khách khí. Chí Thánh Đạo Quân cùng Tuế Thủ Đế Quân giao tình rất sâu, cái này không chỉ là. Bởi vì Chí Thánh Đạo Quân đã từng cầu qua Tuế Thủ Đế Quân một mạng. Bị Chí Thánh Đạo Quân vừa nói như vậy, Tuế Thủ Đế Quân chính là mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói ra, lão ca, ngươi nói gì vậy, ta liền không thể hảo hảo làm người sao? Không có khả năng. Chí Thánh Đạo Quân không chút khách khí, nhưng, chợt, lại cảm thấy không đúng, nhìn thấy Tuế Thủ Đế Quân, nói ra, những năm này trước, giống như ngươi thật đúng là không có chọc ra cái y tổ ong vỏ vẽ đến, cũng không có nghe nói ngươi đi cầu tam đáp tứ. Lão ca, ta là loại người này sao? Bị Chí Thánh Đạo Quân dạng này không khách khí chút nào vạch trần, lập tức để Tuế Thủ Đế Quân cũng không khỏi vì đó mặt mo đỏ ửng. Là, Chí Thánh Đạo Quân nhìn thấy Tuế Thủ Đế Quân, hai mắt ngưng tụ, nói ra, chẳng lẽ là bởi vì thiên mị, ta thế nhưng là nghe nói một chút mưa gió. đều là quá khứ sự tình, đều là quá khứ sự tình, lão ca, ngươi thả 100 trái tim, ta là một cái rất thủ phần thủ kỷ người. Tuế thủ đế quân cười ha ha nói, nhìn ra được, Chí Thánh đạo quân cùng Tuế thủ đế quân hai người xuất thân không giống với, tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng là, tình cảm lại như huynh đệ đồng dạng, Chí Thánh đạo quân càng giống là một cái nghiêm túc huynh trưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chí Thánh đạo quân nhìn thấy Tuế thủ đế quân, một bộ nghiêm túc huynh trưởng nhìn xem lãng tử bộ dáng của đệ đệ, tùy theo, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu ăn giữ bổn phận, vậy liền không thể tốt hơn, ta đem tiểu hổ nắm cho ngươi. Ách, Chí Thánh đạo quân lời như vậy, lập tức để uống trà Tuế thủ đế quân lập tức ế trụ, kém một chút liền bị nước trà sặc chết. Tuế thủ đế quân lập tức bị sặc đến mặt mo đỏ lên, nói ra, lão ca, ngươi nói đùa cái gì, ta điểm ấy nhàn nhạt đạo hạnh, sao có thể mang tốt ngươi cao túc đâu. Tuế thủ đế quân lắc đầu, lắc giống trống lúc lắc một dạng, nói ra, lão ca, ngươi là nhất thời chi đánh dấu, chính là chúng ta mẫu mực, một tay Chí Thánh kiếm đạo, vô địch thiên hạ, tung hoành tứ hải, có ai có thể giống lão ca dạng này tuyệt trác vô song nam nhân, làm thầy người tôn, trong nhân thế, không ai có thể cùng lão ca so sánh. Tuế thủ đế quân dạng này lớn đập Chí Thánh đạo quân mông ngựa, để cho người ta thấy đều muốn cười. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Chí Thánh đạo quân đánh gãy Tuế thủ đế quân vuốt mông ngựa, lạnh lùng nói. Ách! Tuế thủ đế quân chẹn họng một chút, cuối cùng đành phải vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão ca, ta có thể cự tuyệt sao? Không có khả năng. Chí Thánh đạo quân xuất một ngụm lạnh lùng nói, tiểu hổ lưu loát, sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức. Sư thúc, ta hầu hạ ngươi. Tiểu hổ đích thật là lưu loát cơ linh, lập tức thu xếp, trong trong ngoài ngoài bận bịu hồ. Không cần, không được. Tuế thủ đế quân lập tức cảm giác mình nhảy vào trong hố, nói với Chí Thánh đạo quân, lão ca, ta một cái lãng tử, cả ngày không phải trong đám nữ nhân đến, chính là trong đống nữ nhân đi, ta như vậy một cái hỏng thúc thúc, vậy nhất định sẽ đem tiểu hài tử dạy hư, ta tuyệt đối không phải cái gì tốt trưởng bối. Tiểu hổ đi theo ta, đó nhất định là học không tốt. Lúc này, Tuế thủ đế quân thế nào cũng không nguyện ý chiếu cố tiểu hổ. Vậy liền làm một tốt sư thúc. Chí Thánh đạo quân lãnh đạm nói, ngươi cũng không phải không có làm qua, xây luân hồi thành, không phải cũng là làm rất tốt sao? Bị Chí Thánh đạo quân vừa nói như vậy, Tuế thủ đế quân lập tức vẻ mặt đau khổ, đều nhanh muốn khóc bộ dáng, nhưng là, lại cự tuyệt không được Chí Thánh đạo quân. Lão ca, ngươi đây là muốn làm gì? Tuế thủ đế quân vẻ mặt đau khổ, nói ra, khiến cho giống ủy thác một dạng. Không kém bao nhiêu đâu, kéo mấy cái bằng hữu, bắt lấy thái thượng. Chí Thánh đạo quân phong khinh vân đạm nói, nhưng là, lời như vậy nói ra, lại là không gì sánh được rung động. Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chí Thánh đạo quân ngày bình thường thoạt nhìn như là một cái người hiền lành, một cái hòa hòa khí khí lão đầu, một khi nổi con giận, so với ai khác đều muốn kiên cường. Lão ca cũng không nóng nảy nha, tiên sinh cùng đạo huynh bọn hắn đều tại, sao không hảo hảo tâm sự đâu. Tuế thủ đế quân vội thu xếp, một bộ muốn kéo Lý Thất Dạ, Kiến Nô bọn hắn xuống nước bộ dáng. Tiên sinh, ta là không dám xin mời, cũng không có tư cách xin mời. Chí Thánh đạo quân hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, lại nói với Kiến Nô, đạo huynh, chỉ sợ cùng ta đạo khác biệt vậy. Ta chỉ là một cái lão nô mà thôi, toàn nghe chủ thượng. Kiến Nô rủ xuống lông mày, giống như nghe không hiểu Chí Thánh đạo quân lời nói một dạng. Chỉ sợ, ngươi không phải thái thượng đối thủ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Chí Thánh đạo quân vừa cười vừa nói, cái này xác thực, không phải vậy, lần này cũng xử lý hắn, không đến mức trọng thương mà chạy. Thái thượng, đích thật là khó lường, Long quân tấm gương, tuyệt thế vô song vậy. Ngay cả Chí Thánh đạo quân đều như vậy ca ngợi thái thượng, cái này có thể nghĩ, thái thượng là bực nào cường đại, cỡ nào khó lường. Ngươi huyết khí có hại, huyết thống gông cùm xiềng xích, để cho ngươi hay là có lạch trời cần phải đi vượt qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là cả hai đều bù đắp, tại chân ngã trên đường, tất có ngươi một chỗ cắm rùi, hẳn là rực rỡ hào quang. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, Chí Thánh đạo quân cũng không khỏi cảm khái, cúc thủ, nói ra, tiên sinh nói tới rất đúng, chỉ tiếc, đời này khó vậy. Chí Thánh đạo quân, chính là hải yêu xuất thân, tiên thiên huyết thống có nguyền rủa gông xiềng, mặc dù Chí Thánh đạo quân đau khổ tu đạo, chăm chỉ không ngừng, cuối cùng để hắn phá vỡ chính mình huyết thống gông xiềng, nhưng là, vẫn là có một chút không hết nhân ý chỗ. Về sau, hắn càng là trấn áp chìm cốt ra biển, huyết khí mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù hắn lại tu đạo thời điểm, khiến cho huyết khí trọng ngưng, nhưng là, cùng hắn lúc toàn thịnh, hay là có chênh lệch, càng quan trọng hơn là, hắn muốn cầu đến chân ngã, hắn đều nhận hai cái này trở ngại, nếu không, đại đạo của hắn, tất tiến thêm một bước, có thể trùng tu chi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Chí Thánh đạo quân vì đó khẽ giật mình, cuối cùng, cười khổ một cái, nói ra, có lẽ, thời gian không đợi ta, thiên tân vạn hiểm, chỉ sợ là tuế nguyệt không tha người vậy. Tuế thủ đế quân ở bên cạnh nói ra, lão ca, việc này cũng không nhất thời vội vã, mà lại, cũng không trở thành hiện tại tìm thái thượng liều mạng, không nóng nảy, tất cả mọi người có thể sống được thật lâu, có cơ hội, lại chậm chậm liều cũng không muộn vậy. Không vội nhất thời, kiến nô cũng là nói một câu nói như vậy. Về phần Lý Chỉ Thiên, không dám nhiều lời. Dù sao, hắn xuất thân từ thiên minh, mà thái thượng là thiên minh thủ minh nhân, coi như hắn không đứng tại thái thượng bên này, hắn cũng không thể đi lắm miệng đàm luận thái thượng cái gì. Thái thượng dám trêu chọc ta, ta cũng liền dám làm hắn. Chí Thánh Đạo Quân, cười một tiếng, hắn ngày bình thường thoạt nhìn là một cái hòa hòa khí khí người, nhưng là, một khi trêu chọc hắn, hắn cũng hoàn toàn chính xác 10 phần cương mãnh người. Cái này chỉ sợ, ma tiên khế ước chỉ còn trên danh nghĩa. Tuế thủ đế quân không khỏi cảm khái nói ra. Chí Thánh Đạo Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, có thái thượng, độc chiếu đế quân loại này lấy chủng tộc là diệu người tại, ma tiên khế ước, sớm muộn sẽ bị xé bỏ, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, sớm muộn có một ngày muốn khai chiến. Cái này, ta ngược lại đồng ý. Tuế thủ đế quân gật đầu, nói ra, thái thượng bá đạo, cái này xác thực không cần nhiều lời, hắn vĩ trí chính là nhất thống thượng lưỡng châu, quang diệu cổ tộc. Độc chiếu đế quân, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chưa chắc mặt hàng nào tốt, cả đời lấy diệt cổ tộc làm nhiệm vụ của mình, bất diệt người cổ tộc, vậy cũng là tiên dân tội nhân, một bộ này cách làm, cùng thiên đình không có cái gì chứng khác nhau. May mắn năm đó đem hắn đuổi xuống, không phải vậy, không biết có bao nhiêu người chết thảm, không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân bị cuốn vào tàn khốc trong hỗn chiến. Thái thượng là có chính mình khát vọng. Chí Thánh Đạo Quân nói ra, độc chiếu đế quân, đơn giản là báo thù biến thái, văn vẹo thôi, báo thù trên con đường. Càng chạy càng xa, đã là không phải tộc ta tất dị loại. Bất quá nha, hắn một bộ này, hay là có rất nhiều người tin, tại tiên dân bên trong, bao nhiêu người đi theo hắn. Tuế thủ đế quân không khỏi phơi cười một tiếng. Thái thượng, làm thiên minh thủ minh nhân, hắn là quang diệu cổ tộc làm nhiệm vụ của mình, có khát vọng vĩ đại. Độc chiếu đế quân, thì là muốn tiêu diệt cổ tộc làm nhiệm vụ của mình, cũng chính bởi vì vậy, đã từng một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn là độc cản thiên minh. Thần uy vô thượng, điều này cũng làm cho hắn tạo vô thượng thần uy, khiến cho không ít long quân đế quân đi theo. Nhưng là, độc chiếu đế quân hành động, cũng là 10 phần cực đoan, đã từng tuyên bố, bất diệt cổ tộc người, hẳn là tiên dân tội nhân. Loại này ngang ngược độc đoán tiến hành, cùng năm đó thiên đình không hề khác gì nhau, cho nên, cũng có rất nhiều đạo quân đế quân phản đối độc chiếu đế quân cách làm như vậy. Đây cũng là năm đó bạo phát bách đế chi chiến nguyên nhân một trong. Về sau, tại Thuần Dương Đạo Quân bao gồm vị tồn tại vô địch chủ trì phía dưới, cường đại vô địch độc chiếu đế quân, không thể không rời khỏi đạo minh, không thể không thoái ẩn. Cũng chính bởi vì vậy, mới vì về sau Ma Tiên Khế Ước đặt cơ sở vững chắc, từ khi Ma Tiên Khế Ước đằng sau, Thượng Lưỡng Châu đế quân đạo quân cũng đều có thể hòa bình ở chung, giữa lẫn nhau chiến tranh cũng đều ít đi rất nhiều. Dù sao, đế quân đạo quân ở giữa chiến tranh, một khi bộc phát, đây chính là hủy thiên diệt địa. Một vị lại một vị đế quân đạo quân bộc phát chiến tranh thời điểm, không biết có bao nhiêu thiên địa bị hủy, không biết có bao nhiêu đại giáo truyền thừa, cương quốc vương triều hôi phi yên diệt. Thiên minh có thái nhất, đạo minh có độc chiếu, tiên dân, cổ tộc, không được an bình. Ở bên cạnh kiến nô nói một câu nói như vậy. Cho nên, lão ca muốn giết chết thái thượng. Tuế thủ đế quân minh bạch Chí Thánh Đạo Quân ý nghĩ, nói ra, cái này chỉ sợ là muốn kêu lên vạn vật bọn hắn. Chí Thánh Đạo Quân khe khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Nói ra, khó vậy. Vạn vật lúc này cũng là đứng ngồi không yên. Độc chiếu đế quân đang cao nhất hô, hẳn là rất nhiều long quân đế quân đi theo. Độc chiếu lại yên lặng vô số năm tháng, lại phải rời núi sao? Tuế thủ đế quân không khỏi hai mắt ngưng tụ. Chí Thánh Đạo Quân gật đầu, nói ra, hiện tại xem ra, đúng vậy, chỉ sợ là muốn đoạt về đạo minh, cử binh diệt cổ tộc, nhất cử đặt vững vô thượng địa vị. Người si nói mộng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, khinh khinh lắc đầu. Đáng tiếc. Độc chiếu đế quân chính là như vậy một người điên. Chí Thánh Đạo Quân nói ra, hắn tại diệt cổ tộc trên con đường này, chính là vừa đi không thể trở lại vậy. Cũng có được không ít tùy tùng. Độc chiếu chưa trừ diệt, đạo minh khó lập. Tuế thủ đế quân lắc đầu, nói ra, nếu không, sớm muộn có một ngày, đạo minh nhất định là chia năm xẻ bảy, thậm chí là tác động đến đế minh. Độc chiếu một lòng muốn cùng cổ tộc khai chiến, cũng sẽ đạt được không ít để quân long quân duy trì. Đến lúc đó, tiên dân nhất định là trước nội loạn, chỉ sợ, còn không có diệt cổ tộc, chính mình đem chính mình diệt. Cho nên, vạn vật trước sau thụ địch. Chí Thánh Đạo Quân cười khổ nói ra, muốn trước lập đạo minh, cũng đích thật là trước diệt độc chiêu. Đạo nghĩa không cho phép vậy. Kiên Nô nói một câu nói như vậy. Đây cũng là. Chí Thánh Đạo Quân gật đầu, nói ra, nếu là do vạn vật xuất chư đế đi diệt độc chiêu, cái kia đích thật là rét lạnh tiên dân chư đế chúng thần chỉ tâm, cũng là áp chế tiên dân nhuệ khí, phá hủy tiên dân đoàn kết. Kể từ đó, càng làm cho thái thượng ngư ông đắc lợi. Nói thái thượng giết độc chiêu, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hỏi hợt, nói ra, tọa sơn quan hổ đâu? Trước cử động lần này rất là diệu, Tuế Thủ Để Quân vừa cười vừa nói, bất quá, thái thượng cùng độc chiếu đều là người thông minh, chỉ sợ bọn họ ở giữa, nhất thời nửa khắc là sẽ không xung đột, trừ phi giữa bọn hắn, ai có lớn nhất nắm chắc mới có thể động thủ. Đối với thái thượng mà nói, lưu lại độc chiếu, chính là phá hư đạo minh tốt nhất thời cơ, tựa như là một thanh đao cắm vào đạo minh bên trong. Vậy liền nhìn quyết tâm của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không phải vậy, đều là đâm lao phải theo lao. Tuế Thủ Đế Quân cười to đối với Đến Thánh Đế Quân nói ra, lão ca, ngươi muốn tìm thái thượng liều mạng, vậy ta cùng ngươi cùng đi, tìm thái thượng làm một cuộc, xem ai hung ác ai mạnh. Không được. Chí Thánh Đạo Quân một tiếng cự tuyệt, nói ra, ngươi chiếu cố tốt tiểu hổ liền có thể. Tuế Thủ Đế Quân không khỏi cười khổ nói ra, chuyện như vậy, để cho ta thì khó rồi, chiếu cố tiểu hài tử, đây không phải ta am hiểu làm sự tình, vạn nhất đem đồ đệ của ngươi cho mang sai lệch, vậy ta nhưng chính là tội ác cùng cực, ta vẫn là càng vui cùng ngươi cùng đi liều mạng. Cái này không cần ngươi. Chí Thánh Đạo Quân là 10 phần không khách khí, trực tiếp đoạn địa cự tuyệt. Cái này khiến Tuế Thủ Đế Quân không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, lão ca, ta có như thế không chịu nổi sao? Tốt xấu ta cũng là tu đầy đạo quả người nha, đi làm tay chân, dù sao cũng là có thể trên đỉnh 3 năm chiêu người nha. Một đời đế quân, bị Chí Thánh Đạo Quân như vậy ghét bỏ, tựa như là có chút quá mức, nhưng là, Tuế Thủ Đế Quân lại tựa hồ, như chết sống không muốn đi làm bảo mẫu chuyện như vậy, tình nguyện đi lên chiến trường liều mạng. Đạo hữu, chính là ôm lòng quyết muốn chết. Kiến Nô nhàn nhạt nói ra. Chí Thánh Đạo Quân cũng là thản nhiên, nói ra, muốn giết Thái Thượng, nói nghe thì dễ, cửu tử nhất sinh. Còn không bằng, trước chém độc chiếu, các ngươi suýt hợp nhất dưới, suýt lên vạn vật, kiếm hậu, liên thủ làm độc chiếu, không phải vậy, các ngươi muốn ổn tiên dân chi tâm, khó vậy. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Chí Thánh Đạo Quân bọn hắn đều nhìn nhau một cái, cũng không tốt mỏ lời, chuyện như vậy, không thể coi thường, mà lại, chính là tối kỳ vậy. So sánh với Kiến Nô, Chí Thánh Đạo Quân thân phận như vậy mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút cố kỳ, nhưng là, Tuế Thủ Đế Quân ngược lại là tương đối không gì kiêng kỳ. Hắn không khỏi vỗ tay cười to nói, quan điểm này, ta là một mực tán đồng. Mặc dù nói, rất nhiều người đều nói, độc chiếu đã từng là độc cản thiên minh, che chở tiên dân. Vậy cũng là năm xưa hoàng lịch, thời đại đã không giống với lúc trước. Trên thực tế, độc chiếu chính là lập tức tiên dân phân liệt chỗ. Độc chiếu một lòng muốn diệt hết cổ tộc, chuyện như vậy, nói đùa cái gì, cái này sao có thể sự tình. Ngươi diệt thiên minh, diệt thần minh, chẳng lẽ còn có thể đem cổ tộc toàn bộ sinh linh đều giết sạch sao? Nói đến đây, Tuế Thủ Đế Quân dừng một chút, tiếp tục nói, coi như độc chiếu bản sự cao minh, đem thần minh, thiên minh đều tiêu diệt, có thể đem thượng lưỡng châu tất cả cổ tộc sinh linh đều diệt sao? Ở đây đều là đế quân đạo quân, đều là hạng người vô địch. Ta nói câu lời khó nghe, trong nhân thế tai nạn, hầu như đều là chúng ta những này đế quân đạo quân tạo thành, kỳ thật, cùng đông đảo chúng sinh không có bao nhiêu quan hệ. Viễn cổ kỷ nguyên, chúng ta liền không đuổi theo ngược dòng, liền nói lập tức chúng ta vị trí thời đại này, cổ tộc cùng tiên dân bắt đầu, đại tai nạn thời điểm, đông đảo chúng sinh, tất cả mọi người là bình an vô sự, cuối cùng đâu. Thiên đình vừa ra, chư đế hỗn chiến, hủy thiên diệt địa, sụp đổ thập phương. Đông đảo chúng sinh, bao nhiêu chết thảm, bao nhiêu hôi phi yên diệt. Nói đến đây, Tuế Thủ Đế Quân không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra, cho nên, chư đế ở giữa chiến tranh, cùng đông đảo chúng vừa có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ chư đế ở giữa, đánh xong, còn muốn đem cổ tộc hoặc là tiên dân đông đảo chúng sinh đều diệt sao? Nếu như độc chiếu là như vậy ý nghĩ, cái kia cùng nhân thế ở giữa ác ma khác nhau ở chỗ nào? Như vậy, tiên dân, cần dạng này ác ma sao? Tuế Thủ Đế Quân lời nói này, có thể nói là êm tai nói, trên thực tế, những lời này, Chí Thánh Đạo Quân trong lòng bọn hắn đều là rõ ràng, chỉ bất quá, có một số việc, cũng không nói ra miệng thôi. Độc chiếu đế quân chính hắn cũng là kẻ cầm đầu, bi kịch ở trên người hắn tái diễn thôi. Kiến Nô nói một câu nói như vậy, Tuế Thủ Đế Quân vỗ tay một cái, cười to, nói ra, đạo huynh lời này, nói trúng tim đen. Bi kịch, chính là trên người độc chiếu đế quân tái diễn. Độc chiếu đế quân. Độc cản thiên minh, vì cái gì, người trong thiên hạ đều biết, năm đó, hắn chính là muốn vì báo thù, mà cái này trăm ngàn vạn năm đâu. Bởi vì hắn mà chết thảm đông đảo chúng sinh, cái kia lại là có bao nhiêu đâu. Chẳng qua là một trận lại một trận luân hồi thôi, không có luân hồi đến trên người hắn, chính là hiên ngang lẫm liệt, thật sự coi chính mình là tiên dân người che chở. Độc chiếu đế quân, truyền thuyết của hắn ở trong nhân, thế lưu truyền nói, độc chiếu đế quân chiến tích cũng là trăm ngàn vạn năm, người người đều biết, hắn đã từng độc chiến thiên minh, đã từng vén lên cùng cổ tộc là địch cờ xí, thậm chí là nói là thủ hộ tiên dân. Mà độc chiếu đế quân xuất thân, truyền thuyết là chính là phàm nhân, tại hắn lúc còn rất nhỏ, độc chiếu đế quân một nhà chính là chết thảm cổ tộc trong tay, bao quát yêu nhất người. Về phần là thế nào chết thảm, hậu thế không có người nói được rõ ràng, tương đối đáng tin phỏng đoán, chính là năm đó cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, có đại chiến, đương nhiên, vậy cũng là đại nhân vật đại chiến. Mà độc chiếu đế quân người một nhà, chẳng qua là phàm nhân mà thôi, mà dạng này tuyệt thế đại chiến, đập vào bọn hắn một nhà trên thân người, người một nhà chết thảm, duy có độc chiếu đế quân may mắn còn sống sót, từ đó về sau, độc chiếu đế quân chính là bước lên đường báo thù, thề muốn diệt cổ tộc, muốn diệt thiên minh. Độc chiếu đế quân, cũng đích thật là tuyệt thế vô song, bi thảm như vậy xuất thân, như vậy phổ thông xuất thân, cuối cùng vậy mà để hắn chứng được đại đạo, trở thành đỉnh phong đế quân, cuối cùng, đích xác xác là độc cản thiên minh, đã từng xuất lĩnh lấy chư đế chúng thần đối với thiên minh, thần minh phát động lên một lần lại một lần công kích mãnh liệt. Có thể nói, từ khi khai thiên chi chiến về sau, niên đại đó, đã trở thành cổ tộc cùng tiên dân mâu thuẫn kịch liệt nhất niên đại, song phương đại đế tiên vương. Đế quân đạo quân, cổ thần long quân thường là giết đến thủy hỏa bất dung, mãi cho đến bách tộc chi chiến, thuần dương đạo quân ngăn cơn sóng dữ, trục khu độc chiếu đế quân chờ đợi chư đế chúng thần đằng sau, cái kia chiến hỏa liên miên, sinh linh đổ thán cục diện mới đến cải thiện. Một mực về sau ma tiên khế ước, lúc này mới hoàn toàn khiến cho thượng lưỡng châu cổ tộc, tiên dân mười phần khó được thu được sống chung hòa bình, đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cổ thần long quân ở giữa, mới chậm rãi thiếu đất chiến tranh. Mà lại, chư đế chúng thần ở giữa, cũng thiếu rất nhiều phân tranh cùng chinh chiến. Có thể nói, ma tiên khế ước đằng sau, toàn bộ thượng lưỡng châu nghênh đón vô cùng khó được phồn hoa đại thế, mà độc chiếu đế quân cũng là thật lâu không ra. Một mực càng về sau thái thượng chấp trưởng thiên minh, vừa có thủ truyết đế quân thoái vị, toàn bộ thượng lưỡng châu cục diện mới chậm rãi phát sinh cải biến. Đồ long giả, cuối cùng thành ác long. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính là câu nói này. Tuế thủ đế quân vỗ đùi, nói ra, tiên sinh lời này, nói đến rượu. Có lẽ, độc chiếu cho tới bây giờ không nghĩ tới, tạo thành cả nhà của hắn người tử vong không phải cổ tộc, mà là đế quân đạo quân. Ở đây chư vị, mọi người mặc dù là ngồi cao đám mây, tay cầm ức vạn sinh linh sinh tử, nhưng là, chư vị đều là tội ác cùng cực, tội ác ngập trời, không biết bao nhiêu sinh linh, chết thảm tại mọi người trong tay, bao quát là ta. Tuế thủ đế quân, lời nói này đến khả năng ngay cả đế quân đạo quân chính mình cũng không thích nghe. Nhưng, lại là sự thật. Độc chiếu đế quân càng là như vậy, người cả nhà chết thảm, trách tội cổ tộc, cái này lại chỗ nào là cổ tộc đông đảo chúng sinh giết chết. Mà là chư đế chúng thần chiến tranh, dẫn đến cả nhà của hắn chết thảm. Mà chính hắn trở thành vô địch đế quân đằng sau, phát động lên một trận lại một trận chiến tranh, không chỉ là cổ tộc, tiên dân đông đảo chúng sinh, cũng là một đời lại một đời chết thảm tại chư đế chúng thần chỉ chiến bên trong. Bi kịch, chẳng qua là trên người độc chiếu đế quân luân hồi thôi. Chính mình trở thành đầu kia ác long, chỉ bất quá, báo ứng không tiếp tục xuất hiện trên người độc chiếu đế quân thôi. Sai lầm, sai lầm. Kiến nô nhẹ nhàng thở dài một cái. Tuế thủ đế quân nở nụ cười, nói ra, có cái nào chư đế chúng thần sám hối qua chính mình? Bao quát là ta, không có. Chúng ta đại đạo đạp thiên, mặc dù tay dính đầy máu tươi, không có khả năng che chở thiên địa sinh linh, nhưng, có thể ngừng chiên. Kiến nô nói ra, mới thôi chiên, ta đã từng cố gắng tiến lên. Kiên nô thản nhiên, nói ra tiếng lòng của mình, mà lại, bất luận là tội ác, hay là việc thiện, đều là thản nhiên đối mặt, dù sao, bất luận một vị nào đế quân đạo quân, thiên tôn long quân, hai tay đều là dính đầy máu tươi. Đạo huynh tiên hành, chúng ta đều biết. Tuế thủ đế quân nổi lòng tôn kính, nói ra, so sánh với đạo huynh cái này vạn năm lâu là ổn đại cục chỉ thế, đình chiến hai tộc, như vậy, ta nhưng chính là chẳng làm nên trò chống gì, là trong nhân thế này, không có làm cái gì hữu ích sự tình. Tu đạo vấn tâm, thủ vững không ngã, đây cũng là đối với người thế gian hữu ích sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, về phần cái gì che chở vạn thế, cái y che chở bộ tộc, lấy chúa cứu thế tự cho mình là người, có vô thượng vĩ trí người, vậy cũng là hết thảy hủy diệt người sáng lập, hết thảy cực khổ căn nguyên. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cho dù ai cũng sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến độc chiếu đế quân. Độc chiếu đế quân độc cản thiên minh đến nay, chính là lập xuống hoành, nguyện, muốn quét ngang cổ tộc. Che chở tiên dân, nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, độc chiếu đế quân phát động qua bao nhiêu chiến tranh, không nói trước đông đảo chúng sinh, chính là tiên dân bên trong, bao nhiêu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cổ thần Long Quân là chết thảm tại trận này lại một trận trong chiến tranh. Về phần đông đảo chúng sinh, vậy liền không cần nhiều lời, đế quân đạo quân ở giữa chiến tranh, thường thường là hủy thiên diệt địa, tại một trận lại một trận trong chiến tranh, đông đảo chúng sinh, vậy chỉ bất quá là như là sâu kiến đồng dạng, lại có bao nhiêu đông đảo chúng sinh, tại dạng này trong chiến tranh hôi phi yên diệt. Cho nên, độc chiếu đế quân là che chở tiên dân, vẫn là đem tiên dân đưa vào vô tận cực khổ bên trong đâu. Tương phản, như tuế thủ đế quân dạng này lãng tử đế quân, nhưng lại chưa bao giờ từng có cái gì che chở vạn thế khát vọng. Dù là hai tay của hắn dính đầy máu tươi, đã từng giết hết qua rất nhiều người, nhưng, chỉ ít không giống độc chiếu đế quân đồng dạng, phát động một trận lại một trận chiến tranh, cuối cùng vô số sinh linh hôi phi yên diệt. Tiên sinh nói tới rất đúng. Chí thánh đạo quân bọn hắn tâm thần chấn động, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Cho nên, vừa nói như vậy, muốn làm thái thượng, tiên dân cái kia đều được trước cạn độc chiếu. Tuế thủ đế quân nói ra, nếu không, tiên dân sớm muộn chính là năm bè bảy mảng. Không nói thái thượng mang theo thiên minh giết đến tận cửa, chỉ sợ độc chiếu liền đã phân liệt, đạo minh bên trong, chính là giết đến ngươi chết ta sống. Vậy thì nhất định phải ủng hộ vạn vật. Chí thánh đạo quân nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.